Từ đấu phá bắt đầu thêm điểm nhân sinh chương 213 tới chương 226. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sức mạnh và kiến giải của Tiêu Mặc đều vượt xa phạm vi nhận thức của những cường giả mà nàng biết. Nàng đoán thực lực của Tiêu Mặc có lẽ còn mạnh hơn cả sư tôn. Thực lực của ta nàng có thể hiểu là tổ cảnh của Thiên Huyền Đại Lục. Tiêu Mặc thản nhiên nói. Đấu đế tương đương với tổ cảnh, nói mình là tổ cảnh cũng không có gì sai. Lăng Thanh Trúc mặt đầy kinh ngạc, nàng đoán Tiêu Mặc nhiều nhất cũng chỉ mới bước vào luân hồi cảnh. Dù sao từ lúc chia tay đến giờ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, dù có là thiên tài đến đâu cũng phải có giới hạn. Nhưng câu trả lời của Tiêu Mặc lại nằm ngoài dự đoán của nàng, khiến nàng ngây người rất lâu. Tiêu Mặc vội vàng lay nàng tỉnh lại, thời khắc thần thánh không thể phân tâm. Lăng Thanh Trúc bình ổn lại tâm trạng, Tiêu Mặc quá khiến nàng kinh ngạc. Tổ cảnh là một truyền thuyết hư vô mờ mịt từ thời viễn cổ, nàng từng thấy những ghi chép vụn vặt trong tàng thư các của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Thế nhưng, Thiên Huyền Đại Lục qua bao nhiêu năm, chưa từng nghe nói có ai bước vào tổ cảnh, luân hồi cảnh dường như đã là đỉnh cao của con đường tu luyện. Nàng không nghi ngờ Tiêu Mặc nói dối. Cường giả tổ cảnh tái hiện thế gian, tin tức này nếu truyền ra ngoài, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục sẽ sôi sục, vô số cường giả sẽ kéo đến triều bái. Tiêu Mặc nâng khuôn mặt Lăng Thanh Trúc lên, hôn một nụ hôn sâu, sau đó tự luyến nói: ta, một cường giả tổ cảnh, là phu quân của nàng đó. Nàng là vợ của cường giả tổ cảnh, có phải cảm thấy rất thành tựu không? Không đứng đắn Lăng Thanh Trúc lườm hắn một cái, khóe miệng lại mỉm cười, nàng đúng là có chút vừa mừng vừa lo. Vợ à, ta nói với nàng chuyện này. Tiêu Mặc khẽ cạo mũi nàng, phu quân của nàng không phải là sinh linh bản địa của Thiên Huyền Đại Lục, ta đến từ bên ngoài Thiên Huyền Vị Diện. Đã sắp mang Lăng Thanh Trúc về nhà, Tiêu Mặc không giấu giếm nàng, để nàng có sự chuẩn bị tâm lý. Thì ra là vậy. Lăng Thanh Trúc rất bình tĩnh, nhỏ giọng nói, thảo nào ta tìm chàng lâu như vậy mà không nghe được chút tin tức nào, ta đã nghĩ sau khi chàng chống lại trưởng lão Nguyên Môn, chàng đã rời khỏi Thiên Huyền Vị Diện, trở về thế giới của mình. Chàng không biết đâu, suốt thời gian qua, bảy đại tông phái của Đông Huyền Vực đều đang tìm chàng, nói chàng là chủ nhân của thôn phệ tổ phù. Nghe Lăng Thanh Trúc nói vậy, Tiêu Mặc cũng nhớ lại cảnh tượng bị bảy đại tông phái tranh giành bên ngoài đại hoang cổ bi. Ta đúng là đã tiếp xúc với thôn phệ tổ phù. Nhưng ta không phải chủ nhân của nó, đó là họ hiểu lầm, chủ nhân thực sự là một người khác. Tiêu Mặc giải thích, nói ra thì hắn cũng đã che chắn không ít mưa gió cho Lâm Động. Bây giờ Lâm Động ở đạo tông chắc cũng đã sống rất tốt rồi. Hai người ý thức trở về cơ thể, toàn tâm toàn ý tiến hành song tu. Khi song tu kết thúc, thực lực của Lăng Thanh Trúc đã không kém sư tôn của nàng là bao. Còn lại 18.000 điểm tích lũy. Tiêu Mặc hài lòng gật đầu. Sau này chỉ cần xuyên qua đến một thế giới cao cấp hơn để thay đổi hệ thống tu luyện, thực lực của hắn sẽ có một đợt tăng vọt. Ta biết trên Thiên Huyền Đại Lục có rất nhiều nơi phong cảnh tươi đẹp, rất nổi tiếng. Thân là người trưởng khống vị diện, không một ngóc ngách nào của Thiên Huyền Đại Lục có thể thoát khỏi sự dò xét của Tiêu Mặc. Tâm thái của Lăng Thanh Trúc đã thay đổi, trong lòng không còn mâu thuẫn với việc thân mật cùng Tiêu Mặc, chuyến du hành này tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Không ít danh lam thắng cảnh của Thiên Huyền Đại Lục đều lưu lại dấu chân của hai người. 5 ngày sau, Tiêu Mặc và Lăng Thanh Trúc tay trong tay trở về Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Khí tức tiên tử thánh khiết trên người Lăng Thanh Trúc đã nhạt đi nhiều, tuy vẻ ngoài vẫn thanh lệ, nhưng lại phản phất một hương vị hiền thê lương mẫu. Đáng tiếc, cấp độ sống tăng lên dẫn đến việc thai nghén hậu duệ trở nên khó khăn, Tiêu Mặc không thể toại nguyện để Lăng Thanh Trúc trở thành mẹ của con hắn. Không thể nản lòng, mới có mấy ngày thôi mà, cuộc sống sau này còn dài. Hai người dùng bước chân đo đạt Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nơi tựa tiên cảnh. Lăng Thanh Trúc khẽ nhíu mày, cuối cùng nàng cũng phát hiện các vị trưởng lão và môn nhân bị đông cứng giữa không trung, không thể cử động. Và trong đó, nàng tìm thấy vị sư tôn kính yêu nhất của mình. Sư tôn. Lăng Thanh Trúc kinh hô, Tiêu Mặc ho khan một tiếng, đem chuyện đã xảy ra kể lại một cách ngắn gọn. Lăng Thanh Trúc lúc này mới biết Tiêu Mặc lẻn vào nơi tĩnh tu của mình không phải vì sư tôn và các trưởng lão không ngăn cản, mà là vì họ đã bị Tiêu Mặc phong ấn tại chỗ không thể cử động. Tiêu Mặc có chút lúng túng xoa cằm, nếu không phải trở về Cửu Thiên Thái Thanh Cung, hắn thật sự đã quên mất toàn bộ người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đều đang bị mình giam giữ. Búng. Một tiếng búng tay vang lên, những người đã phải giữ nguyên một tư thế suốt 5 ngày 5 đêm, dù là cấp trưởng lão cũng cảm thấy khí huyết có chút không thông, phải vận dụng nguyên lực mới dần dần khá hơn. Tiêu Mặc tay trái giơ lên làm thủ thế dừng lại, tay phải nắm lấy bàn tay mềm mại của Lăng Thanh Trúc, giơ lên cho tất cả các trưởng lão xem, các vị thấy rõ rồi chứ, ta và Thanh Trúc thật sự là lưỡng tình tương duyệt. Nếu các vị còn mắng ta là dê xồm, ra tay với ta thì cẩn thận ta không nể mặt, để các vị tiếp tục làm tượng mỹ nhân đấy. Tất cả các trưởng lão đều câm như hến. Trải qua một lần như vậy, Các nàng cũng hiểu thực lực của Tiêu Mặc cường đại đến mức các nàng không thể đối phó. Sư tôn của Lăng Thanh Trúc nhìn hai người đứng bên nhau, thật sự giống như một đôi bích nhân tuyệt đại bước ra từ trong tranh. Bà mở miệng, nhưng lại không nói nên lời. Thanh Trúc không hề có chút kháng cự, rõ ràng không phải bị ép buộc, nụ cười hạnh phúc tràn đầy trên mặt nàng cũng hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Bà là sư tôn, bây giờ còn có thể nói gì nữa? Chọc giận Tiêu Mặc, e rằng cả Cửu Thiên Thái Thanh cung lại phải biến thành một bức tranh không thể cử động. Ai, thôi vậy. Người trẻ tuổi, người có thực lực, chúng ta có ngăn cản cũng vô ích. Trong lời nói của sư tôn Lăng Thanh Trúc vẫn còn chút không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Thanh Trúc đã thích ngươi, sau này ngươi phải đối xử tốt với nó, nếu không dù có liều mạng ta cũng không tha cho ngươi. Dù sao cũng là đệ tử mình yêu thương nhất, cung chủ đành thỏa hiệp. Các đời cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đều cô độc cả đời, đối với bà, Lăng Thanh Trúc giống như con gái ruột. Đáng tiếc, người đệ tử mà bà dốc lòng bồi dưỡng từ nhỏ lại bị tiểu tử này lừa đi mất. Lăng Thanh Trúc cúi người, hướng về cung chủ, các trưởng lão và Cửu Thiên Thái Thanh Cung cúi đầu, cảm ơn sư tôn đã thành toàn cho Thanh Trúc. Thanh Trúc sẽ không bao giờ quên mình là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Liếc nhìn Tiêu Mặc đang dắt tay mình, Lăng Thanh Trúc thở dài một tiếng, Thanh Trúc hổ thẹn với sự vung trồng của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, không thể trở thành cung chủ đời tiếp theo. May mà Thanh Trúc không phụ sự kỳ vọng, ta đã cảm ứng được Thái Thượng. Hai chữ Thái Thượng kéo theo sự quan tâm của cả tông môn. Đối mặt với hàng chục câu hỏi dồn dập, Tiêu Mặc không nhịn được nói, được rồi, nơi Thái Thượng liên quan đến trọng đại, không thể tiết lộ cho các vị. Còn về phương pháp cảm ứng, các vị có bao giờ nghĩ rằng, trước đây các vị không thể cảm ứng được Thái Thượng là vì tuân theo quy tắc cũ mà không chịu mở ra con đường mới không? Như các vị đã thấy, Thái Thượng cảm ứng quyết không hề bắt buộc người tu luyện phải bạc tình tuyệt ái, giữ mình băng thanh ngọc khiết. Thái Thượng không phải là vong tình. Có thể cảm ngộ được muôn màu của phàm trần, lại càng dễ cảm ngộ đến Thái Thượng hơn. Tiêu Mặc nói khá mờ ảo, không nói thẳng cho những bà cô này biết rằng, Thái Thượng cảm ứng quyết song tu nam nữ sẽ tiến triển nhanh hơn. Phương pháp mở khóa chính xác này, hắn và Lăng Thanh Trúc biết là đủ rồi. Kế tiếp, cảm ngộ Thái Thượng, cảm ngộ sinh mệnh, trở thành bài học bắt buộc hàng ngày của Tiêu Mặc và Lăng Thanh Trúc. Tin tức tiên tử thánh khiết Lăng Thanh Trúc sa vào phàm trần không biết từ lúc nào đã lan truyền ra ngoài. Lần này, cả Đông Huyền vực đều biết Lăng Thanh Trúc đã làm vợ người ta. Việc này khiến đám người theo đuổi điên cuồng không dám tin, kéo nhau đến xác minh, muốn chứng minh chỉ là lời đồn. Những ngày này, bên ngoài sơn môn của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đã tụ tập đông nghẹt bóng dáng của các nam tử trẻ tuổi. Bọn họ đã biết được tin tức là thật. Ngoài sơn môn không ngừng vang lên tiếng kêu gào đau đớn. Những người này như phát điên, trước sau vẫn tin chắc Lăng Thanh Trúc không thể nào tự nguyện, họ muốn liên hợp lại, giải cứu nữ thần Hoàng Mỹ trong lòng họ ra khỏi bể khổ, đồng thời đưa ra phán quyết nghiêm khắc nhất cho kẻ khinh nhờn. Vợ à, những người theo đuổi nàng đã vây kín Cửu Thiên Thái Thanh Cung rồi. Tiêu Mặc tặc lưỡi, thật là quá điên cuồng. Nhưng càng như vậy, trong lòng Tiêu Mặc lại càng sảng khoái. Hừ, không cần để ý, toàn là một đám người rảnh rỗi nhàm chán. Vì một nữ nhân mà đòi sống đòi chết, có thời gian rảnh đó không bằng đi tu luyện cho tốt. Đám người này náo loạn không được bao lâu đâu. Làm chuyện tổn hại hình tượng sư môn như vậy, sư môn của họ sẽ đưa họ về thôi. Lườm Tiêu Mặc một cái, trong con ngươi của Lăng Thanh Trúc tràn ngập hơi nước, quá trình cảm ngộ Thái Thượng cần phải toàn tâm toàn ý, phân tâm là không đúng. Nửa tháng trôi qua trong nháy mắt. Hôm nay, trên bầu trời Cửu Thiên Thái Thanh Cung vốn yên bình tường hòa, bỗng nhiên bị mây đen dày đặc bao phủ. Bầu trời tối sầm. Mây đen kịch đặc quán như mực tàu bao phủ. Từ trong vết nứt không gian, luồng ma khí đen ngòm đáng sợ tuôn ra, sền sệt như máu, mang theo mùi tanh hôi thối đến ghê tởm. Cảnh giới, mở hộ cung đại trận. Ông. Bên trong đại trận, sắc mặt của sư tôn Lăng Thanh Trúc vô cùng ngưng trọng. Luồng khí lưu đậm đặc đang cuộn trào trên bầu trời rõ ràng là ma khí. Dị ma còn sót lại trong trời đất này vậy mà lại nhắm vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung, công khai hiện thế tại đây. Là cường giả, ai cũng biết dị ma là gì, và vô cùng rõ ràng những ma vật từ thời viễn cổ để lại này có thực lực đáng sợ đến mức nào. Trước đó không hề có dấu hiệu nào. Bọn dị ma này muốn lấy Cửu Thiên Thái Thanh Cung của ta làm vật tế đao, để tuyên bố với người Thiên Huyền rằng chúng đã trở lại sao? Cung chủ quét mắt qua các trưởng lão đang không ngừng bay đến từ các ngóc ngách của Thái Thanh Cung. Thực lực của các nàng tuy không kém, nhưng dị ma đã dám xâm lược, vậy chắc chắn chúng có đủ tự tin để hủy diệt Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Không gian xung quanh đã bị phong tỏa, tin tức không thể truyền ra ngoài, không thể thông báo cho Đạo Tông và những người khác. Chuyện đến nước này, chúng ta chỉ có thể liều mạng một trận nói được nửa câu, ánh mắt của cung chủ Thái Thanh Cung đột nhiên sáng lên. Bà nhìn về phía ngọn núi lạnh lẽo nơi Tiêu Mặc và Lăng Thanh Trúc đang ở, trong lòng dấy lên hy vọng. người đàn ông đã trở thành phu quân của Thanh Trúc có thực lực sâu không lường được. Nếu có hắn ra tay che chở, có lẽ sẽ đánh lui được dị ma xâm phạm, bảo toàn Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Thế nhưng, mục tiêu của dị ma trên trời không phải là Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Ma vụ đang phun trào bỗng nhiên tách ra, một thân ảnh cao lớn hiện lên. Đôi mắt đỏ như máu, lượn lờ ma khí lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc đang yên tĩnh sừng sững trên đỉnh núi. Tiểu tử, ngươi khiến bản điện tìm vất vả lắm đấy. Nguyên Môn là một quân cờ cực kỳ quan trọng của ma ngục, là người phát ngôn mà chúng nâng đỡ ở bên ngoài, thế nhưng lại gặp phải đả kích hủy diệt, bị một bàn tay vàng ống từ trên trời giáng xuống xóa sổ. Hơn nữa, trong khoảng thời gian không xa, Cửu Vương Điện và Dị Ma Vương có khí tức chấn động lộ ra mấy năm trước lần lượt bỏ mạng. Tiêu Mặc đã trở thành manh mối quan trọng để biết rõ những gì đã xảy ra. Ánh mắt ngưng lại, Tiêu Mặc từ tốn nói, vốn dĩ xem như đang hưởng tuần trăng mật với vợ ta, ta đã tốt bụng để các ngươi sống thêm một thời gian. Nhưng các ngươi lại tự tìm đường chết, nhảy ra trước mặt ta. Vậy thì ta đành phải hoạt động gân cốt một chút, trước tiên làm thịt các ngươi và hoàng của các ngươi. Dị Ma Vương trên trời giận dữ, lời nói cuồng vọng này ngay cả Viễn Cổ Bát Chủ cũng không có tư cách nói. Chỉ là một tiểu tử mới nổi, nghe nói còn nắm giữ thôn phệ tổ phù, đúng là cuồng không có giới hạn. Hắn nghĩ hắn là phù tổ sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi thì rõ ràng là không tin. Nhưng không sao, ta không cần phải chứng minh cho ngươi xem. Tiêu Mặc quay người, dịu dàng nói với Lăng Thanh Trúc, vợ yêu, ta đã hứa với Thai Vị Diện sẽ diệt trừ tai họa dị ma. Giải quyết xong đám này, ta sẽ về với nàng. Trên lầu cát, Lăng Thanh Trúc sắc mặt hồng nhuận, da thịt căng mọng và lộng lẫy. Đôi mắt nàng đẹp như nước hồ thu, thân hình nở nang tinh tế, toát lên vẻ của một người vợ. Qua khoảng thời gian chung sống, hai người như keo như sơn, như hình với bóng, đang lúc tình cảm nồng thắm, không nỡ rời xa. Nhưng Lăng Thanh Trúc vẫn gật đầu. Đại sự là trên hết, tai họa dị ma từ thời viễn cổ vẫn luôn là con dao treo trên đầu chúng sinh thiên huyền. Đáng tiếc, nàng không có thực lực để cùng Tiêu Mặc đối mặt. Nàng chỉ có thể đến trước mặt Tiêu Mặc, sửa lại vạt áo cho phu quân mình, và gửi gắm một câu quan tâm đầy tình cảm. Mọi việc cẩn thận, chú ý an toàn. Dù biết thực lực của Tiêu Mặc là tổ cảnh, nhưng Lăng Thanh Trúc vẫn lo lắng cho hắn. Dị Ma Vương trên trời bị phớt lờ, trong lòng tức giận. Nhìn thấy cảnh tượng ấm áp của hai người, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đúng là một kẻ đa tình, diễm phúc không cạn đâu nhỉ. Yên tâm, sau khi bắt được ngươi, bản điện sẽ ngay trước mặt ngươi, dạy dỗ thật tốt tiểu kiều thê của ngươi. Tiếng cười dâm quế tà ác còn chưa kịp tuôn ra khỏi cổ họng, hắn bỗng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Vừa rồi dường như có một tia chớp vàng lóe lên, đầu của hắn trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, tầm mắt cũng quay cùng trời đất. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một thân thể quen thuộc đang phun máu như suối, nhuộm đen cả bầu trời. Ngay sau đó, một cơn đau kịch liệt ập đến, khiến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đến cùng cực. Tiêu Mặc một tay chụp lấy đầu hắn, dùng tinh thần chi hỏa đốt cháy linh hồn hắn. Đây là cực hình, Tiêu Mặc dùng phương thức đau đớn nhất để kết liễu tính mạng hắn. Tiện tay vỗ một cái, hắn đánh nát đầu của con dị ma vương này cùng với thân thể không đầu của nó thành xương máu. Cảnh tượng này khiến các trưởng lão và đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung bên dưới choáng váng. Đây chính là một tôn dị ma vương, tồn tại cấp vương giả trong đám dị ma, ít nhất cũng có thể sánh ngang với cường giả luân hồi cảnh, vậy mà lại bị đánh chết như vậy. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Thông qua thân phận vị diện trưởng khống giả, Tiêu Mặc rất dễ dàng tìm ra những dị ma vương khác đang ẩn náu. Nào là Thất Vương Điện, Ngũ Vương Điện, nào là Nhị Vương Điện, Đại Vương Điện, rất nhanh tổ chức ma ngục giống hồn điện nhưng lại mạnh hơn nhiều này đã bị Tiêu Mặc nhổ tận gốc, quét sạch không còn một mống. Trước thực lực tuyệt đối, mọi thủ đoạn đều là giải dụ vô ích. Không có vương điện nào có thể cản được Tiêu Mặc. Dưới sự bao trùm của bàn tay vàng ống, những dị ma vương cường đại đủ sức tranh phong với Viễn Cổ Bát Chủ đều chết sạch. Những ma tướng cấp còn lại, Tiêu Mặc đã khinh thường ra tay. Sau khi giết chết con dị ma vương cuối cùng, Tiêu Mặc truyền lời thiên hạ, công bố địa điểm ẩn náu của các ma tướng, ra lệnh cho các cường giả của Thiên Huyền Đại Lục quét sạch những dị ma còn sót lại. Kết quả kinh khủng này đã chấn động toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Có cường giả đỉnh cấp Lệ Nóng Lưng Tròng, là tổ cảnh, tuyệt đối là cường giả tổ cảnh. Trời có mắt, không đành lòng để Thiên Huyền của ta phải chịu ma họa. Thiên Huyền Đại Lục của ta cuối cùng cũng đã sinh ra cường giả tổ cảnh. Lũ dị ma đáng chết, hãy sám hối cho những tội ác ngập trời mà các ngươi đã gây ra đi. Tổ cảnh. Thực lực của một người vậy mà có thể cường đại đến mức này. Trên một ngọn núi Tú Lệ, một nam tử trẻ tuổi ngóng nhìn lên bầu trời, nơi vẫn còn lưu lại những gợn sóng chấn động nhàn nhạt. Trên gương mặt cứng cỏi, cơ bắp rõ ràng của hắn, ánh mắt sáng ngời cũng bừng lên một ngọn lửa phấn đấu. So với việc cường giả tổ cảnh xuất hiện, chồn da ta kinh ngạc hơn là kẻ đó lại là Tiêu Mặc. Ta vốn tưởng rằng ngươi nhanh như vậy đạt đến sinh huyền cảnh đã đuổi kịp hắn. không ngờ hắn đã đạt đến đỉnh cao nhất của Thiên Huyền Đại Lục, cứ như là mơ giữa ban ngày vậy. Chồn gia ta vẫn không tin thiên phú của một người có thể nghịch thiên đến thế. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cho dù có tập trung tất cả tài nguyên của Thiên Huyền Đại Lục lại cho hắn gặm, cũng không thể gặm ra một vị tổ cảnh được. Một bóng sáng lóe lên, một con tiểu điêu màu tím đen rơi xuống vai nam tử trẻ tuổi. Tổ hợp này chính là Lâm Động và Thiên Yêu Điêu đến từ Đại Viêm Vương Triều. Lâm Động lườm Thiên Yêu Điêu một cái. Tiểu điêu luôn nói mình từng là siêu cấp cường giả, lần này rõ ràng là bị đả kích không nhẹ. Lâm Động cười khổ nói, nhưng sự thật chính là Tiêu Mặc chỉ mất chưa đến 2 năm, từ niết bàn cảnh đã một bước lên đến tổ cảnh trong truyền thuyết, đứng trên tất cả chúng sinh của Thiên Huyền. Mỗi khi nói ra hai chữ tổ cảnh, trái tim Lâm Động lại rực cháy. Cảnh giới sức mạnh vô địch, cái thế đó mới là thứ mà tu sĩ chúng ta theo đuổi. Bởi vì dưới Đại Hoang Vu Bi của Đạo Tông cũng trấn áp một tôn dị ma vương, Tiêu Mặc tự nhiên cũng đã ghé qua Đạo Tông, và Lâm Động đã được chứng kiến một cảnh tượng cả đời khó quên. Tiêu Mặc chỉ tiện tay vung một chưởng, đã làm nứt vỡ không gian trăm ngàn dặm, khiến năng lượng thiên địa cũng theo đó mà tiêu tan, lâm vào một vùng chân không, dễ dàng trấn sát tồn tại đáng sợ dưới Đại Hoang Vu Bia. Máu đen tràn ra đã khiến một vùng đất lớn trở nên hoang tàn, có lẽ trong ngàn năm nữa cũng không thể mọc lên cây cỏ. Lâm Động, một giọng nói của cô gái trẻ vang lên, mang theo một cảm giác tinh nghịch. Lâm Động không khỏi mỉm cười, quay người nhìn một bóng hình xinh đẹp đang chậm rãi đi tới. Hoang Hoang Loạn Ma Hải, nơi được mệnh danh là hỗn loạn nhất Thiên Huyền Đại Lục. Ở đây không có trật tự, chỉ cần thực lực đủ mạnh, muốn làm gì cũng không ai quản. Lúc này, trên bầu trời sâu trong hải vực này, một nam tử thân hình vĩ ngạn, bước đi kéo theo cả trời mây ráng hạ xuống. Những người đi ngang qua gần đó cảm thấy nghi hoặc, lúc trước chỗ đó rõ ràng không có ai. Một số hải tặc sống bằng nghề cướp bóc thậm chí còn nhắm mục tiêu vào Tiêu Mặc. Tiêu Mặc nhẹ nhàng liếc mắt một cái, thủ lĩnh hải tặc, một đại cao thủ sinh huyền cảnh, bỗng nhiên kêu thảm. Trong ánh mắt hoảng sợ của đám thủ hạ, đầu hắn nổ tung như quả dưa hấu. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trời trong gió nhẹ, một mảnh yên bình. Đáng tiếc, qua thiên nhãn của Tiêu Mặc, hắn xác nhận bầu trời nơi đây chính là điểm yếu của phong ấn vị diện, dị ma hoàng đang ở trong dị không gian ngoài trời. Một chưởng vỗ ra, phong ấn vốn không còn nhiều sức mạnh đã bị Tiêu Mặc đập nát, để lộ ra một vết nứt không gian đen ngòm, dữ tợn như một vết sẹo đáng sợ, quanh co khúc khuỷu. Dưới chân lướt qua, năng lượng thiên địa hóa thành một dải cầu vòng xuyên vào vết nứt không gian, nâng Tiêu Mặc vượt qua không gian, đặt chân vào bên trong vết nứt đen ngòm đó. Phù quang lấp lóe, sau khi Tiêu Mặc tiến vào khe hở, vết nứt không gian này lại bị hắn dùng phù trận phong tỏa, đồng thời ra lệnh cho người Thiên Huyền không được đến gần. Những người nhìn Tiêu Mặc tiến vào vết nứt không gian đều đầy dấu chấm hỏi, nhưng có một điều họ có thể chắc chắn, người đàn ông vĩ đại lúc trước là một cường giả đỉnh cấp. Trong dị không gian, dị ma hoàng đang hấp thu năng lượng lang thang trong hư vô để bổ sung cho bản thân, bỗng mở to mắt. Vẻ ngoài của hắn không khác gì người thường, nhưng đó chỉ là huyễn hóa mà thành. Đôi mắt toát ra ma khí của hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc. Mặc dù đây là lần đầu gặp mặt, nhưng thông qua tin tức mà thuộc hạ trong Thiên Huyền vị diện truyền đến trước khi chết, hắn biết người đàn ông đang đạp hư không mà đến này là một đối thủ cường đại, một kẻ không thua kém tên ngốc phù tổ kia. Không ngờ thế giới bản địa này lại có thể sinh ra một cường giả như ngươi. Lũ thuộc hạ của bản hoàn toàn là một đám vô dụng, giám sát thế giới này mấy vạn năm, vậy mà lại để ngươi tấn thăng tổ cảnh ngay dưới mí mắt. Dị ma hoàng hận đến nghiến răng. Theo kế hoạch, chỉ cần vài năm nữa hắn dưỡng xong vết thương do phù tổ gây ra, hắn có thể phá vỡ phong ấn cuối cùng để tiến vào Thiên Huyền Đại Lục, tàn sát ức vạn sinh linh, luyện hóa thai vị diện, công thành viên mãn. Nhưng bây giờ Tiêu Mặc xuất hiện sớm hơn kế hoạch mấy năm, tình trạng của hắn không phải là đỉnh phong, đối mặt với một cường giả tổ cảnh toàn thịnh, nhiều nhất cũng chỉ là 5 năm chia. Ngăn cản hắn sao? Tiêu Mặc bật cười khinh thường. Lũ dị ma vương kia đúng là nằm không cũng trúng đạn, chúng không cùng đẳng cấp, lấy cái gì mà ngăn cản? Nhìn dị ma hoàng đang hấp thu năng lượng để chữa thương, Tiêu Mặc đương nhiên sẽ không vào lúc này mà nói cái gì là võ đức, chờ dị ma hoàng dưỡng thương xong rồi mới đánh. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, cổ nhân quả không lừa ta. Tay phải của Tiêu Mặc xẹt qua một đường cong vàng ống, miệng phun ra một chữ xá. Vừa gặp mặt đã bật hết hỏa lực, thế phải trấn sát dị ma hoàng. Kim quang vô biên chiếu rọi cả không gian hư vô đen kịt. Tiêu Mặc thi triển pháp thiên tượng địa, nhục thân trong ánh mắt lồi ra của dị ma hoàng điên cuồng tăng vọt đến ngàn trượng. Dị ma hoàng nhìn đến ngây người, thân thể tràn đầy sức mạnh bùng nổ đó lại là nhục thân thật sự, không phải do năng lượng hư ảo tạo thành. Nếu hắn không biến về bản thể, thân người hiện tại của hắn còn không to bằng móng tay của Tiêu Mặc, nhỏ bé như một con kiến. Đây là một đại địch tuyệt thế, còn khó đối phó hơn cả phù tổ. Dị ma hoàng quả quyết từ bỏ hình người. Ma khí cuồn cuộn, theo một tiếng gào thét thảm thiết, âm hàn, dị ma hoàng vận dụng ác chủ bài. Khi ma khí tan đi, Xuất hiện trong mắt Tiêu Mặc là một vị ma hoàng còn to lớn hơn cả thân thể hắn, sở hữu thân thể vạn trượng. Rống, bây giờ xem ai mới là con kiến hôi. Một âm thanh không phân biệt nam nữ, dị thường khô khốc đáng sợ từ miệng vị ma hoàng xông ra, kèm theo một luồng hắc khí nồng đậm. Tiêu Mặc ghét bỏ phẩy phẩy hư không trước mặt, giễu cợt nói, hơi thở thật nặng mùi, người mấy vạn năm rồi chưa đánh răng à? Âm thanh còn chưa dứt, Tiêu Mặc đã bước qua hư không, thân hình bộc phát xông ra ngoài, như một ngôi sao băng vàng ống xẹt qua vũ trụ, tốc độ nhanh hơn cả vị ma hoàng. Sức mạnh vô địch cộng với nhục thân phòng ngự vô song, giờ khắc này, nắm đấm, ngón tay, khuỷu tay, chân, đầu gối của Tiêu Mặc đều trở thành vũ khí tấn công đáng sợ nhất. Một lớn một nhỏ, một vàng một đen, như hai ngôi sao hung hăng đâm sầm vào nhau trong không gian hư vô không có người ngoài quấy rầy. Sóng chiến đấu đáng sợ làm rung chuyển cả không gian, tia chớp vàng chói lòa dày đặc lóe lên, trở thành tia sáng duy nhất trong bóng tối vô biên. Ngày hôm đó, chúng sinh của Thiên Huyền, dù là phàm nhân hay tu sĩ, dù ở nơi đâu cũng lần lượt ngước nhìn lên trời. Trên bầu trời xanh trắng lúc này, những luồng sáng vàng và đen không ngừng va chạm, lóe lên từng đợt sóng gợn đáng sợ. Mặt trời đã trở nên ảm đạm, không biết có phải là ảo giác hay không, chúng sinh của Thiên Huyền cảm thấy thế giới dưới chân mình đang rung rẩy theo hai luồng sáng kia. Họ không biết rằng, nếu không phải Tiêu Mặc đã trở thành người trưởng khống vị diện, dùng thế giới chi lực tạo thành một tuyến phòng ngự ngăn cản dư chấn của trận chiến, toàn bộ Thiên Huyền đại lục đã trở nên thủng lỗ chỗ dưới sức hủy diệt của dư âm. Ngoài không gian có gì vậy? Thế giới sắp hủy diệt sao? Trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Lăng Thanh Trúc chấp tay trước ngực, trong lòng lẩm bẩm, phu quân nhất định phải thắng, nhất định phải bình an trở về. Thanh Trúc muốn sinh con cho phu quân. Chết tiệt, vạn ma chân thân. Dị ma hòa nhìn vết thương trên người đang lưu lại năng lượng vàng ống, chỉ trong một thời gian ngắn giao thủ, hắn đã rơi vào thế hạ phong. Tất cả các đòn tấn công đều không làm gì được Tiêu Mặc, thân thể vàng ống đó quá cứng rắn, đánh vào vang lên tiếng kim loại, ngược lại mỗi lần Tiêu Mặc đánh hắn đều khiến hắn phun máu. Dị ma hoàng sẽ không để Tiêu Mặc kéo dài, quả quyết mở ra trạng thái mạnh nhất để đối phó với Tiêu Mặc cực kỳ cường hãn và linh hoạt. Chỉ thấy huyết nhục trên người dị ma hoàng đang nhanh chóng co giật, trong chốc lát, hàng vạn cánh tay ma từ trong huyết nhục của hắn chui ra, và trong lòng mỗi cánh tay ma đều mọc ra một con mắt ma đen ngòm, dữ tợn, đáng sợ. Vẻ ngoài kinh khủng này khiến dị ma hoàng trông như một con quái vật cấp diệt thế. Tiếng gầm điên cuồng của hắn ngay cả sinh linh trên Thiên Huyền đại lục cũng có thể nghe thấy. Càng ngày càng nhiều cường giả kéo đến loạn ma hải. Qua lời kể của họ, người dân ở đây mới biết được sự vĩ đại của Tiêu Mặc. Ai nấy đều thành tâm cầu nguyện cho Tiêu Mặc có thể thắng lợi, bởi vì nếu Tiêu Mặc thua, Thiên Huyền sẽ không còn. Khí ma đen lơ lửng trên ma thân của dị ma hoàng, chợt hơn vạn con mắt ma đồng loạt bắn ra những tia hủy diệt. Nếu một hành tinh nhỏ bình thường bị những tia hủy diệt dày đặc như vậy bắn trúng, chắc chắn sẽ nổ thành vô số mảnh vụn. Thân ta bất hủ, kim thân bất diệt. Tiêu Mặc khẽ quát một tiếng, hai tay tạo ra một màn sáng huyền ảo. Xoay chuyển dung hợp lại, huyết khí đang thiêu đốt. Một chiếc chung lớn màu vàng hiện ra bên ngoài cơ thể Tiêu Mặc, dường như có thể ngăn cản mọi cuộc tấn công vô tận, lưu động một ánh sáng lộng lẫy bất hủ bất diệt. Đây là thủ đoạn nhục thân mà Tiêu Mặc lĩnh ngộ được thêm từ Pháp Thiên Tượng Địa sau khi tấn thăng lên cấp đấu đế. Chiếc kim chung này đại diện cho lực phòng ngự tuyệt đối, trừ phi thực lực vượt xa Tiêu Mặc quá nhiều, nếu không không thể nào đánh tan phòng ngự của kim chung để làm bị thương Tiêu Mặc bên trong. Đương nhiên, trong trạng thái Pháp Thiên Tượng Địa mà thi triển bất diệt kim chung, năng lượng huyết khí tiêu hao cũng tăng gấp bội. May mà sinh linh chi diễm và thể chất cường đại của Tiêu Mặc đều có thể tự động bổ sung huyết khí, ít nhất trong thời gian ngắn, Tiêu Mặc sẽ không vì thiếu huyết khí mà thoát khỏi trạng thái Pháp Thiên Tượng Địa. Ken ken ken. Tiếng va chạm dày đặc như mưa rào trút xuống. Trong không gian hư vô, một chiếc kim chung rực rỡ tỏa ra khí lãng màu vàng, mặc cho những tia hủy diệt dày đặc tấn công, nó vẫn vững vàng bất động, như một ngọn núi trường tồn vĩnh cửu, không thể bị ngoại vật lay chuyển. Khi những tia hủy diệt kết thúc, Tiêu Mặc thôi động bất diệt kim chung, tốc độ vượt qua cả sao băng, xuất hiện trước mặt dị ma hoàng khổng lồ. Hơn vạn cánh tay ma của hắn tuy đáng sợ, nhưng lại quá cồng kềnh, giống như một con nhím biển đầy gai. Và việc Tiêu Mặc muốn làm bây giờ, chính là loại bỏ đi một phần gai nhọn, sau đó dùng sức mạnh vô song để đánh nổ dị ma hoàng. Trảm! Hai tay Tiêu Mặc tóe ra ánh sáng, bất diệt kim chung nhô ra như một thanh thiên đao chém xuống, dễ dàng chặt đứt cánh tay của dị ma hoàng, khiến máu đen sền sệt không ngừng tuôn ra. Dị ma hoàng đau đớn, tức giận gào thét, ma khí quanh thân bùng nổ, muốn đẩy Tiêu Mặc ra, đáng tiếc tất cả đều bị bất diệt kim chung cản lại, không có tác dụng. Trong lúc chém giết, Tiêu Mặc còn tế ra một hắc động thôn phệ, đặt lên vết thương của dị ma hoàng, hút lấy máu của hắn. Cảm giác sảng khoái này khiến dị ma hoàng kêu la không ngớt, vết thương càng ngày càng nặng theo lượng máu bị hút đi. Lấy! Nắm đấm vàng còn chói hơn cả mặt trời đấm thẳng vào cơ thể dị ma hoàng, máu đen như thác nước phun ra. Dị ma hoàng tuy là một con quái vật, nhưng hắn vẫn có cảm giác đau. Những cú đấm nặng nề của Tiêu Mặc và cơn co giật do hắc động hút máu gây ra khiến tiếng gầm của dị ma hoàng vô cùng thê thảm. Hắn vốn định dùng tiêu hủy diệt để áp chế Tiêu Mặc, nhân cơ hội triệu hoán ma dân của dị ma tộc tiến hành huyết tế, để hắn tung ra chiêu cuối cùng trấn áp Tiêu Mặc. Nhưng phòng ngự của Tiêu Mặc quá mạnh, hắn gần như là lao thẳng vào những tiêu hủy diệt để tấn công. Đòn phản công cũng vô cùng sắc bén, trực tiếp đánh vào điểm yếu, cắt đứt thủ đoạn triệu hoán của hắn. Khe hở không gian vừa mở ra đã bị ép phải gián đoạn, khe hở không gian đóng lại còn kẹp chết mấy tên xui xẻo đi đầu. Gầm lên một tiếng, Tiêu Mặc như xé đậu hũ, xé toạc thân thể của dị ma hoàng, làm vết thương rộng ra, sau đó diễn hóa hắc động thôn phệ, cưỡng ép ấn vào vết thương đang phun máu của dị ma hoàng. Lập tức, máu đen như vỡ đê tuôn ra. Đánh không lại, căn bản là đánh không lại. Dị ma hoàng nguyên bản ôm đầu to lớn, tán loạn trong không gian hư vô. Những cánh tay còn lại bắn ra tia hủy diệt muốn đánh bay cái máy hút máu đang nằm trên người hắn. Nhưng dưới trạng thái thiên nhãn, Tiêu Mặc luôn có thể tìm ra gốc chết của các tia hủy diệt, thậm chí còn lợi dụng chúng để bắn vào người dị ma hoàng, khiến vết thương trên người hắn càng nhiều, máu chảy càng lớn. Phụt. Máu đen phun trào, cổ của dị ma hoàng bị Tiêu Mặc chặt đứt, đầu của hắn bị Tiêu Mặc nhấc lên. Thân thể không đầu phun máu không ngừng, cuộc chiến đã định, dị ma hoàng đã mất sức phản kháng. Tiêu Mặc tay nâng chưởng hạ, tia chớp vàng xé toạc vạn dặm. Một tay chẻ đôi đầu của dị ma hoàng, ma hồn bị chém chết, dị ma hoàng đã chết không thể chết hơn. Kim quang dao động, Tiêu Mặc biến trở lại kích thước bình thường. Nhìn ma thân khổng lồ phơi thay trong không gian hư vô, dị ma hoàng này trông dữ tợn đáng sợ, nhưng giết hắn cũng không khó khăn. Xét về trình độ đối chiến, Tiêu Mặc cảm thấy dị ma hoàng này còn không bằng hồn thiên đế. Thi thể của một tôn dị ma hoàng, có thể sánh ngang với tồn tại cấp đấu đế, đây là một chiến lợi phẩm khiến Tiêu Mặc hài lòng. Đơn đấu phó bản dị ma trong võ động mà không có chút áp lực nào, ai, ta thật sự là quá mạnh. Nhân sinh đúng là tịch mịch như tuyết. Các cường giả đỉnh cấp của Thiên Huyền Đại Lục tề tụ tại Loạn Ma Hải. Giờ đây, chúng sinh của Thiên Huyền đã biết, vị tổ cảnh vĩ đại đã một mình giết vào thiên ngoại, quyết đấu với hoàng của dị ma tộc. Khi luồng sáng lấp lánh kia biến mất, tất cả mọi người đều nín thở, không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm vào bầu trời bao la. Xem ra trận chiến đã kết thúc, tốc độ còn nhanh hơn mọi người tưởng tượng. Chỉ mới qua một chén trà công phu. Trận quyết đấu cùng cấp bậc không nên nhanh ra kết quả như vậy. Chẳng lẽ, tổ cảnh đại nhân của chúng ta đã thất bại nghĩ đến kết quả đáng sợ này, lòng mọi người đều trĩu nặng. Một số người yếu đuối còn khóc nức nở. Kết quả này họ không thể chấp nhận, nhưng dường như đây là khả năng lớn nhất. Dù sao trước đây, phù tổ đại nhân hy sinh bản thân cũng không thể tiêu diệt được dị ma hoàng. Không cam lòng nhìn lên trời, tiếng thở dài vang lên, có người cười khổ. Vận nguyên lực chuẩn bị nghênh đón kiếp nạn diệt thế. Khí tức tuyệt vọng đang lan tràn. Thế nhưng, một luồng kim quang xẹt qua bầu trời, hóa thành thân ảnh của Tiêu Mặc hiện ra trên Loạn Ma Hải. Hắn kỳ quái nhìn một đám cường giả Thiên Huyền đang mang vẻ mặt u ám, sau đó vẫy tay với Thiên Hồn lão nhân vừa được tái sinh trong đám người, rồi kinh ngạc nói, các vị đứng đây làm gì? Sao mặt ai cũng đưa đám thế? Chẳng lẽ ta giết dị ma hoàng rồi mà các vị còn không vui, diệt dị ma hoàng? Nghe vậy, các cường giả đều sững sờ trong giây lát. Họ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã khép lại, luồng khí tức vẫn luôn đè nặng trên đầu chúng sinh Thiên Huyền quả thực đã biến mất. Dị ma hoàng cứ thế mà chết rồi. Cảm giác này cứ như một giấc mơ giữa ba ngày. Chẳng phải họ không tin lời Tiêu Mặc, mà là vì từ thời viễn cổ đến nay, dị ma hoàng luôn là ngọn núi lớn đè nặng trên đầu chúng sinh. Giờ đây, ngọn núi lớn ấy đã bị Tiêu Mặc tiêu diệt trong không gian hư vô. Ngay cả các cường giả luân hồi cảnh cũng phải bàng hoàng một lúc lâu. Chờ khi mọi người định thần lại, bóng dáng Tiêu Mặc đã không còn trên Loạn Ma Hải. Bất quá, anh tư của vị tổ cảnh đại nhân này đã khắc sâu vào lòng tất cả mọi người, dù ngàn năm vạn năm nữa cũng sẽ không quên, chính ngài đã cứu vớt Thiên Huyền. Các cường giả sắc mặt nghiêm nghị, hướng về vị trí Tiêu Mặc từng đứng trên không trung mà thi lễ, cảm kích ngài ra tay dẹp yên ma họa. Từ hôm nay, khói mù dị ma bao phủ Thiên Huyền đã tan thành mây khói. Bên trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Tiêu Mặc và Lăng Thanh Trúc ngồi trên một tảng đá nhẵn bóng, cùng nhau thưởng thức phong cảnh của Thái Thanh Cung với 72 phù đảo, 36 linh tuyền và 12 linh thác. Đã một tháng trôi qua kể từ khi diệt dị ma hoàng, Tiêu Mặc đã tận hưởng một khoảng thời gian vô cùng an nhàn. Tính ra cũng đã đến lúc Mỹ Đỗ Toa nữ vương sắp sinh nở, thân là trượng phu của nàng, Tiêu Mặc phải trở về. Thế nhưng, lúc này Lăng Thanh Trúc lại đề nghị muốn ở lại vị diện Thiên Huyền, Tiêu Mặc đương nhiên không vui. Sao vậy, tại sao không về cùng ta? Chúng ta đã nói rồi mà. Lăng Thanh Trúc rũ hàng mi dài, ngắm nhìn phong cảnh trong Thái Thanh Cung. Phu quân là người trưởng quản vị diện Thiên Huyền, nếu nhớ thiếp thì có thể đến đây gặp thiếp mà. Tiêu Mặc lúc này mới hiểu ra, Lăng Thanh Trúc đang ghen. Khi biết Tiêu Mặc còn có những nữ nhân khác, Lăng Thanh Trúc dù không từ chối thân mật với chàng, nhưng nàng cũng chưa sẵn sàng đối mặt với những tỷ muội xa lạ kia. Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên bụng, Lăng Thanh Trúc trầm mặc một lát rồi ngẩng đầu mỉm cười với Tiêu Mặc, khoảnh khắc ấy rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, cứ để thiếp ở lại Thiên Huyền đi, nhớ thiếp thì đến thăm thiếp. Thiếp rất mong chờ được thai nghén kết tinh tình yêu của chúng ta. Chung quy là bản nguyên sinh mệnh của Tiêu Mặc quá cường đại, ở bên nhau lâu như vậy, Lăng Thanh Trúc vẫn chưa thể mang thai hài tử của chàng. Tiêu Mặc ôm lấy Lăng Thanh Trúc và trao một nụ hôn sâu, sau đó nhìn thẳng vào mắt nàng, bá đạo nói, ta rất muốn tôn trọng lựa chọn của nàng, nhưng nàng phải biết, Lăng Thanh Trúc nàng là vợ của ta. Nào có đạo lý con dâu không theo phu quân về nhà chứ? Nàng cứ nghe lời ta, cùng ta trở về. Ta sẽ dẫn nàng đi du ngoạn khắp danh lam thắng cảnh của đấu khí đại lục, dẫn nàng đi ngắm những phong cảnh hoàn toàn khác biệt. Thân thể mềm mại của Lăng Thanh Trúc rung lên. Sau khoảng thời gian chung sống, Tiêu Mặc đã chiếm trọn cả thể xác và tâm hồn nàng, khắc sâu vào sinh mệnh và linh hồn của nàng, nàng cũng không nỡ rời xa chàng. Nàng có thể thuyết phục bản thân chấp nhận mọi thứ thuộc về chàng, nhưng nàng thật sự không biết phải đối mặt với những nữ nhân khác của Tiêu Mặc ra sao, lo lắng không biết họ sẽ đối xử với mình thế nào. Cho thiếp chút thời gian được không? Lăng Thanh Trúc hít sâu một hơi, nàng vẫn muốn ở lại Thiên Huyền. Đáng tiếc, Tiêu Mặc một tay ôm gọn lấy nàng, không cho nàng rời đi, cười lớn nói, trốn được nhất thời chứ không trốn được cả đời, sớm muộn gì cũng phải gặp mặt. Ta đã sớm nói với các nàng về nàng rồi, không ai có ý kiến gì đâu. Không cho Lăng Thanh Trúc cơ hội giải dụa, Tiêu Mặc thầm niệm trong lòng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả hai đã rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục. Lăng Thanh Trúc thật sự chịu thua Tiêu Mặc, chàng quá bá đạo. Nhìn bầu trời và mặt đất vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nàng khẽ thở dài, không có sự giúp đỡ của chàng, nàng không thể nào quay về Thiên Huyền được. Thôi vậy chuyện cần đối mặt thì cũng nên đối mặt. Lại một tháng nữa trôi qua, hôm nay toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo, thậm chí cả Gia Mã Đế Quốc đều tưng bừng hân hoan, phố lớn ngõ nhỏ giăng đèn kết hoa. Bởi vì hôm nay, đệ nhất cường giả đấu khí đại lục, Tiêu Thiên Đế vô địch thiên hạ cuối cùng cũng có hậu duệ. Đây là một đại sự, tin tức vừa truyền ra đã lan khắp đại lục như lửa cháy lan trên thảo nguyên. Vô số thiếu nữ buồn bã, thời đại này thiếu nữ nào trong lòng mà không có ảo mộng. Tiêu Mặc chói lọi vô song, là người bạn đời hoàng mỹ trong mộng của không biết bao nhiêu thiếu nữ, là nam thần của các nàng, mà bây giờ nam thần đã có hậu duệ. Tộc trưởng của ba tộc Viêm, Cổ, Lôi dẫn theo tinh anh trong tộc đến chúc mừng đầu tiên, quà tặng chất cao gần thành một ngọn núi nhỏ. Sau đó, ba đại tộc của giới ma thú mà Tiêu Mặc chưa từng quen biết cũng phái tộc nhân cốt cán đến chúc mừng. Tiêu Mặc vẫn còn mang danh hàm khách khanh trưởng lão của Đan Tháp, Tam Cự Đầu cùng Dược Trần, và cả Tiêu Viêm vừa xuất quan từ thi mộ cũng lần lượt đến chúc mừng. Càng có nhiều tông môn ẩn thế mà Tiêu Mặc chưa từng nghe tên, cũng phái người có địa vị tôn quý không quản ngàn vạn dặm xa xôi đến Nhật Nguyệt Thần Giáo chúc phúc. Thành viên Nhật Nguyệt Thần Giáo ai nấy đều cảm thán, trước đây đừng nói đấu thánh, ngay cả cường giả đấu tôn cũng hiếm khi gặp được. Bây giờ, các thế lực đến chúc mừng không có thế lực nào thấp hơn cấp đấu tôn, dường như toàn bộ thế lực đỉnh cấp của đấu khí đại lục đều hội tụ tại Nhật Nguyệt Thần Giáo. Phóng mắt thiên hạ, cũng chỉ có giáo chủ đại nhân mới có tư cách này. Nhìn những người đến chúc mừng nườm nượp kia kìa, ta bất quá chỉ là một đấu linh gác cổng, thế mà những cường giả cấp đấu tôn kia đều đối đãi với ta rất lễ phép. Ha, đó chẳng phải đều là nhờ giáo chủ của chúng ta sao? Đó là đương nhiên, danh hiệu thiên hạ đệ nhất cường giả, vũ nội vô địch đâu phải gọi suông. Nghe đồn giáo chủ của chúng ta công tham tạo hóa, thực lực đã đạt đến đấu đế chi cảnh trong truyền thuyết. Thai nghén mấy năm, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã hạ sinh cho Tiêu Mặc một cô con gái. Tiêu Mặc suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định đặt tên cho con gái là Ngọc Kha. Ngọc Kha khi sinh ra không phải là hình hài trẻ sơ sinh. Là con gái của Tiêu Mặc và Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Ngọc Kha từ trong bụng mẹ đã hấp thu huyết mạch thất thải thôn thiên mãn của mẫu thân, sau khi Tiêu Mặc thành tựu đấu đế lại được chàng dùng tinh huyết của mình tẩm bổ, khiến cho Ngọc Kha khi chào đời đã có hình dáng của một bé gái 3 tuổi. Cha, ôm một cái. Một bé gái xinh xắn như ngọc từ trong lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhảy xuống, giọng nói non nớt đáng yêu. Đôi chân nhỏ mũm mĩm còn chưa chạm đất, tốc độ của cô bé đã rất nhanh, thoáng cái đã đến trước mặt Tiêu Mặc, dang đôi tay nhỏ trắng nõn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, hồng hào, mang theo nụ cười ngây thơ trong sáng, khiến người ta tan chảy cõi lòng. Ngọc Kha tiểu bảo bối của ta. Tiêu Mặc cười lớn, ôm con gái Ngọc Kha hôn lên má, chọc cho tiểu Ngọc Kha cười khúc khích. Đôi mắt to của Ngọc Kha rất giống mẫu thân, tựa như bảo thạch màu tím. Trên trán trắng nõn có một đạo văn tinh thần, năng lượng thiên địa lượn lờ quanh thân thể nhỏ bé, tinh luyện căn cơ cho cô bé. Dị tượng trời sinh bất phàm này khiến những người khác trong điện thầm kinh hãi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương một mực cưng chiều nhìn con gái, rồi ngồi ngay ngắn bên cạnh Tiêu Mặc, nàng ngày càng hài lòng với cuộc sống hạnh phúc hiện tại. Đã là đấu thánh cảnh giới, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự nhiên không thể yếu ớt như phàm nhân, sau khi sinh tiểu Ngọc Kha, nàng không hề có chút suy yếu nào. Trong đại điện, các cường giả đến chúc mừng thi nhau cất lời khen. Tiểu Ngọc Kha thật sự rất phi thường, trong thân thể nhỏ bé ẩn chứa một sức mạnh vô cùng cường đại, huyết mạch cực kỳ cao quý. Có người cẩn thận so sánh, Ngọc Kha dù chưa chính thức tu luyện đấu khí, nhưng thực lực tuyệt đối không thua kém cường giả đấu tông. Tiêu Mặc một tay ôm con gái Ngọc Kha, cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương nâng ly rượu đáp lễ từng vị khách. Hôm nay là một ngày vui, nụ cười trên mặt Tiêu Mặc còn rạng rỡ hơn cả lúc thành đấu đế. Tiệc tang đã là tối muộn, Tiêu Mặc vốn định ở lại chăm sóc cho hai mẹ con Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng lại bị nàng từ chối. Chàng đi với các muội muội khác đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương rất biết điều, nàng là người đầu tiên sinh con cho Tiêu Mặc, không thể độc chiếm sự sủng ái của chàng được. Tiêu Mặc ôm lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hôn lên môi nàng nồng nàn, yêu thích sự khéo léo hiểu chuyện của nàng. Tiểu Ngọc Kha bên cạnh chớp chớp mắt to, cô bé kéo kéo ống quần hai người, giọng nói non nớt mang theo vẻ bất mãn, "Cha, cha đừng bắt nạt mẫu thân." Tiêu Mặc đành phải buông Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra, xoa xoa đầu nhỏ của Ngọc Kha, "Bảo bối lớn của ta, cảm ơn nàng đã sinh cho ta tiểu bảo bối của chúng ta." Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương dịu dàng, sau khi sinh con, nàng càng thêm đẩy đà quyến rũ, vẻ vũ mị tuy đã thu liễm nhưng lại càng đậm đà hơn xưa, đáng tiếc vẻ đẹp của nữ vương chỉ dành cho một mình Tiêu Mặc. Vân Vận cũng đã mang thai được mấy tháng. Nàng là huyết mạch nhân tộc thuần túy, lúc này bụng đã lộ rõ, ngày sinh cũng không còn xa. Sự xuất hiện của Ngọc Kha đã mang lại rất nhiều tiếng cười cho đại gia đình này. Tiểu Ngọc Kha miệng rất ngọt, tiếng di nương của cô bé khiến các nàng tan chảy cõi lòng. Các nàng cũng muốn có một cô con gái đáng yêu như Ngọc Kha. Mọi người đờ ở đây cả sao? Trong Vân Lam Cung, hai mỹ nhân nghe tiếng nhìn lại, Lăng Thanh Trúc và Vân Vận đứng dậy chào đón. Đến đấu khí đại lục được một tháng, Lăng Thanh Trúc đã thích nghi với đại gia đình này, hơn nữa còn trở thành bạn tốt với Vân Vận tính tình điềm tĩnh. Tiêu Mặc ôm các nàng ngồi xuống giường, cúi người hôn lên bụng bầu của Vân Vận. Giống như Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hài tử của Vân Vận cũng là một tiểu công chúa. Lòng Lăng Thanh Trúc có chút hâm mộ, Tiêu Mặc hết mực cưng chiều nàng, nhưng không hiểu sao vẫn chưa có dấu hiệu của kết tinh sinh mệnh. Tiêu Mặc nhận ra sự thất vọng của nàng, vuốt ve gò má nàng, cười nói, thời gian còn dài, chúng ta có rất nhiều thời gian, chỉ cần kiên trì nhất định sẽ có ngày thành công. Vâng, sau một hồi cảm ngộ thái thượng, Tiêu Mặc lại đến chỗ Nhã Phi, Hỏa Trĩ cũng ở đó. Nàng bây giờ hối hận vô cùng, nếu sớm quyết định thì bây giờ bụng nàng cũng đã to bằng Vân Vận rồi. Nàng nhấc chiếc váy dài đỏ rực, đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp đặt lên bàn trang điểm, Hỏa Trĩ bĩu môi đỏ, giọng nói vừa mềm vừa ngọt, phu quân ta muốn có con, ta muốn có con. Nhìn đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp ấy, lòng Tiêu Mặc rung động, được được được, Trĩ Nhi, ta đến dạy nàng chiêu thức mới đây. Từ nơi ở của A Ngân và Undin ra ngoài, Tiêu Mặc vươn vai một cái, trời đã rạng sáng. Đã đến lúc xuyên qua thế giới mới rồi. Cảm giác mất trọng lượng quen thuộc truyền đến. Khi Tiêu Mặc mở mắt ra, không khí hít vào vô cùng trong lành. Ổn định thân hình giữa không trung, Tiêu Mặc quan sát bốn phía, trong mắt mang theo một tia cảnh giác. Đây là một thế giới hoàn toàn mới. Rút kinh nghiệm từ lần đến Thiên Huyền Đại Lục, Tiêu Mặc nhanh chóng phân tích môi trường xung quanh, đảm bảo không có nguy hiểm nào đe dọa đến tính mạng. May mắn là hệ thống lần này đáng tin cậy, không đưa Tiêu Mặc đến những nơi như di tích. Dưới chân là những dãy núi chập trùng, nhưng cây cối có thể trồng được lại rất ít. Điều kỳ lạ là mặt đất lại mang một màu đỏ thẫm, có chút đáng sợ, giống như đã bị máu tươi của sinh linh nhuộm đẫm. Bầu trời rất cao, mặt trời ngự trị giữa không trung, tỏa ra ánh sáng vàng vô tận. Ngoài mặt trời vĩnh hằng, trên bầu trời còn có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của những ngôi sao khác. Một tia năng lượng màu vàng kim hiện ra trên lòng bàn tay Tiêu Mặc. Đây là một thử nghiệm, và kết quả khiến chàng kinh ngạc. Không gian của thế giới mới này kiên cố hơn cả đấu khí đại lục và Thiên Huyền đại lục, có thể chịu được những trận chiến ở cấp độ cao hơn. Tuy nhiên, việc phá vỡ không gian đối với Tiêu Mặc cũng không khó. Cấp độ năng lượng cũng cao hơn, xem ra hệ thống sức mạnh của thế giới này vượt qua vị diện đấu khí đại lục. Mở bản thuộc tính cá nhân ra, khi nhìn thấy phần giới thiệu về thế giới hiện tại, Tiêu Mặc sững sờ. Thế giới hoàng mỹ. Đồng tử Tiêu Mặc co lại, miệng bất giác hơi hé mở. Lẽ nào đây là thế giới già thiên? Mức độ nguy hiểm của thế giới già thiên cực kỳ lớn. Dư chấn từ các trận quyết đấu của các cường giả đỉnh phong có thể ảnh hưởng đến cả một dải ngân hà, một ý niệm có thể vượt qua các vì sao, đi đến tận cùng vũ trụ. Những trận chiến cấp đại đế thậm chí có thể xóa bỏ cả đại đạo. Nhưng đồng thời, đây cũng là một thế giới có vô vàn cơ duyên, ví dụ như cửu bí, đại đế cổ kinh, bất tử thần dược, đế binh, thần nguyên, tiên nguyên có phải già thiên hay không, chuyển đổi hệ thống tu luyện là biết ngay. Bản thuộc tính cá nhân của Tiêu Mặc đã tích lũy được một số điểm khá lớn, mỗi lần nhìn thấy chàng đều thấy ngứa ngáy trong lòng. Chàng chuyển chủ thế giới sang thế giới hoàng mỹ, như vậy sau này ra vào sẽ không có thời gian chờ. Đấu khí đại lục bị hạ xuống thành phó thế giới. Là người trưởng quản, Tiêu Mặc ra vào đấu khí đại lục cũng không có hạn chế. Sau khi chuyển đổi chủ thế giới, thứ hiện ra trong mắt Tiêu Mặc đúng là hệ thống của thế giới Già Thiên, đồng thời giới hạn của ba thuộc tính cũng được gỡ bỏ, có thể cộng điểm lên cấp độ cao hơn. Trảm đạo. Đây là cấp độ của Tiêu Mặc trong hệ thống Già Thiên. Nếu chỉ tu luyện đấu khí bình thường để trở thành đấu đế, có lẽ khi đến thế giới Già Thiên, chiến lực nhiều nhất cũng chỉ ngang với đại năng. Nếu chuyển tu pháp của Già Thiên, đấu khí hóa thành thần lực, có lẽ có thể sánh ngang với nhân vật cấp thánh chủ. Tiêu Mặc có thể sánh ngang với Trảm Đạo Vương giả là bởi vì hệ thống cộng điểm tăng thuộc tính cơ bản của cơ thể, không tồn tại tình trạng sức mạnh bị suy giảm khi từ thế giới thấp tiến vào thế giới cao. Trảm đạo trong Già Thiên không cao, nhưng cũng không thấp. Nếu bây giờ dòng thời gian đang ở giai đoạn đầu khi Diệp Phàm trỗi dậy, thánh nhân chưa xuất hiện, Trảm Đạo Vương giả có thể đi ngang trong giai đoạn đầu. Ngay cả các chủ nhân của Thái Cổ Thế Gia và các đại thánh địa cũng phải cung kính. Nếu là giai đoạn sau, vậy thì thật xin lỗi, giai đoạn sau không thành thánh nhân thì cũng chẳng khác gì cỏ rác, mà dù là thánh nhân cũng chỉ là làm nền mà thôi. Thật phiền não, hệ thống, cộng điểm cho ta. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 21. Cảnh giới, Tiên Tam Lục Trọng Thiên. Tuổi thọ, 21 trên 10.000 năm. Thế giới hiện tại, thế giới hoàng mỹ. Phó thế giới, đấu khí đại lục, thiên huyền đại lục, đấu la đại lục. Xuyên qua thế giới, một điểm có thể dùng, không sức mạnh, 26.500. Thể lực, 26.500. Tinh thần, 26.500. Kỹ năng, những kỹ năng chủ động học được đã sớm không theo kịp bước chân của Tiêu Mặc, vì vậy chàng dứt khoát cho chúng biến mất khỏi bản thuộc tính cá nhân. Sau này, chỉ có những thứ ở cấp độ đại đế cổ kinh, cửu bí mới có tư cách được thêm vào. Âm. Ánh sáng thần thánh màu vàng kim nối liền trời mây, rực rỡ chói mắt, thần uy lan tỏa vạn dặm. Giữa thiên địa tràn ngập một luồng uy áp bàng bạc, giống như sấm sét kinh hoàng trấn áp trong lòng mỗi người, khiến người ta hai chân run rẩy, như muốn quỳ rạp xuống đất bái lạy. Một vị thái thượng trưởng lão của một đại giáo bị kinh động. Luồng thần uy này quá mạnh, lão ta tỏa thần niệm ra muốn biết nguồn gốc của luồng khí tức này là ai, nhưng ngay giây sau, lão ta như bị sét đánh, toàn thân run rẩy, thần niệm vừa tỏa ra còn chưa kịp đến gần đã bị cưỡng ép xóa sổ. Không thể dò xét, ánh sáng vàng rực rỡ bao trùm cả bầu trời. Lẽ nào là thánh chủ của Giao Quang Thánh Địa, Lý Đạo Thanh? Nhưng không phải hắn đang bị Xích Long Đạo Nhân và Khổng Tước Vương truy sát sao? Một vị trưởng lão của một đại giáo nổi danh khác ở Đông Hoang chắc chắn nói, chắc chắn là Giao Quang Thánh Chủ không thể nghi ngờ, cũng chỉ có thánh quan thuật của Giao Quang Thánh Địa mới có thần uy như vậy. Ánh sáng vàng biến mất, lẽ nào Xích Long Lão Đạo và Khổng Tước Vương vẫn chưa từ bỏ, thật sự muốn săn giết Giao Quang Thánh Chủ? Làm sao họ biết được, Tiêu Mặc vì muốn khiêm tốn một chút, đã cố ý áp chế phần lớn dao động khí tức. Nếu không chỉ cần khí tức bộc lộ cũng có thể làm sụp đổ núi cổ, giết chết cao thủ đương thời. Chỉ khí tức thôi đã mạnh mẽ đến vậy, thật khó tưởng tượng sự tồn tại bực này khi thật sự ra tay sẽ đáng sợ đến mức nào, quả thực khiến người ta hướng tới. Trên một đỉnh núi đỏ thẫm, một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi nhìn luồng ánh sáng vàng đang nhanh chóng thu lại. Khuôn mặt cậu ta thanh tú, mái tóc đen rủ xuống trước ngực và sau lưng, thân thể óng ánh, đường cong không quá khoa trương, nhưng trong cơ thể dường như đang ngủ đông một con mãnh long, huyết khí cường tráng như lò lửa. Vút. Một đạo độn quang trên bầu trời vụt đi, chớp mắt đã biến mất ở chân trời, nhưng rồi lại nhanh chóng quay trở lại. Độn quang tan đi, hiện ra một nam tử trung niên mặc bạch y, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất nho nhã. Thiếu niên thanh tú khẽ giật mình, khí tức trong luồng độn quang lúc trước ẩn chứa thần uy vô tận, tràn ngập bá đạo, hoàn toàn không hợp với khí chất nho nhã của nam tử trung niên vừa xuất hiện. Người đâu? Trên bầu trời bỗng không thấy bóng dáng nam tử nho nhã đâu, nhưng thiếu niên rất quyết đoán, chân cậu ta đạp những bước chân kỳ dị, như đang dẫm lên mạch lạc của đất trời, tốc độ cực nhanh như một con kim sĩ đại bằng dương cánh bay lượn trong núi non trùng điệp, thân ảnh phiêu hốt bất định, khiến không ai có thể đoán được điểm dừng chân. Thế nhưng, điều khiến thiếu niên da đầu tê dại là nam tử trung niên nho nhã kia đột nhiên xuất hiện, lại học theo y hệt, đạp những bước chân giống hệt cậu ta, duy trì cùng một tốc độ và tần suất. Sông núi nhanh chóng lùi lại sau lưng hai người. Bước chân rất thú vị, có thể thu ngàn vạn trượng thành một bước, rất có phong thái của xúc địa thành thốn. Thiếu niên lang, ta đáng sợ đến thế sao? Đến nỗi khiến ngươi phải tránh như tránh rắn rết vậy. Tiêu Mặc thân hình lóe lên, chặn trước mặt thiếu niên thanh tú. Lúc này, chàng mang dáng vẻ của hồn thiên đế, giọng nói cũng vậy, rõ ràng là đã dùng thần thông cải thiên hoán địa biến hóa ra. Diệp Phàm ngơ ngác, cậu không hiểu ngôn ngữ của người này, nhưng thông qua dao động thần niệm, cậu hiểu được ý trong lời nói của Tiêu Mặc. Tiền bối nói đùa rồi, vãn bối cổ phong, có việc cấp cần đến thánh thành, chỉ đơn thuần là đang đi đường, không có ý gì khác. Nếu có chỗ nào mạo phạm, xin tiền bối lượng thứ. Diệp Phàm trong lòng đắng ngắt, lẽ ra vừa rồi không nên tò mò dừng lại, lần này lại chọc phải một kẻ sâu không lường được chặn đường. Khí tức tự nhiên toát ra của người này đã khiến cậu như lâm đại địch. Cảm giác tang thương toát ra từ đôi mắt đen lấy kia khiến Diệp Phàm chắc chắn, kẻ trước mặt tuyệt đối là một lão yêu quái đã sống không biết bao nhiêu năm. Tiêu Mặc cũng sững sờ một lúc, lúc này mới nhớ ra ngôn ngữ của Bắc Đẩu Tinh rất đặc thù. May mắn là Tiêu Mặc có ngộ tính cực cao, chỉ qua một câu nói của Diệp Phàm, chàng đã học được ngôn ngữ Bắc Đẩu. Thiếu niên lang mắt đảo nhanh như vậy, đang có ý đồ xấu gì đây, xem ra không phải là thiếu niên tốt lành gì. Tiêu Mặc như cười như không nhìn thiếu niên thanh tú trước mặt. Cái gì mà Cổ Phong, rõ ràng là Diệp Phàm, chiếc xe Dao của cậu ta vẫn còn đang đậu ở bãi đổ xe dưới chân núi Thái Sơn kia kìa. Cũng may, dòng thời gian chỉ mới ở giai đoạn đầu, chưa đến lúc thánh nhân đầy đất. Tiêu Mặc thầm may mắn. Tiền bối có chuyện gì không? Lão yêu quái xa lạ này dường như không có ác ý, Diệp Phàm trong lòng cũng yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Lẽ nào, ông ta đã nhìn ra điều gì đó? Tim Diệp Phàm chợt đập thót một cái. Bất kể là vạn vật mẫu khí đỉnh hay hoàng huyết xích kim, đó đều là những vật liệu chuyên dụng để luyện chế thánh vật của đại đế, có thể khiến cường giả tiền bối cũng phải hạ mình, không màng hình tượng mà cướp đoạt. Ta tên Hồn Thiên Đế, đã bế quan ngàn năm. Bước chân của ngươi lúc nãy có chút phi thường, dường như là thần thuật cốt lõi của Thiên Toàn Thánh Địa ngày xưa. Tiêu Mặc biết đây là bước chân mà Diệp Phàm học từ lão phong tử, trong đó có một chút gia lông của hành tự bí, vượt qua hầu hết các bộ pháp thần thuật trên thế gian. Đáng tiếc, Diệp Phàm học không đầy đủ, nếu có thể thể hiện ra sự huyền ảo hoàn chỉnh, có lẽ Tiêu Mặc có thể dựa vào chức năng tu bổ của hệ thống để có được hành tự bí hoàn chỉnh. Diệp Phàm trong lòng kinh ngạc, có thể nhận ra bộ pháp của lão phong tử chỉ bằng một cái nhìn, quả nhiên là một lão yêu quái. Đồng thời cậu rất kinh hãi, lão yêu quái tự xưng là Hồn Thiên Đế này lại có thể bế qua ngàn năm, ít nhất cũng là tồn tại cấp đại năng, có lẽ không thua kém các thánh chủ của các đại thánh địa. Lão yêu quái này biết lai lịch bước chân của lão phong tử, không lẽ là một lão thánh chủ của thánh địa nào đó? Điều này rất có khả năng. Diệp Phàm nghĩ đến yêu tộc đại năng Khổng Tước Vương, cũng là một lão yêu quái có vẻ ngoài trẻ trung nhưng thực chất đã sống hơn ngàn năm. Dù sao cũng là một môn thần thuật hiếm có. Ngươi muốn đến thánh thành, vừa hay tiện đường với ta, để ta đưa ngươi đi một đoạn. Tiêu Mặc cười tủm tỉm nói, hình tượng nho nhã này nói chuyện quả thực rất dễ khiến người ta tin tưởng. Diệp Phàm vội vàng từ chối, cơ thể cậu cứng đờ. Ở cùng một lão quái ngàn năm rất không tự nhiên. Thuật cải thiên hoán địa trong Nguyên Thiên Thư tuy thần kỳ, nhưng cũng không chắc chắn. Cậu dù sao cũng là hoang cổ thánh thể, Diệp Phàm lo lắng bị Hồn Thiên Đế nhìn thấu thân phận. Phải biết trên người cậu có một đống bảo bối, ngay cả đại năng cũng phải đỏ mắt. Tiêu Mặc cười ha ha một tiếng, dùng tay áo cuốn lấy Diệp Phàm đang không muốn đi, bước một bước, sông núi lùi lại, cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ. Nhân lúc đi đường, Tiêu Mặc cũng lĩnh ngộ bước chân của lão phong tử, tiến triển có thể nói là thần tốc, không bao lâu đã nắm giữ đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Khi tầm mắt Diệp Phàm khôi phục lại, cậu dằn xuống thần lực đang cuộn trào trong cơ thể, lặng lẽ cất kỹ Huyền Ngọc Đài mà con chó đen lớn đã chuẩn bị. Có trời mới biết cậu vừa rồi căng thẳng đến mức nào. Chân đạp lên mặt đất, xung quanh là cảnh xuân hoa nở, không còn thấy đất đỏ, tràn đầy sức sống. Phía trước rõ ràng là một tòa thành trì hùng vĩ nguy nga, nó rất thần kỳ, không nằm trên mặt đất mà lơ lửng giữa không trung. Chỉ riêng chiều cao của tường thành đã hơn ngàn mét, toàn thân lưu động linh khí đất trời, mờ ảo bốc hơi, tự động hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Thánh thành còn được gọi là thần thành, trong truyền thuyết lâu đời, tòa thành này từ trên trời rơi xuống, khí phái rộng lớn, ngay cả các thần thành cốt lõi của các đại thánh địa cũng không thể sánh bằng. Một tòa thành có phong cách như vậy, Tiêu Mặc cũng là lần đầu tiên gặp. Trong cảm nhận của Tiêu Mặc, thánh thành được tinh hoa đất trời ngưng luyện thành một thể, toàn thân lưu quang bốn phía. Đây quả thực là phôi thô tuyệt hảo để tế luyện thánh binh. Nếu có bậc đại thần thông thi triển pháp lực vô thượng, hoàn toàn có thể tế luyện thánh thành thành thánh binh. Vô số năm tháng được tinh hoa nhật nguyệt tẩy lễ, mỗi viên ngói, mỗi viên gạch của thánh thành đều mang linh tính. Ý nghĩ đầu tiên của Tiêu Mặc khi nhìn thấy thánh thành chính là bỏ vào túi mang đi. Diệp Phàm nhìn quanh bốn phía, trong lòng lại một lần nữa chấn kinh. Nơi lúc nãy cách thánh thành ít nhất cũng phải mấy vạn dặm. Lão yêu quái này khí thế không lộ, đơn giản đã đến cảnh giới phản phát quy chân, tuyệt đối có thể sánh ngang với chủ nhân thánh địa. Cũng may ông ta không nhìn ra mình là hoang cổ thánh thể. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Tiêu Mặc khiến Diệp Phàm dựng tóc gáy, mái tóc đen nhánh xinh đẹp đều bắt đầu dựng đứng lên. Thiếu niên lang, ngươi thân mang hoang cổ thánh thể, tu luyện chắc chắn sẽ rất gian khổ. Cũng may ngươi hội tụ thần vật tại Luân Hải để trấn áp nội tình và vận mệnh, ngươi có cơ hội cá chép hóa rồng. Tiêu Mặc cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã cười phá lên. Diệp Thiên Đế tương lai mà cũng có lúc xù lông, hình ảnh này quá có giá trị sưu tầm. Ho nhẹ một tiếng, Tiêu Mặc nghiêm trang nói, thiếu niên lang, ta xem tướng mạo của ngươi hồng nhuận, một vần hồng quang bao phủ, chắc chắn không lâu sau sẽ gặp vận đào hoa, xuân phong đắc ý, thật không gì vui sướng bằng. Nhưng ấn đường của ngươi lại biến thành màu đen, như kiếp vân dày đặc, ngươi sắp phải đối mặt với một cửa ải khó khăn, là đại kiếp định mệnh không thể tránh khỏi. Nếu không qua được, chắc chắn sẽ phai mờ giữa chúng sinh. Nếu có thể đột phá được công cùng của đại kiếp, tự nhiên sẽ như rồng bay vào biển, trời cao biển rộng, nên có tư chất đại đế. Khuôn mặt Tiêu Mặc nghiêm túc, thần lực thâm sâu, dáng vẻ trang nghiêm, nhìn qua chẳng khác gì một tên đạo sĩ thần bí. Diệp Phàm nghe mà sững sờ, trán nổi gân xanh. Lão yêu quái này, phía trước còn nói sẽ có vận đào hoa, cậu ta thấy cũng có chút thú vị, nhưng phía sau lại nói đến ấn đường biến đen. Sắc mặt Diệp Phàm tối sầm, nén giận hỏi, tiền bối là cao nhân đương thời, thần thông quảng đại, xin tiền bối giảng giải cặn kẻ pháp phá kiếp, vãn bối vô cùng cảm kích. Diệp Phàm trong lòng có chút run rẩy, cậu luôn cảm thấy trong cõi U Minh sẽ có đại sự xảy ra với mình, có lẽ lão thần côn này có thể nhìn ra được điều gì đó. Thiên hạ rộng lớn, tu sĩ thần thông kỳ lạ không thiếu, biết đâu lại gặp được cao nhân thật. Tiêu Mặc trong mắt tràn đầy ý cười, thông thả nói, thiên cơ bất khả lộ, chuyện nên gặp tự nhiên sẽ gặp, vượt qua là mệnh, không vượt qua cũng là mệnh. Biết trước chỉ thêm phiền não, thêm biến số cho tương lai mà thôi. Thiếu niên lang, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng Tiêu Mặc đã biến mất, để lại Diệp Phàm ngơ ngác một mình bên ngoài thánh thành. Mẹ kiếp, lão thần côn nhà ngươi, thiên cơ bất khả lộ cái quái gì, nói nửa vời cố ý trêu tức ta, còn thiếu đức hơn cả Đoạn Đức. Đi dạo trong thánh thành, Tiêu Mặc vừa đi vừa tung hứng một khối đồ vật óng ánh trong suốt trong tay. Vừa rồi chàng đã làm quen với đơn vị tiền tệ chung của các tu sĩ trên vùng đất này. Nguyên, thứ này là do linh khí trời đất ngưng kết thành, tự nhiên ẩn chứa năng lượng, nhưng nguyên thông thường đối với Tiêu Mặc hiệu quả không lớn. Tuy nhiên, nếu tu luyện pháp của già thiên, ngược lại có thể dùng nguyên để đắp vào các bí cảnh của pháp già thiên. Thánh thành rất lớn, kiến trúc khí phái rộng rãi, đi trong thành phố, tựa như đang ở trong tiên cảnh trong truyền thuyết. Tiêu Mặc trước tiên tìm một nơi để ở lại. Mặt chàng đen lại, thầm mắng lòng người ở thánh thành thật đen tối, chỉ ở một tháng mà đã đòi 500 cân nguyên, quả thực là cướp bóc. May mắn là nghề phụ của Tiêu Mặc giúp chàng tích trữ rất nhiều vật liệu. Chàng lấy ra một ít vật liệu thông dụng ở thế giới này để đổi lấy một ít nguyên, lúc này mới giải quyết được chi phí thuê nhà. Nổi tiếng nhất ở thánh thành chính là các thạch phường của các đại thánh địa, bên trong không thiếu đồ tốt. Ta tuy không có nguyên thiên thư, nhưng có thần thông thiên nhãn để gian lận, nhìn thấu vạn trượng dưới lòng đất cũng rất dễ dàng, không đến nỗi không nhìn thấu được nguyên thạch. Nghĩ vậy, Tiêu Mặc lấy ra một bình đan dược thất phẩm, đi đến Thiên Yêu Cung khuyết trong nội thành. Đây là phòng đấu giá lớn nhất trong thánh thành. Những thứ thực dụng như đan dược tuyệt đối không lo không có người mua. Mặc dù thế giới khác nhau, nhưng năng lượng chứa trong đan dược là tương đồng. Cho dù hiệu quả đặc biệt của đan dược đấu khí đại lục không có tác dụng với tu sĩ già thiên, nhưng dùng để hồi phục thương thế, bổ sung thần lực cũng có hiệu quả kỳ diệu. Qua sự giám định của một giám bảo sư kinh nghiệm phong phú của Thiên Yêu Bảo Cung, kết quả cho thấy, bình đan dược này của Tiêu Mặc có lợi ích không nhỏ đối với tu sĩ tứ cực bí cảnh. Tiêu Mặc suy nghĩ một lúc, liền lấy hết đan dược thất phẩm trên người ra. Muốn đến thạch phường của thánh địa phát tài, không có một chút vốn liếng là không được. Giám bảo sư nhìn Tiêu Mặc một cái, xác định giá khởi điểm, sau khi được Tiêu Mặc đồng ý, liền sắp xếp vào buổi đấu giá sau này. Nhưng không lâu sau, giám bảo sư đi rồi lại quay lại, đến trước mặt Tiêu Mặc, hỏi thăm về lai lịch của đan dược. Bởi vì thành phần của thuốc có chứa rất nhiều linh dược không thường thấy, hơn nữa thủ pháp luyện chế cũng khác. Quan trọng hơn là trong đan dược không có lạc ấn đạo văn. Điều kỳ lạ này còn thu hút cả thiếu chủ của Thiên Yêu Cung. Yêu Nguyệt không một thân áo tím, thân hình thon dài, từ trong bảo cung đi ra, trên mặt quanh năm mang theo nụ cười ôn hòa. Thật đáng tiếc, những viên đan dược này rõ ràng đều là thượng phẩm, chắc chắn là xuất từ tay của một lão đan sư có tạo nghệ rất sâu, nhưng lại không có đạo văn trong đó, giá trị đã giảm đi rất nhiều. Những viên đan dược này chỉ có thể dùng để bổ sung thần lực hao tổn và chữa trị thương thế mà thôi. Yêu Nguyệt không bước nhanh tới, hắn quả thực rất phi thường, khí thế ung dung, dung mạo yêu tuấn, mang theo một tia cuồng giả đặc trưng của yêu tộc. Tiêu Mặc hiểu rõ nội tình, thế giới khác nhau, quy tắc khác nhau, hệ thống phù sư đã không theo kịp bước chân của chàng nữa rồi. Xin hỏi, những viên đan dược này huynh đài từ đâu có được, có thể tiện cho biết không? Yêu Nguyệt không cười ôn hòa, hắn cảm nhận được điều khác thường từ trong đó, đoán rằng những viên đan dược này có lai lịch không nhỏ. Đối mặt với sự truy hỏi của Yêu Nguyệt không, Tiêu Mặc mặt không đỏ, tim không đập, nói là chiến lợi phẩm tịch thu được sau khi giết chết một kẻ thù, vì thiếu nguyên nên cố ý mang ra đấu giá. Đa tạ huynh đài cho biết. Như vậy đi, ta muốn tự mình mua lại lô đan dược này, đương nhiên giá cả sẽ tính theo giá đấu giá. Tiêu Mặc gật đầu, nhiều một chút ít một chút không quan trọng, đủ là được. Rất nhanh, chàng sẽ không thiếu nguyên nữa. Ra khỏi Thiên Yêu Bảo Cung, Tiêu Mặc cầm chắc hơn vạn cân nguyên trong tay, sải bước trong thành. Trong thánh thành có cả tu sĩ và phàm nhân cùng tồn tại, đương nhiên cái gọi là phàm nhân về cơ bản là hậu đại của tu sĩ, chỉ là không có duyên với con đường tu luyện mà thôi. Thu mua linh dược vạn năm, thần nguyên đều cần một lượng nguyên đáng kể, không kham nổi. Ta chỉ có thể đến các thạch phường của các đại thánh địa để rút tiền, à không, là để lấy nguyên. Đương nhiên, trước khi đi, ta phải kiểm chứng năng lực thiên nhãn của mình đã. Nếu không nhìn thấu được nguyên thạch, dứt khoát đổi một cái thân phận khác đi cướp sạch kho chứa mỏ nguyên của các đại thánh địa ở Bắc Vực. Tiêu Mặc cũng không phải loại người lương thiện, chuyện cướp bóc trắng trợn thế này chàng làm được. Mau nhìn, ra nguyên rồi. Trong một thạch phường cỡ trung, trước mặt Tiêu Mặc một vầng hào quang đỏ rực lấp lánh, linh khí tinh thuần lượn lờ không tan, khiến nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên một chút. Là xích hà nguyên, phân lượng này không nhỏ, ít nhất cũng đáng giá 5.000 cân nguyên tinh khiết. Vận may của gã mặt vàng này cũng quá tốt rồi, tùy tiện chọn một khối nguyên thạch đen thui mà cũng có thể cắt ra xích hà nguyên. Xung quanh vang lên những tiếng ghen tị. Gã mặt vàng tự nhiên là Tiêu Mặc dưới thần thông cải thiên hoán địa, chàng giả vờ bộ dạng thật thà chất phác, gãi đầu, ra vẻ một tiểu bạch không hiểu gì. Thiên nhãn quả không hổ là thần thông do thuộc tính tinh thần mang lại. Nguyên thạch bị thiên nhãn quét qua, bên trong có đồ tốt hay không đều có thể nhìn thấy rõ mồn một. Nói một cách đơn giản, thần thông thiên nhãn chính là phiên bản cao cấp nhất của mắt nhìn xuyên thấu, có thể nhìn thấu mọi thủ đoạn ngụy trang. Mọi người xung quanh đều sắp trợn tròn mắt. Chỉ một kẻ trông có vẻ không thông minh lắm, ba lần ra tay, ba lần đều ra nguyên, mà còn toàn là dị chủng nguyên có giá trị cao hơn. Điều này khiến những kẻ chuyên trà trộn trong các thạch phường thu sạch túi như họ làm sao chịu nổi. Tiêu Mặc diễn xuất rất tốt, không ai cho rằng chàng có bản lĩnh thật sự. Dưới ánh mắt ghen tị của mọi người, Tiêu Mặc trở tay cất xích hà nguyên đi, ánh hào quang lấp lánh lập tức biến mất. Cộng thêm vốn liếng, mục tiêu 3.000.000 cân nguyên đã đạt được. Khóe miệng Tiêu Mặc khẽ nhếch, đã đến lúc mài đao xoèn xoẹt hướng về các thạch phường của thánh địa. Lão huynh, sau khi vào đây, huynh chọn tổng cộng 3 khối nguyên thạch, cả 3 khối đều ra nguyên. Trong này có bí quyết gì không? Một con bạc không cam lòng chặn Tiêu Mặc lại, mắt đỏ hoe, tay run rẩy móc ra 100 cân nguyên đặt trước mặt chàng. Hắn vốn là con trai của trưởng giáo một môn phái nhỏ, vì ham mê đổ thạch mà đã lấy đi tất cả nguyên trong môn. Đến thánh thành vốn nghĩ có thể thắng lại gấp 10, gấp trăm lần, nhưng lại thua đến mức muốn tự sát. Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận, Tiêu Mặc không có thiện cảm với những kẻ ham mê cờ bạc, lách qua hắn đi ra ngoài thạch phường. Đến từ đâu thì về nơi đó đi, nước trong nghề nguyên thạch này rất sâu, ngươi không nắm chắc được đâu. Chẳng phải sao, trong thạch phường này tổng cộng chỉ có 3 khối nguyên thạch có thể kiếm lời, những khối khác đều đã qua xử lý đặc biệt. Thậm chí có một số còn là đá ven đường được mang vào cho đủ số. Không có một đôi hỏa nhãn kim tinh thì đừng hòng kiếm lời từ đây, trừ phi là nhân vật chính của mệnh trời. Rời khỏi thạch phường, Tiêu Mặc lắc mình biến hóa thành một tiểu đạo sĩ khoảng 17, 18 tuổi, phong thần túng tú. Thạch phường giao trì, đây là thạch phường thánh địa đầu tiên Tiêu Mặc chiếu cố. Nơi đây cảnh vật tĩnh mịch, cổ thụ già cỗi liên miên, quỳnh lâu san sát. Trung tâm thạch phường là một hồ tiên bốc hơi linh khí, sóng nước lăn tăn. Vài con cá có vảy điềm lành nhảy lên khỏi mặt nước rồi lại rơi vào hồ nước giàu linh khí, bắn lên những giọt nước trong suốt. Tiếng đàn tranh lượn lờ, tựa như âm thanh của tự nhiên, khiến người ta cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều được gột rửa. Tiêu Mặc kinh ngạc, người gảy đàn tranh này có tạo nghệ không thấp, gần như đã nhập đạo. Tiêu Mặc dừng chân lắng nghe một lúc rồi vỗ tay tán thưởng. Tiểu đạo sĩ, ngươi muốn chọn thạch sao? Người của thạch phường thấy Tiêu Mặc đứng yên tại chỗ, liền nhắc nhở. Tiêu Mặc mỉm cười đáp lại, vào thạch phường tự nhiên là đến chọn nguyên thạch. Người của thạch phường thánh địa không hề coi thường Tiêu Mặc ăn mặc một mạc. Sau khi xác định chàng muốn đổ thạch, liền có người chuyên trách đứng ra, nhiệt tình giới thiệu các loại nguyên thạch của thạch phường giao trì. Tiêu Mặc sờ cằm, người này chỉ thiếu điều nói ra rằng tất cả nguyên thạch ở đây đều có thể ra nguyên mà thôi. À, cho hỏi một việc. Tiêu Mặc cắt ngang lời nói liến thoắng của người này, mắt liếc về phía phát ra âm thanh của tự nhiên, có phải là giao trì thánh nữ đang ở đó không? Đừng hiểu lầm, ta chỉ đơn thuần muốn biết có phải là giao trì thánh nữ hay không thôi. Xung quanh vang lên một chuỗi tiếng cười bị đè nén. Có người nháy mắt ra hiệu, tiểu đạo sĩ, ngươi đây là càng che càng lộ a, thiên hạ ai không biết giao trì thánh nữ tiên tư tuyệt thế, tựa như quảng hàng tiên tử lạc xuống trần gian. Cái cớ che giấu của ngươi quá quê mùa rồi. Đúng vậy nhắc đến giao trì thánh nữ, những người xung quanh đều lên tiếng, được mệnh danh là một trong tam đại mỹ nhân Đông Hoang, giao trì thánh nữ có nhân khí rất cao. Trước đây may mắn được thấy thánh nữ một lần, tuy phúc duyên không đủ, không được thấy dung nhan thật, nhưng ta đã kinh động như gặp thiên nhân, thề cả đời này không phải giao trì thánh nữ thì không cưới. Thôi đi ông lão, ông không xem lại mình đã bao nhiêu tuổi rồi à? Lão nhân kia không để tâm, mê mẩn nhìn về phía một tòa lầu cát sâu trong hồ, dường như đang thấy một tuyệt đại nữ tử gãy đàn tranh. Các ngươi đám tiểu bối này đừng nói lung tung, ta còn trẻ chán. Giao Trì Thánh Nữ chính là nữ thần của ta, nếu được thấy tiên dung, đời này không hối tiếc. Tiêu Mặc im lặng, lão già này đã 70-80 tuổi rồi. Giao Trì Thánh Nữ được mệnh danh là một trong tam đại mỹ nhân Đông Hoang, được coi là quảng hàng tiên tử, tuy đúng là rất xinh đẹp, nhưng không đến mức khiến người ta điên cuồng như vậy chứ. Bị họ trêu chọc như vậy, trong lòng Tiêu Mặc cũng nảy sinh ý định nhìn trộm dung nhan thật của Giao Trì Thánh Nữ. Thầm niệm một tiếng xin lỗi, Tiêu Mặc lặng lẽ tỏa ra thần thức, tránh đi các trận văn trong thạch phường, chui vào tòa lầu cát sâu trong hồ nơi phát ra tiếng đàn tranh. Thần thức xuyên qua tầng tầng lớp lớp sa mỏng, cuối cùng cũng gặp được một trong tam đại mỹ nhân Đông Hoang, Giao Trì Thánh Nữ. Nàng được bao phủ bởi một lớp sương mù ngăn cách thần niệm, người thường nếu không có thủ đoạn đặc biệt, căn bản không thể nhìn thấy dung nhan của nàng. Rất rõ ràng, Tiêu Mặc không phải người bình thường, dòng tinh thần lực cường đại đã cho chàng một thần thức vượt xa người thường. Giao Trì Thánh Nữ mới ở tứ cực bí cảnh căn bản không thể ngăn cản thần thức của Tiêu Mặc, mọi lớp che đậy đều bị chàng nhìn thấu. Đó là một khuôn mặt tiên không tì vết do tạo hóa khéo léo tạo ra, đẹp đến mức khiến người ta nín thở. Xét về vẻ đẹp dung mạo, Giao Trì Thánh Nữ trong nhận thức của Tiêu Mặc thuộc hàng đệ nhất. Đặc biệt là luồng tiên vận cổ điển lượn lờ quanh thân nàng, hoàng mỹ phù hợp với khí chất thoát tục tuyệt thế của nàng. Vóc dáng duyên dáng và đường cong mê người khiến Tiêu Mặc phải tắt lưỡi, tuy không lộ vẻ khoa trương nhưng tỷ lệ vô cùng hoàn mỹ, quả thực là thân hình vàng. Tiên tư kinh diễm tuyệt luân như vậy chỉ nên có ở trên trời, không hổ danh Giao Trì. Giao Trì Thánh Nữ nhíu mày, tiếng đàn tranh cũng theo đó mà ngừng lại. Nàng nghi ngờ đảo mắt, dường như có một ánh mắt nhìn trộm đang lượn lờ trên người mình, khiến nàng vô cùng không tự nhiên. Nhưng rồi lại dường như là ảo giác, nàng đảo mắt khắp thạch phường cũng không phát hiện điều gì khác thường. Đáng tiếc, nàng không biết rằng, một kẻ vô sĩ nào đó đã dựa vào thần thức cường đại mà nhìn nàng từ đầu đến chân không sót một chỗ nào. Quả nhiên là tuyệt đại khuynh quốc, tiên cơ ngọc cốt, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều có thể làm rung động lòng người, danh bất hư truyền. Tiêu Mặc nhìn say sưa, không có ý định thu lại chút nào. Những người xung quanh cười nhạo, tiểu đạo sĩ, nói cứ như ngươi đã tận mắt thấy dung nhan của Giao Trì Thánh Nữ vậy. Tiểu đạo sĩ, ngươi thân là người tu đạo, không phải nên thanh tâm quả dục, nhất tâm hướng đạo sao? Có người trêu chọc. Tiêu Mặc không vui, suy nghĩ của người này là sai lầm. Để cho hắn nhận ra sai lầm của mình, Tiêu Mặc lập tức phản bác, Vô Lượng Thiên Tôn, đạo tổ thuở thiếu thời đã từng nói, thực sắc tính giả. Ta bất quá chỉ là đang bắt chước đạo tổ, đi theo con đường của lão nhân gia người, có gì sai đâu. Đám đông cười vang, nhất thời trong thạch phường tràn ngập không khí vui vẻ. Cụ nếu thắng được một thánh nữ về nhà dường như cũng không tệ. Tiêu Mặc nhìn mê mẩn, lẩm bẩm trong miệng. Giọng nói không lớn nhưng những người có mặt đều là tu sĩ, lời lẩm bẩm của Tiêu Mặc bị mọi người nghe thấy hết. Một giọng nói mang theo sự lạnh lùng lập tức vang lên. Tiểu đạo sĩ nhà ngươi từ đâu ra, dám ở thạch phường Giao Trì nói năng bừa bãi. Ngươi tưởng mình là ai? Là Nguyên Thiên Sư tái thế sao? Trong giọng nói khinh miệt, một người trẻ tuổi bước tới như rồng đi hổ bước. Hắn mặc chiến y màu tử kim, mày kiếm sắc bén, phong lưu phóng khoáng. Ánh mắt hắn nhìn Tiêu Mặc rất lạnh, những người xung quanh không dám đối mặt với hắn, đều quay đầu đi. Bên cạnh hắn có 7-8 người đi theo như thủ hạ, ai nấy đều là cao thủ khí thế sắc bén, đạt đến cảnh giới đạo cung bí cảnh. Có người nhận ra thân phận của hắn, hoảng sợ nói, hắn là Tào Nguyên, tiểu đệ tử được sủng ái nhất của trưởng giáo Thanh Minh Môn, nghe nói thiên phú dị bẩm, ít có đối thủ trong cùng thế hệ. Thanh Minh Môn là một trong những đại giáo vô thượng ở Đông Hoang, có danh vọng sâu rộng, trong môn cường giả lớp lớp, gần như không thua kém các thánh địa. Không cần Tiêu Mặc lên tiếng, một người trẻ tuổi bên cạnh Tào Nguyên đã cười lạnh nói, nhìn bộ dạng ăn mặc bình thường này, rõ ràng chỉ là một đạo sĩ nghèo từ xó xỉnh nào đó chui ra. Chắc là nghe tin đồn về câu chuyện năm xưa của Nguyên Thiên Sư và Giao Trì Thánh Nữ. Đáng tiếc, cũng không tự soi lại mình xem là cộng hành nào. Lý Huynh nói đúng, đạo sĩ kia một bộ nghèo kiết xác, chắc là lần đầu đến thạch phường của thánh địa, thậm chí là lần đầu đến thánh thành để mở mang tầm mắt. Nếu thấy giá của Nguyên Thạch ở đây, chắc sẽ phải trợn mắt há mồm. Này, đạo sĩ nghèo, sao ngươi không nói gì? Câm rồi à, ồ nào. Quỳ xuống, tự vả miệng. Tiêu Mặc quát lạnh, chỉ là mấy tên cặn bã cấp đạo cung cũng dám đến mạo phạm. Nhưng những người xung quanh lại bật cười, đạo sĩ kia tưởng mình là ai, tu sĩ đạo cung bí cảnh sao có thể nói quỳ là quỳ. Giây tiếp theo, tiếng cười của họ lập tức tắt ngấm, như bị một bàn tay vô hình bóp cổ, hai mắt trợn tròn, cằm như sắp rớt xuống đất. Phịch. Những kẻ chế giỡn Tiêu Mặc lúc trước trực tiếp quỳ xuống đất, sức lực lớn đến mức làm nứt cả nền đá cuội, đồng thời còn kèm theo tiếng xương đùi vỡ nát của họ. Tiếng kêu thảm thiết từ miệng họ vang lên, nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Họ hoảng sợ nhìn tay mình không bị kiểm soát giơ lên, sau đó vung xuống, tát mạnh vào mặt mình, máu tươi bắn tung tóe, răng gãy đầy đất, miệng, mũi đều lệch đi. Bóp, bóp, bóp. Như một chiếc cối xay gió, những tu sĩ đang quỳ trên đất mỗi lần tự tát mình một cái lại kèm theo một tiếng kêu thảm. Toàn thân họ thần lực lưu chuyển, thần chi đạo cung phát sáng, nhưng lại không thể ngăn được hai tay. Không dừng được, căn bản không dừng được. Tiếng bạc tai dày đặc hòa cùng tiếng kêu thảm thiết tạo thành một khúc nhạc kỳ dị. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh hít một hơi khí lạnh. Quá yêu tà, họ lùi lại liên tục, không dám đến gần, chỉ sợ bị vạ lây. Đứng nhìn từ xa, những người đang quỳ không thể dừng lại kia trông quá thê thảm, xương mặt đều vỡ vụn, đầu sưng to hơn cả đầu yêu quái, khiến người ta cảm thấy kinh dị. Bây giờ không ai dám xem thường Tiêu Mặc nữa. Đây tuyệt đối là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Chỉ một câu nói đã có thể khiến người ở đạo cung bí cảnh phải quỳ xuống tự tát mình, điều này khiến người ta liên tưởng đến một thần thuật đã thất truyền từ lâu. Nghe nói đạo môn có một môn vô thượng, chân ngôn thần thuật. Có thể khống chế thần thức của người khác, khiến họ làm theo ý niệm của mình. Tiểu đạo sĩ này có lai lịch gì, ngay cả chân ngôn thần thuật cũng biết. Đáng sợ, thật đáng sợ. Sau này gặp người của đạo môn đều phải khiêm tốn một chút, nếu bị bắt quỳ xuống biểu diễn màn này trước mặt mọi người, đơn giản là xấu hổ đến tự sát. Tào Nguyên ngây người tại chỗ. Hắn chỉ là không ưa việc Tiêu Mặc nhòm ngó giao trì thánh nữ, đứng ra làm nhục vài câu, không ngờ lại đá phải tấm sắt. Tiểu đạo sĩ này rõ ràng có lai lịch lớn, nắm giữ thần thuật đỉnh cấp, mạnh hơn hắn rất nhiều, có lẽ đã tiến vào tứ cực bí cảnh. Tào Nguyên bây giờ gặp phải một vấn đề khó xử, hắn nên quay người bỏ đi, hay là đứng ra bên vực những tu sĩ đang quỳ dưới đất để chống lại Tiêu Mặc. Ý nghĩ sau vừa mới nảy ra đã bị hắn gạt bỏ. Đùa à, đây là người hắn có thể đối phó sao, hắn cũng không phải giao quan thánh tử, không làm được thế hệ trẻ vô địch. Tiêu Mặc liếc nhìn hắn, quát lên, ngươi là chủ nhân của chúng, chó của ngươi bị nhục, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Quỳ xuống cho ta tự vả miệng. Cái gì? Ngươi quả thực khinh người quá đáng. Tào Nguyên ta há lại là hư danh a, một tiếng hét thảm, Tào Nguyên cũng nếm được mùi vị xương bánh chè vỡ nát khi quỳ xuống. Mặc cho hắn không cam lòng thế nào, vận chuyển thần lực khắp cơ thể muốn đứng lên, nhưng đầu gối vỡ nát như đã mọc rễ cắm sâu vào mặt đất. Hắn sợ hãi nhìn tay mình từ từ nâng lên, miệng la lớn không cần, nhưng tay đã không còn nghe theo sự điều khiển của hắn, bàn tay rơi xuống nhanh chóng, như mưa rơi dày đặc, trong nháy mắt Tào Nguyên đã tự tát mình đến máu thịt be bét. Trời à, ngay cả Tào Nguyên cũng không chống cự được, thật sự là chân ngôn thần thuật sao? Tiểu đạo sĩ này quá nghịch thiên, tuyệt đối không thua kém các thánh tử, thánh nữ của các đại thánh địa. Đừng bàn tán nữa, lùi xa thêm chút nữa. Ánh mắt của những người xung quanh nhìn Tiêu Mặc đầy kiên kỵ. Tu sĩ đấu với trời, không sợ chết, dám khiêu chiến, nhưng bị sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người thế này, còn đáng sợ hơn cả cái chết. Người sống vì bộ mặt, có thể tưởng tượng được, sau này dù Tào Nguyên có phong quan thế nào, đây cũng sẽ là nỗi sỉ nhục theo hắn cả đời, kéo theo cả Thanh Minh môn sau lưng hắn cũng phải xấu hổ. Xung đột xảy ra trong thạch phường của thánh địa, hơn nữa một bên còn liên quan đến truyền nhân của một thế lực cấp thánh chủ, quản sự của thạch phường giao trì không thể không đứng ra hòa giải. Tiêu Mặc không để ý đến. Lúc trước đám người này gây sự thì không thấy họ đến hòa giải, bây giờ Tào Nguyên và những người khác gặp nạn thì lại kéo đến, cuối cùng vẫn là không coi trọng chàng. Vậy cũng tốt, như vậy lát nữa cướp sạch nguyên thạch cũng không thấy ngượng ngùng. Vung tay áo đạo bào, Tiêu Mặc quanh thân không hiện thần lực, tự có một cổ đạo vận toát ra, quay người bước về phía sâu trong thạch phường. Miệng niệm pháp hiệu, vô lượng thiên tôn. Thượng thiên có đức hiếu sinh, chờ họ tự kiệt sức, liền có thể dừng lại. Kiệt sức. Đám đông hít một hơi khí lạnh, trong mắt tràn đầy thương hại. Tào Nguyên và bọn họ đều là cao thủ đạo cung bí cảnh, muốn kiệt sức ít nhất cũng phải 3 ngày 3 đêm. Người của thạch phường nhíu mày, sau đó một vị trưởng lão hóa long bí cảnh ra tay, muốn hóa giải thuật chân ngôn trong người Tào Nguyên và đám người kia. Nhưng căn bản vô dụng, ông ta không thể hóa giải được. Hơn nữa tốc độ tự tác của Tào Nguyên và những người khác còn nhanh hơn không ít. Tiêu Mặc một đường cưỡi ngựa xem hoa đi đến tầng thứ 7. Sau lưng chàng là một đám tu sĩ đi theo xa xa. Tại sao Tào Nguyên lại bị nhục? Chẳng phải vì Tiêu Mặc đã nói lời ngông cuồng, muốn thắng giao trì thánh nữ về sao? Không ai cho rằng Tiêu Mặc đơn giản, Tào Nguyên và những người đang quỳ dưới đất chính là bằng chứng tốt nhất. Có người đoán rằng chàng có lẽ đã nghiên cứu rất sâu về nguyên thuật, có lẽ hôm nay có thể chứng kiến được kỳ quan. Hắn đi về phía Vân Văn Thạch. Trước đây có mấy vị lão sư phó có tạo nghệ không cạn về nguyên thuật đều muốn cắt Vân Văn Thạch, nhưng cuối cùng đều từ bỏ. Vân Văn Thạch có giá bán 2 vạn cân nguyên, đã được bày ở tầng thứ 7 một năm rồi, hôm nay cuối cùng cũng sắp bị cắt mở sao. Giao trì thánh nữ vẫn chưa lộ diện, nhưng cũng đã ngừng gãy đàn tranh. Nàng từ xa nhìn bóng lưng Tiêu Mặc. Có phải là chân ngôn thần thuật hay không nàng không thể phán đoán, nhưng nàng có thể chắc chắn một điều, thần thức của Tiêu Mặc rất cường đại. Như vậy Cảm giác bị nhìn trộm lúc trước có lẽ không phải là ảo giác. Chàng trai trẻ, ngươi nhất định phải chọn Vân Văn Thạch sao? Người trông coi tầng thứ 7 là một mỹ phụ vẫn còn phong vận. Bây giờ lên tiếng nhắc nhở cũng là quy củ của Thạch Phường. Một khi đã xác định mua nguyên thạch, sẽ không thể đổi ý. Tiêu Mặc gật đầu, tay áo phất một cái, linh khí nồng nặc phiêu tán trong không khí, trên mặt đất sáng lấp lánh một mảng, không nhiều không ít vừa vặn 2 vạn cân nguyên. Thanh toán xong 2 vạn cân nguyên, Tiêu Mặc chập ngón tay lại như dao, nghiêng một đường cắt. Rắc một tiếng, Vân Văn Thạch từ dưới tách ra. Lần này, những người quan sát da đầu giật giật, trung tâm của nguyên thạch là nơi dễ ra nguyên nhất, cú cắt này của Tiêu Mặc đơn giản là cắt vào tim họ. Không có nguyên. Ai, lãng phí vô ích 2 vạn cân nguyên, thật đáng tiếc. Tiểu đạo sĩ này có lẽ thực lực không tệ, nhưng con đường nguyên thạch không phải cứ dựa vào thực lực là có thể thuận buồm xuôi gió, còn phải tinh thông nguyên thuật mới được. Vết cắt trên hai nửa Vân Văn Thạch một màu xám trắng, ngay cả hạt nguyên nhỏ cũng không có, đây không còn nghi ngờ gì là đã thua trắng. Ai nói không có nguyên? Tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Sự tự tin mãnh liệt của Tiêu Mặc đã ảnh hưởng đến không ít người. Kết hợp với chân ngôn thần thuật mà chàng đã thể hiện trước đó, không ít người trong lòng rung lên, lẽ nào sẽ có một sự lật kèo ngoạn mục sao? Vung chỉ đao, Tiêu Mặc không hề thừa nước đục thả câu, gài bẫy để người khác đến đổ thạch. Cấp độ của những người này quá thấp, nguyên trên người quá ít, Tiêu Mặc còn chưa thèm để mắt. Vẫn là những động tác bình thường, nhưng điểm cắt lại rất có chừng mực. Một tảng đá vụn lớn lăn xuống, một luồng thần quang chói mắt chiếu sáng đến đau cả mắt. Trước mặt Tiêu Mặc, một vòng linh vụ trắng xóa lượn lờ từ trong nguyên thạch thoát ra, tự động lơ lửng giữa không trung. Tinh hoa linh khí nồng nặc phiêu tán, khiến những cây cổ thụ gần đó càng thêm xanh tươi, sinh cơ bừng bừng. Hiếp đây là thần nguyên, thắng thế mà cắt ra thần nguyên. Hai chữ thần nguyên có một ma lực đặc biệt. Lần này, toàn bộ Thạch Phường Giao Trì đều bị kinh động, không ngừng có người từ nơi khác đến. Ngay cả những nhân vật lớn của Giao Trì đang trấn giữ Thạch Phường cũng không thể kìm nén sự tò mò trong lòng, đều hiện thân đến gần. Trong Thạch Phường Giao Trì đã nửa năm không có ai cắt ra thần nguyên. Khi nhìn thấy đích thực là thần nguyên, người của Thạch Phường Giao Trì lộ vẻ ảo não. Thần nguyên ngay cả đối với thánh địa cũng là thứ vô cùng cần thiết. Những viên nguyên thạch được đưa đến đây trước đó đều đã qua sự sàng lọc tầng tầng lớp lớp của các lão sư phó kinh nghiệm phong phú, không ngờ vẫn có sai sót. Khối thần nguyên to bằng miệng chén, đơn giản giống như một vầng mặt trời, thần quang chói đến mắt người cũng không mở ra được. Khối thần nguyên này xem ra giá trị ít nhất 30 vạn cân nguyên tinh khiết, lời to rồi. Tiếng hâm mộ không ngớt bên tai. Trong số những người quan sát, có người mặt lộ vẻ hối hận, bởi vì họ đã từng do dự trước Vân Văn Thạch, nhưng cuối cùng lại không lựa chọn mua. Nếu biết bên trong là thần nguyên, nói gì cũng không thể bỏ lỡ. Vừa nghĩ đến việc bỏ lỡ thần nguyên, tim ta đau, gan ta đau, toàn thân đều đau, tại sao không phải là ta 2 vạn cân nguyên đổ ra thần nguyên trị giá 30 vạn cân, vận may này cũng quá nghịch thiên rồi. Các ngươi quên lúc trước tiểu đạo sĩ này chắc chắn thế nào sao? Có lẽ người ta không phải dựa vào vận may, mà là cao thủ nguyên thuật thực sự. Không ai dám khinh thường cao thủ nguyên thuật, ngay cả truyền nhân của các đại thánh địa cũng sẽ lựa chọn kết giao. Trong đám đông, vài đệ tử của các giáo phái lớn không kém gì Tào Nguyên đã đến kết giao với Tiêu Mặc. Nhân vật lớn của Giao Trì Thánh Địa trấn giữ nơi đây cũng bày tỏ nguyện ý dùng 32 vạn cân nguyên tinh khiết để đổi lấy khối thần nguyên này. Đối với những truyền thừa cổ lão như thánh địa, thần nguyên gần như tương đương với nội tình. Vì thế, họ không tiếc trả thêm một chút để bù đắp. Tiêu Mặc đầu ngón tay điểm lên thần nguyên, âm thầm hấp thu một sợi tinh khí thần nguyên, phát hiện nó có ích lợi không nhỏ đối với bản thân ở cấp độ tiên tam. Chàng liền lắc đầu từ chối lời đề nghị của nhân vật lớn từ Thạch Phường Giao Trì. Giao Trì thánh nữ đến rồi, trái tim của lão phu nếu có thể cùng thánh nữ song túc song phi, dù chỉ một ngày, cái giá là tính mạng của lão phu cũng nguyện ý. Trong Thạch Phường đã xuất hiện thần nguyên, Giao Trì thánh nữ cũng đến gần, tò mò đánh giá Tiêu Mặc. Bàn đào thịnh yến sắp được tổ chức, những kỳ thạch trong thánh địa cũng cần sự giúp đỡ của cao thủ nguyên thuật. Lúc này, phía sau đám đông nhốn nháo truyền đến một trận xôn xao. Chuyện có người cắt ra thần nguyên trong Thạch Phường Giao Trì đã lập tức truyền khắp thánh thành, không ít danh túc lão bối và con em kiệt xuất thế hệ mới đều đã đến Thạch Phường Giao Trì. Nhìn kìa, là thần thể của Cơ Gia. Nghe đồn dị tượng của thần thể kinh người, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt vừa ra, trong thế hệ trẻ chưa có đối thủ. Có người kinh hô. Đám đông tách ra, một đôi nam nữ vô cùng chói mắt bước đến. Cơ Hạo Nguyệt khí vũ uy nghiêm, hai con ngươi sáng như sao, giống như một vị thần trẻ tuổi đang đi giữa nhân gian. Thân là thần thể Đông Hoang, Cơ Hạo Nguyệt rất chói mắt, như một vầng trăng bạc ngự trị giữa không trung. Từ khi xuất thế đến nay, hắn đã có chiến tích nổi bật, quét ngang cùng thế hệ gần như không tìm thấy đối thủ. Bên cạnh Cơ Hạo Nguyệt là một thiếu nữ áo tím, khoảng 17, 18 tuổi, lông mày cong cong như trăng non, răng nanh lấp lánh, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa linh khí, vô cùng mỹ lệ, giống như một tiểu tinh linh thông minh, linh động dưới ánh trăng. Là tiểu nguyệt lượng của Cơ gia, nghe nói nàng và hoang cổ thánh thể quan hệ rất thân cận. Một giọng nói âm trầm vang lên trong đám đông. Hoang cổ thánh thể mang trên mình rất nhiều bảo bối, ngay cả những nhân vật lão làng cũng phải đỏ mắt. Rõ ràng người nói có ý đồ xấu. Nhưng rất nhanh, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ở rìa đám đông, một tu sĩ máu nhuộm tại chỗ, bị một vầng trăng bạc cắt thành hai nửa. Cơ Hạo Nguyệt khí thế bức người, lạnh nhạt lên tiếng, muội muội ta và thánh thể không có quan hệ gì, nếu còn níu kéo không buông, người này chính là kết cục. Đó là đại hạ hoàng tử. Lại một nam tử trẻ tuổi kiệt xuất khác xuất hiện, hòa tan đi sự huyết tinh trong sân. Đại hạ hoàng tử đến từ một hoàng triều bất hủ ở Trung Châu, danh tiếng không thua kém Cơ Hạo Nguyệt, khí chất oai hùng bức người, là cường giả đỉnh cấp của thế hệ trẻ. Bên cạnh hắn là một tiểu ni cô áo trắng rụt rè, đó là muội muội của hắn, công chúa của đại hạ hoàng triều, nghe nói đã bái nhập môn hạ của một vị Bồ Tát ở Tây Mạc. Thiếu chủ Thiên Yêu Cung, người từng gặp Tiêu Mặc trong hình dạng hồn thiên đế, cũng đến, đứng yên cách đó không xa, đối đầu với truyền nhân Kim Xích Tiêu của gia tộc Hoàng Kim. Tiêu Mặc có chút bất ngờ, Diệp Phàm thế mà cũng đến. Cậu ta ẩn mình trong đám đông, bên cạnh là một gã đen thui. Tiểu đạo sĩ kia tuổi tác cũng sàng sàng ngươi, không ngờ lại có thể cắt ra thần nguyên, đúng là không thể trong mặt mà bắt hình dong. Lý Hắc Thủy thầm nói. Mấy cái hồ lô máu ở cửa thạch phường hình như cũng là bút tích của hắn. Nghe những người kia nói hắn nắm giữ chân ngôn thần thuật trong truyền thuyết. Diệp Phàm khao khát nhìn thần nguyên trên tay Tiêu Mặc, ánh mắt không rời. Hoang cổ thánh thể mỗi lần muốn đề thăng một bước đều cần một lượng lớn nguyên để bồi đắp. Cậu ta quyết định, hai ngày này sẽ tìm một thánh địa để phát tài. Tiểu đạo gia, ngươi còn chọn thạch nữa không? Trong đám đông, có người nghe tiếng chạy đến, thấy Tiêu Mặc thu hồi thần nguyên, trong lòng tiếc nuối vì không thể tận mắt chứng kiến quá trình thần nguyên được cắt ra từ nguyên thạch. Những người xung quanh cũng hùa theo, muốn được chứng kiến nhiều hơn nữa. Tiêu Mặc liếc mắt nhìn giao trì thánh nữ phong hoa tuyệt đại, nàng giống như một tiên tử không nhiễm khói lửa trần gian. Tiêu Mặc trên mặt nở nụ cười, đó là đương nhiên, ta còn chưa thắng được thánh nữ về nhà đâu. À cái này đám đông không còn gì để nói. Ngay trước mặt giao trì thánh nữ mà nói muốn thắng nàng về nhà, tiểu đạo sĩ này cũng quá không biết giữ mồm giữ miệng rồi. Trong đám đông, Lý Hắc Thủy phát ra một trận cười quái dị, hướng về Tiêu Mặc giơ ngón tay cái lên, gào lên, huynh đệ, người trong nhà chúng ta chính là phải như vậy. Ta ủng hộ ngươi, mau mau thắng thánh nữ về nhà đi. Lý Hắc Thủy cười rất dâm đảng. Hắn xoa xoa tay, nếu không phải Diệp Phàm kéo hắn lại, hắn đã muốn xông lên kết nghĩa huynh đệ với Tiêu Mặc rồi. Cướp thánh nữ luôn là truyền thống của 13 đại phỉ bọn họ. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Cơ Tử Nguyệt, lau mồ hôi. Cũng may bây giờ cậu ta đang trong hình tượng cổ phong, nếu bị nhận ra, toàn bộ thánh thành cũng không có chỗ dung thân, sẽ bị người ta điên cuồng truy sát. Nhân vật lớn của giao trì thánh địa mặt lộ vẻ không vui. Có người bí mật truyền âm cảnh cáo Lý Hắc Thủy, bảo hắn ngậm miệng. Đồng thời, họ cũng mất đi thiện cảm với Tiêu Mặc. Ngay trước mặt họ mà nói muốn thắng thánh nữ nhà mình, dù cho các nàng có hàm dưỡng tốt đến đâu cũng trong lòng sinh tức giận. Tiêu Mặc để lại một nụ cười, sải bước đi vào sâu hơn trong thạch phường. Thần nguyên duy nhất ở tầng này đã rơi vào tay mình, muốn có nhiều hơn thì phải đi cắt những viên nguyên thạch cao cấp hơn. Tiêu Mặc đi phía trước, một đám người theo sau, nếu không biết còn tưởng là các tông phái thế lực hẹn nhau đánh nhau. Tiểu đạo gia, chọn khối ngọa ngưu thạch này đi, khối này tuyệt đối có thể cắt ra thần nguyên. Đạo gia đừng nghe hắn, khối ngọa ngưu thạch này đặt ở đây đã hơn một năm rồi, nếu có thần nguyên đã sớm bị người ta cắt ra. Vẫn là khối tùng một thạch này tốt hơn. Đạo gia đừng để ý đến họ, họ chẳng hiểu gì cả, vẫn là khối phượng huyết thạch này tốt nhất tầng thứ 10 của thạch phường. Tiêu Mặc vừa đặt chân, xung quanh đã có 7, 8 người chỉ ra những kỳ thạch ở đây. Rất rõ ràng họ đã nhòm ngó từ lâu, hôm nay muốn mượn tay Tiêu Mặc để được đền bù mong muốn. Nhất là mấy lão già tóc trắng xóa, răng sắp rụng hết, ánh mắt họ không còn vẫn đục, cơ thể hữu lực, tràn đầy thần quang, kích động dị thường, như thể chỉ cần Tiêu Mặc cắt ra viên nguyên thạch mà họ chỉ điểm, họ có thể lập tức quy tiên cũng mãn nguyện. Tiêu Mặc có chút xấu hổ, những nhân vật lão làng đến ngày càng nhiều. Mà Tiêu Mặc, dưới sự thổi phồng của một số người, đã trở thành một nhân vật có thể sánh ngang với truyền nhân kiệt xuất của các thế gia nguyên thuật. Không ai cho rằng Tiêu Mặc cắt ra thần nguyên là do may mắn, nếu không thì tại sao bao nhiêu năm qua họ không cắt ra được thần nguyên. Mấy lão già tóc bạc hoa râm chen qua đám đông, đứng rất gần Tiêu Mặc. Họ ngày thường rảnh rỗi nhàm chán, những lão già này thích thú đến thưởng thức kỳ cảnh cắt nguyên. Nếu gặp được đồ tốt xuất thế, họ cũng có thể lập tức ra giá mua. Tiêu Mặc không nói một lời, một vệt dọc nơi mi tâm hơi hé mở, chiếu ra một vùng lam quang hoa mỹ. Thần quang mờ mịt, những tu sĩ tu vi thấp hơn ở gần đó không tự chủ được mà lùi lại. Cơ Hạo Nguyệt và những người khác lộ vẻ kinh ngạc, họ cảm thấy dường như bí mật của bản thân đều bị luồng lam quang này chiếu rọi. Những người quan sát nghiêm túc xung quanh xôn xao, dưới luồng lam quang đó, vạn vật thế gian dường như không còn chỗ ẩn náu, toàn bộ đều bị nhìn thấu. Đây nhất định là một loại nguyên thuật khoáng thế, có thể nhìn thấu nguyên thạch, thấy được kỳ trân bên trong. Thật đáng kinh ngạc, lẽ nào hắn đã từng có được mật đá, tu thành nguyên thiên thần giác trong truyền thuyết. Một vị thái thượng trưởng lão của một đại giáo lập tức nghĩ đến thần thuật kỳ diệu của dòng dõi nguyên thiên sư trong truyền thuyết, kinh ngạc nói. Một lão nhân cùng cấp độ lắc đầu, phủ nhận, sau đó đưa ra suy đoán của mình, đây có lẽ là một loại thiên nhãn, có khả năng nhìn thấu hư vọng. Là thần thuật kỳ diệu hay là thiên nhãn tiên thiên, chủ đề này đã gây ra tranh cãi. Nhưng có một điểm chung, đó là tiểu đạo sĩ lớn tiếng muốn thắng thánh nữ này có thể nhìn thấy một số thông tin quan trọng bên trong nguyên thạch. Đã có không ít thế lực hạ quyết tâm, phải kết giao thật tốt với Tiêu Mặc, tốt nhất là có thể kéo hắn vào thế lực của mình. Những lời bàn tán của mọi người xung quanh, Tiêu Mặc đều nghe thấy, trong lòng thầm nghĩ, tiểu gia ta đây là thiên nhãn thần thông thuần túy, cái thứ nguyên thuật kia dính dáng đến nhân quả lớn. Tiểu gia không muốn lúc về già lại gặp chuyện không may, toàn thân mọc đầy lông đỏ. Diệp Phàm mắt lộ vẻ suy tư, thầm nghĩ, thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Nguyên Thiên Thư tuy là do Nguyên Thiên Sư ngày xưa để lại, nhưng trên thế gian này, về con đường nguyên thạch, không nhất định chỉ có Nguyên Thiên Sư độc chiếm thiên hạ. Diệp Phàm đang nghiêm túc quan sát, mượn cơ hội này để tham khảo một số thuật pháp trong Nguyên Thiên Thư, chuẩn bị cho việc vào các thạch phường thánh địa sau này. Khoảng 3 hơi thở sau, thiên nhãn ở mi tâm Tiêu Mặc khép lại. Toàn bộ nguyên thạch trong thạch phường này đã bị Tiêu Mặc quét qua một lần. Mí mắt của những người trấn giữ thạch phường giật mạnh, trong lòng cầu nguyện rằng trong lô nguyên thạch này không có nhiều đồ tốt có giá trị liên thành. Tiêu Mặc đi thẳng đến một khối nguyên thạch cao nửa người. Tảng đá đó rất bình thường, trên bề mặt phủ đầy rêu xanh, giống như một tảng đá trang trí trong vườn. Điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người, Tiêu Mặc đã không chọn những viên nguyên thạch có khả năng chứa kỳ trân nhất mà họ đã chỉ điểm. Lão sư phó của thạch phường Giao Trì sắc mặt khó coi. Khối nguyên thạch đó chính là được thu mua từ một nhà nông dân, trộn lẫn vào đây cho đủ số. Họ đã nhiều lần giám định, nó chỉ là một tảng đá bình thường, lẽ nào họ đã đoán sai? Đáp án nhanh chóng được công bố. Tiêu Mặc lấy ra 15.000 cân nguyên để thanh toán, sau đó dùng chỉ như đại đao nhanh chóng cắt chém, động tác như nước chảy mây trôi, đơn giản như một nghệ thuật. Chỉ thấy những mảnh đá vỡ rơi lả tả, không bao lâu sau, một vần ánh sáng màu tím lấp lánh. Ra nguyên, là dị chủng tử tinh nguyên, một khối nhỏ bằng chậu rửa mặt, đổi lấy 5 vạn cân nguyên không thành vấn đề. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Khối thần nguyên lúc trước còn có thể nói là có yếu tố may mắn, nhưng bây giờ đã rõ ràng, vị tiểu đạo sĩ này có tạo nghệ cao thâm về con đường nguyên thạch, có lẽ không thua kém các thiên tài của các thế gia nguyên thuật. Không đúng, mau nhìn, trong nguyên có cái gì đó. Đó là một chiếc ngọc trụy tự nhiên, được cất giấu bên trong tử tinh nguyên, toàn thân màu trắng bạc, được bảo quản vô cùng hoàn hảo, không có dấu hiệu vỡ nát. Đám đông tỏa thần niệm ra nhưng đều bị chặn lại, không thể tiếp cận trong vòng 3 thước. Chiếc ngọc trụy đó có khả năng ngăn cách sự dò xét của thần niệm. Đáng tiếc, đây chỉ là một bán thành phẩm, đạo văn còn chưa khắc họa hoàn chỉnh, chỉ có khả năng ngăn cách thần niệm của người khác dò xét. Một vị thái thượng trưởng lão của một đại giáo tiếc nuối nói. Cộng thêm khối tử tinh nguyên kia, nhiều nhất cũng chỉ đáng giá 12 vạn cân nguyên. Một danh túc trong thánh thành lắc đầu thở dài. Nếu là thành phẩm hoàn chỉnh, xen lẫn đạo và lý, giá trị này ít nhất có thể tăng vọt gấp mấy lần. 12 vạn cân nguyên. Giọng nói bất thình lình vô cùng dễ nghe. Đám đông nghe tiếng nhìn lại, chủ nhân của giọng nói rõ ràng là Giao Trì thánh nữ. Điều này khiến không ít người lộ ra sắc mặt khác thường. Lẽ nào trong đó còn có điều gì họ không biết, lẽ nào chiếc ngọc trụy này còn có lai lịch lớn. Thánh nữ tiên tư tuyệt thế, da trắng như tuyết, cùng với chiếc ngọc trụy này có thể nói là một cặp trời sinh. Tiêu Mặc cười nhận lấy nguyên mà Giao Trì thánh nữ thanh toán. Những người xung quanh đây cuối cùng cũng chỉ có thực lực bình thường. Mặt dây chuyền này đã từng được một nhân vật cấp thánh chủ tế luyện, tuy chưa khắc lên đạo và lý, nhưng đã là một phôi thai của trọng bảo tuyệt cao. Chỉ cần có một nhân vật cấp thánh chủ tế luyện lại, nó sẽ lập tức trở thành một bảo khí cùng cấp độ. Về giá trị, mặt dây chuyền này vượt qua 50 vạn cân nguyên tinh khiết là không có vấn đề gì. Nhưng vì tiên tư của Giao Trì thánh nữ đã luôn bại lộ trong tầm mắt của Tiêu Mặc, chàng đã chiếm được lợi lớn, nên cũng tùy ý để Giao Trì thánh nữ định giá mua đi. Tiếp theo mới là màn kịch chính. Tiêu Mặc trong lòng rất không bình tĩnh. Chàng đi về phía khối phượng huyết thạch có giá bán cao tới 11 vạn cân nguyên. Dưới thiên nhãn, bên trong khối phượng huyết thạch này hoàn toàn đỏ rực, giống như một ngọn lửa thần đang ẩn náu. Giao xong nguyên, Tiêu Mặc trực tiếp một đao cắt xuống 1/3. Ngay lập tức, một tiếng phượng hoàng gáy dài vang lên, xích hà như lửa, lượn lờ bốc lên, một con hỏa hoàng dương cánh bay lượn được khắc dấu trong hư không, hương thơm phiêu tán, rực rỡ chói mắt. Trong làng Xích Hà lượn lờ, một con thần điểu dương cánh, ngẩng đầu nhìn trời, như muốn bay lên tiên giới. Nó quá đặc biệt, khiến rất nhiều người đều lộ vẻ kích động. Hình thể này rất giống với thần hoàng được ghi lại trong các cổ tịch. Ta biết rồi, đây là chân hoàng thần dược trong truyền thuyết thời Thái Cổ. Lời vừa nói ra như ngàn vạn tiếng sấm vang dội trong đầu mọi người, khiến họ đầu váng mắt hoa, môi khô khốc. Thần dược Thái Cổ ở thời đại này gần như không thể gặp được, mỗi loại đều có công hiệu nghịch thiên, có thể khiến người ta điên cuồng. Ngay cả lão hoàng chủ của các hoàng triều bất hủ, lão thánh chủ của các thánh địa vô thượng cũng không thể giữ được sự bình tĩnh. Chân hoàng thần dược xuất hiện tại thánh thành, đệ tử của tất cả các đại thánh địa, các thế gia Thái Cổ đều đang truyền tin, muốn thông báo cho các nhân vật lớn thực sự giáng lâm. Điều này khiến không ít người kinh hãi, có lẽ không lâu sau sẽ có đại năng hoặc chủ nhân của thánh địa đích thân đến. Có một nhân vật lớn không kịp chờ đợi ra tay xua tan Xích Hà, muốn kiểm chứng xem có phải là chân hoàng thần dược hay không. Tiêu Mặc hơi nhíu mày, nhưng cũng không ngăn cản. Lúc này, hư không gần như đông cứng lại. Nếu đây không phải là thạch phường của giao trì thánh địa, có lẽ sẽ có không ít người liều lĩnh ra tay cướp đoạt. Khi Xích Hà bị xua tan, nguồn gốc của hương thơm truyền đi đã bại lộ trước mắt mọi người. Mảnh màu đỏ rực như huyết diễm đang thiêu đốt kia, thần nguyên đó chắc chắn rất trân quý, nhưng mọi người quan tâm hơn đến thứ được bảo tồn bên trong thần nguyên. Cái này sao có thể như vậy? Như một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân, sự cuồng nhiệt trong mắt mọi người đã phai đi rất nhiều. Các nhân vật lão bối càng lộ vẻ thất vọng. Nào có chân hoàng thần dược, chỉ là một chiếc lá cây mà thôi. Kết quả này ngoài dự đoán, nhưng dường như lại hợp tình hợp lý. Thần dược Thái Cổ quý giá biết bao, một thời đại cũng có thể không thấy được bóng dáng, có thể cắt ra một chiếc lá từ trong nguyên thạch, đây đã là vô cùng ghê gớm. Dù sao cũng là thần dược Thái Cổ, cho dù chỉ là một chiếc lá không có nhiều thần hiệu, cũng đủ để bán đấu giá được 30 vạn cân nguyên tinh khiết. Một lão nhân tóc bạc hoa râm quả quyết nói. Tiêu Mặc nháy mắt, có chút ngơ ngác. Những người của thế giới già thiên này bị sao vậy? Lá cây của thần dược tuy không có nhiều thần hiệu, nhưng cũng ẩn chứa những mảnh vỡ đạo tắc yếu ớt, ngay cả thánh nhân cũng phải thèm nhỏ dãi. Xem bộ dạng của họ, dường như chiếc lá này còn không bằng khối thần nguyên bao bọc bên ngoài. Tầm mắt này cũng quá cao rồi, đúng là mắt gà chọi. Đạo huynh có tài nghệ kinh người, có thể cắt ra được lá của thần dược Thái Cổ. Ta nguyện dùng 30 vạn cân nguyên để mua lại chiếc lá này. Người nói chuyện chính là Đại Hạ Hoàng tử, nụ cười trên mặt hắn khiến người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân. 30 vạn cân nguyên khiến không ít người phải nuốt nước bọt, đây quả là một con số khổng lồ, nếu chất thành đống cũng đủ tạo thành một ngọn núi nguyên thạch. Thế nhưng Tiêu Mặc lại trợn trắng mắt, suýt nữa thì hộc máu. Lá của một cây chân hoàng thần dược mà chỉ đáng giá 30 vạn cân nguyên ư, à không, là 35 vạn cân, bởi lúc này đã có mấy vị lão bối lên tiếng trả giá, muốn mua lại chiếc lá kia. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy nghe mà kinh hồn bạc vía, nhất là Diệp Phàm, đôi mắt hắn sáng rực lên như đèn lồng. Ai thấu hiểu cho hắn chứ? Hoang cổ thánh thể của hắn quá tốn nguyên mà. Cuối cùng, một vị lão bối ra giá 37 vạn cân nguyên, thành công khiến những người khác phải bỏ cuộc. Nhưng Tiêu Mặc lại cất thần nguyên đi, thản nhiên nói, chư vị, xin lỗi, chiếc lá này ta muốn giữ lại làm kỷ niệm. Có người lắc đầu, cho rằng Tiêu Mặc thật không sáng suốt, tiểu đạo sĩ, ngươi hồ đồ rồi, một chiếc lá thế này thì có giá trị sưu tầm gì chứ? Một người khác phụ họa, đúng vậy, đổi lấy một khoản nguyên chẳng phải thực tế hơn sao? 37 vạn cân nguyên, con số mà đại đa số người cả đời cũng chưa từng thấy. Nếu là họ, chắc chắn sẽ vui vẻ bán ngay. Tiêu Mặc biểu môi đáp, các vị thấy ta giống người thiếu nguyên lắm sao? Đám đông sững sờ, lời Tiêu Mặc nói rất có lý. Với thực lực của hắn, tùy tiện đi một vòng các thạch phường cũng có thể kiếm bộn tiền. 37 vạn cân nguyên dường như chẳng thấm vào đâu, nhất thời không ai phản bác được. Bọn họ còn đang ngẩn người thì một tiếng giòn tan vang lên, theo sau đó là thần quang lấp lánh. Lại ra thần nguyên. Tuy chỉ to bằng nắm tay, nhưng giá trị đã gấp 3 lần giá bán rồi. Tiếng kinh hô còn chưa dứt, Tiêu Mặc lại cắt một góc của một khối nguyên thạch khác trông rất đổi bình thường. Không ngoài dự đoán, lại một luồng thần quang vọt thẳng lên trời. Sắc mặt người của giao trì thạch phường đã đen như đít nồi. Tên nhóc này cứ mỗi nhát đao lại ra một khối thần nguyên, xem nơi này như vườn sau nhà hắn vậy. Có nghĩ đến cảm nhận của họ không chứ? Người đời đều nói giao trì thánh địa siêu nhiên thoát tục, không tranh không đoạt. Thế nhưng tiên tử cũng không thể chỉ lo xinh đẹp, các nàng cũng cần nguyên để tu hành. Tiêu Mặc lại ngang nhiên cắt ra từng ấy thần nguyên ngay dưới mí mắt họ, khiến các nàng nhìn mà đau cả lòng. Đại Hạ Hoàng tử, Yêu Nguyệt Không và những người khác chưa bao giờ nghĩ trong giao trì thạch phường lại có nhiều thần nguyên đến vậy. Từng luồng thần quang xé trời khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Linh khí trong thạch phường đã dồi dào như biển. Gặp phải một tay tính toán như Tiêu Mặc, coi như họ xui xẻo. Giao Trì thánh nữ khẽ nhíu mày. Dù sao đây cũng là thạch phường của mình, nhưng nàng lại không có lý do gì để ngăn cản Tiêu Mặc, bởi hắn đã trả đủ nguyên. Muốn ngăn cản, chỉ có thể tiến hành đổ thạch. Đây là quy định của thạch phường, nhưng với thủ đoạn mà Tiêu Mặc đã thể hiện, e rằng khắp thánh thành này cũng không ai là đối thủ của hắn. Các vị trưởng lão lo lắng khuyên can, thánh nữ, tuyệt đối đừng đổ thạch với hắn, tên nhóc đó đang chờ người ra mặt đấy. Tiêu Mặc luôn miệng nói muốn thắng Giao Trì thánh nữ về nhà, bây giờ không nghi ngờ gì là đang giăng bẫy. Các nàng làm trưởng lão sao có thể ngồi yên nhìn thánh nữ mắc câu, ai nấy đều lo sốt vó. Giao Trì thánh nữ lặng lẽ nhìn Tiêu Mặc cắt đá. Nàng chợt nghĩ đến Thạch Vương đang được nuôi dưỡng trong Giao Trì, người đó có tài nghệ rất cao, là một lựa chọn không tồi. Xem ra không câu được thánh nữ rồi. Tiêu Mặc thở dài, vẻ mặt đầy thất vọng. Các tiên tử Giao Trì gần đó nghe mà tức sôi máu, nghiến chặt răng. Tên tiểu đạo sĩ này nếu bắt được, nhất định phải cho hắn nếm mùi lợi hại của tiên tử Giao Trì. Mọi người đừng nhìn ta như vậy, ta không có ác ý đâu. Vừa nói, Tiêu Mặc lại vung một đao. Lần này không có thần quan đặc trưng của thần nguyên, nhưng cũng là một tản dị chủng nguyên lớn, giá trị không nhỏ. Hừ. Người của Giao Trì thạch phường ai nấy mặt mày đen sạm, hình tượng tiên tử vứt đi đâu hết. Họ nhìn Tiêu Mặc như nhìn ôn thần, chỉ mong tên đáng ghét này đi ngay lập tức. Thôi được, khối cuối cùng. Mọi người ngồi cho vững nhé. Cảm thấy đã câu kéo đủ rồi, Tiêu Mặc thu lại vẻ tươi cười, các khối nguyên thạch có giá trị cao nhất trong thạch phường. Rắc. Nguyên thạch vỡ ra, hào quang chói lòa rực rỡ khiến đám đông phải liên tục lùi lại. Một luồng khí tức của bậc thánh hiền lan tỏa, làm cho trận văn cấp thánh chủ trong thạch phường bị kích hoạt. Khí tức thánh đạo xuyên qua không gian, bao phủ cả tòa thánh thành bên dưới, thu hút vô số ánh nhìn. Trong thạch phường, nhiều người thực lực yếu kém đã ngồi bệt xuống đất, hai mắt ngây dại nhìn Tiêu Mặc đang được thánh quang bao bọc. Hắn tựa như một vị thánh hiền thời cổ đại vượt qua thời không mà đến. Thánh uy ngày càng mãnh liệt, ngay cả các lão bối cũng bị ép phải cúi gập lưng, đầu không dám ngẩng lên. Phía trước phản phất có một vị thánh hiền thời cổ đang sống lại, uy áp vô thượng khiến người ta không dám nhìn thẳng, thậm chí còn muốn quỳ xuống đất thành kính triều bái. Đó là bản chép tay của thánh hiền thời cổ đại để lại. Cuối cùng cũng có người nói ra được kỳ trân bên trong khối nguyên. Đó là một lão giả áo xám từ trong thánh thành bay tới, ông ta hét lên thất thanh. Người xung quanh nhận ra ông là một vị thái thượng trưởng lão của Cơ gia hoang cổ. Đáng tiếc, chỉ có nửa cuốn thôi. Lão giả áo xám tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng đôi mắt lại nóng rực đến đáng sợ. Dù chỉ là nửa cuốn, bản chép tay của thánh hiền vẫn là thần vật vô giá, đủ để khiến các đại thánh địa tranh đoạt. Thái thượng trưởng lão của Khương gia hoang cổ cũng đến rồi. Trời ơi, đó là thánh chủ của đạo nhất thánh địa. Đám đông xôn xao, những vị này đều là đại nhân vật đỉnh cấp lừng lẫy khắp Đông Hoang, ngày thường khó mà gặp được. Đầu tiên là thần dược thái cổ, sau lại có bản chép tay của thánh hiền xuất thế. Hôm nay Giao Trì thạch phường chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt. Không ngừng có đại nhân vật xé rách hư không đến thánh thành, ngay cả lão hoàng chủ của một hoàng triều bất hủ ở Trung Châu cũng vượt qua vực môn mà đến. Thần dược thái cổ đã được xác nhận chỉ là một chiếc lá, vì vậy rất nhiều cường giả tiền bối đều đổ dồn ánh mắt vào bản chép tay của thánh hiền. Kể từ sau khi thanh đế hóa đạo, giữa đất trời gần như không còn tìm thấy dấu vết của thánh nhân. Biết bao thiên tài kinh tài tuyệt diễm tu luyện cả đời cũng không có duyên diện kiến thánh đạo, đành già đi trong tiếc nuối, như các lão thánh chủ của những thánh địa. Chính vì thánh đạo khó thành, nên mọi thứ liên quan đến thánh nhân đều trở nên vô cùng quý giá. Nửa cuốn bản chép tay mà Tiêu Mặc cắt ra được vẫn còn nguyên vẹn, trong đó tất nhiên ghi lại những cảm ngộ tu luyện của thánh hiền, khắc ghi đạo của thánh hiền. Không một thế lực nào có thể xem nhẹ. Hiếp hoàng đạo long khí ngưng tụ thành đầu rồng, tựa như chân long đang dạo bước, đây chắc chắn là một lão hoàng chủ của hoàng triều bất hủ. Diêu quang thánh chủ đến rồi, sau lưng thánh quang ngưng tụ thành 108 đạo thần quang, rực rỡ chói mắt không thể nhìn thẳng. Khi là gia chủ của Cơ gia, thân thể gần như ẩn vào hư không, vô cùng đáng sợ. Trên bầu trời thánh thành, giao long, phượng hoàng và các dị thú hiếm thấy khác kéo những cỗ xe lộng lẫy ầm ầm lao tới. Đây đều là tọa kỵ của các bậc thánh chủ, đại diện cho từng vị hùng chủ vô địch của Đông Hoang. Tin tức bản chép tay của thánh hiền xuất thế truyền ra, không ngừng có cường giả cấp thánh chủ giáng lâm thánh thành. Ngay cả Diêu Quang thánh chủ và những người vốn đang chuẩn bị tiến công Tử Sơn cũng tạm thời gác lại. Tiểu đạo sĩ kia quả là bất phàm, thần lực nội liễm không cảm nhận được sâu cạn, đối mặt với nhiều đại nhân vật như vậy mà vẫn ung dung, không chút sợ hãi. Thật có phong thái của nhân vật cấp thánh tử. Là nhân vật chính cắt ra bản chép tay của thánh hiền, Tiêu Mặc đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nửa cuốn sách trong tay hắn làm lay động tâm can của biết bao người. Trong Giao Trì thạch phường, không ít người đã ngất đi vì hối hận. Nếu sớm biết có bản chép tay của thánh hiền, dù đập nồi bán sắt họ cũng phải mua cho bằng được. chư vị thánh chủ truyền âm, muốn mua lại từ tay Tiêu Mạch. Cuối cùng, một tin tức được truyền ra khắp thánh thành, Thiên Yêu Bảo Cung sẽ đứng ra tổ chức đấu giá bản chép tay của Thánh Hiền. Điều này chắc chắn sẽ tạo nên một mức giá trên trời. Thiên Yêu Cung trên dưới mừng ra mặt. Nhân cơ hội này, tất cả mọi người đều bận rộn chuẩn bị, muốn tổ chức một buổi đấu giá có quy mô lớn nhất trong vòng trăm năm qua. Có thể tưởng tượng được họ sẽ kiếm bộn tiền như thế nào. Ngay lúc Tiêu Mặc định rời đi, một nữ đệ tử mặc trang phục Giao Trì tiến tới, nói rằng Giao Trì thánh nữ mời hắn vào gặp mặt, có chuyện muốn nói. Xem ra mục tiêu thắng được thánh nữ của ta lại tiến thêm một bước rồi. Đây là câu nói Tiêu Mặc để lại, vẻ mặt vô cùng đắc ý nhìn bóng lưng Tiêu Mặc biến mất sau làn linh vụ mịt mờ bên hồ, đám đông ngơ ngác nhìn nhau. Có người lòng hiếu kỳ bùng cháy, chuyện lớn rồi, câu chuyện của Nguyên Thiên Sư và Giao Trì thánh nữ rất có thể sẽ tái hiện. Ngao tấm gương của chúng ta. Có ai biết tên tiểu đạo sĩ kia là gì không? Ta, Lý Hắc Thủy, nhất định phải kết giao với hắn. Mãi đến chạng vạng tối, người ta mới thấy Tiêu Mặc bước ra khỏi Giao Trì Thạch Phường. Không ai biết Tiêu Mặc và Giao Trì thánh nữ đã nói những gì, nhưng với thời gian dài như vậy, một nam một nữ, đủ để người ta tưởng tượng ra vô số cảnh tượng. Thân phận tiểu đạo sĩ của Tiêu Mặc đã vang danh khắp thánh thành. Các đại thánh địa càng lớn tiếng tuyên bố xem Tiêu Mặc là thượng khách, ai cũng muốn kết giao với vị kỳ nhân có thể cắt ra bản chép tay của thánh hiền này. Tiêu Mặc nghe xong chỉ nhếch mép, hy vọng không lâu sau, những người phụ trách thạch phường của các thánh địa này sẽ không khóc. Trăng sáng lên cao, tại Túy Tiên Khuyết, tửu lầu xa hoa bậc nhất thánh thành, nơi đây có Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, sương khói lượn lờ, tựa như chốn tiên cảnh. Tiên âm réo rắt, nhạc khí hòa minh, tiên tử múa điệu nghe thường dưới trăng. Trong cung điện nguy nga, Tiêu Mặc không từ chối ai, cùng Yêu Nguyệt Không và những người khác cạn chén. Đại Hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh mỉm cười trêu chọc, thực chất là đang thăm dò lai lịch của Tiêu Mặc. Đạo môn tu hành chú trọng thanh tâm quả dục, Bạch đạo huynh đây trông không giống lần đầu uống rượu nhỉ. Bất kể là chân ngôn thần thuật hay thiên nhãn nhìn thấu nguyên thạch, những thủ đoạn này đều rất phi thường, một tán tu không thể nào có được. Yêu Nguyệt Không, Cơ Hạo Nguyệt và vài người khác cũng đang lắng nghe, muốn biết lai lịch cụ thể của Tiêu Mặc. Tiêu Mặc ho nhẹ một tiếng, uống cạn ly rượu Trần Nhưỡng trị giá trăm cân nguyên rồi nói, các vị nông cạn rồi, đạo môn chúng ta đâu phải mấy tên lừa trọc Phật môn, không có nhiều quy tắc như vậy. Đừng nói là uống rượu, cưới thánh nữ về nhà sinh con cũng được tốt. Phục. Yêu Nguyệt Không không nhịn được, phun hết rượu trong miệng ra ngoài. Hắn vội vàng xin lỗi, ta không cố ý, các vị cứ tiếp tục. Cơ Tử Nguyệt chớp chớp đôi mắt to, tò mò hỏi, này, ngươi và Giao Trì tỷ tỷ đã nói những gì mà lâu thế? Bên cạnh, Cơ Hạo Nguyệt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đây là chuyện riêng tư, sao người ta có thể nói ra được, dù hắn cũng rất muốn biết. Dù sao thì Giao Trì thánh nữ cũng là một trong ba đại mỹ nhân của Đông Hoang. Tiêu Mặc liếc nhìn Cơ Tử Nguyệt hoạt bát, lanh lợi, bực bội nói, đây là chuyện của người lớn, tiểu nha đầu nhà ngươi không cần biết nhiều thế đâu. Cơ Tử Nguyệt mở to mắt, hai má phồng lên, ngươi nói chuyện kiểu gì thế, trước mặt ngươi là Tử Nguyệt tiên nhân tương lai đấy. Tiêu Mặc lắc đầu cười, phu nhân của thiên đế tương lai thật thú vị, tiếc là Diệp Phàm không đến. Yêu Nguyệt Không có khí chất bất phàm, đôi mắt ẩn chứa thần quang, lên tiếng, Bạch huynh, tài nghệ về nguyên của huynh thật thâm sâu, e rằng các bậc tông sư nguyên thuộc lão bối cũng không bì kịp. Lời nói của hắn khiến mọi người nhớ lại cảnh tượng Tiêu Mặc đại triển thần uy ở Giao Trì Thạch Phường, mỗi nhát đao là một khối thần nguyên, tàn bạo vô cùng. Dù có chút thành kiến với Tiêu Mặc, Cơ Tử Nguyệt cũng phải thừa nhận, tên có ý đồ bất chính với Giao Trì thánh nữ này quả thực rất lợi hại. Bạch Kỳ tự nhiên là thân phận giả của Tiêu Mặc, dù sao hắn mới chỉ là trảm đạo, chưa từng công khai thân phận thật. Lúc này, Hạ Nhất Minh lên tiếng mời Tiêu Mặc đến Đại Hạ hoàng triều làm khách. Bạch huynh, trong hoàng triều Đại Hạ của ta có một số kỳ thạch đến từ cấm địa Thái Sơ. Không biết Bạch huynh có rảnh không, đến Đại Hạ làm khách một chuyến. Kỳ thạch từ cấm địa Thái Sơ. Mọi người trong lòng đều chấn động. Đó là một nơi vô cùng yêu tà, gần với một trong bảy đại cấm khu sinh mệnh là Thái Sơ cổ khoáng. Từ xưa đến nay đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ dị. Kỳ thạch được mang về từ nơi đó có giá trị kinh người, nói không chừng có thể cắt ra được sinh vật thái cổ hay những thứ quỷ dị khác. Cơ Hạo Nguyệt cũng lên tiếng mời. Cơ gia là thế gia thái cổ, trong tộc cũng có một số kỳ thạch không thể phán đoán. Tiêu Mặc mở miệng từ chối khéo, nói rằng mình đã nhận lời Giao Trì thánh nữ, sẽ đến Giao Trì thánh địa làm khách. Mọi người đành bất đắc dĩ thôi. Ba ngày trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã đến ngày đấu giá bản chép tay của thánh hiền. Trong thời gian này, một thiên tài nguyên thuật khác tên Cổ Phong đột nhiên xuất hiện. Hắn cũng còn trẻ tuổi, lại sở hữu nguyên thuật đỉnh cấp, tỏa sáng rực rỡ tại đạo nhất thạch phường, cắt ra được thần dược thái cổ không trọn vẹn và cả một thanh tiểu kiếm bằng long văn hắc kim. Hai món bảo vật này đã gây chấn động, khiến cái tên thiên tài nguyên thuật Cổ Phong vang danh khắp thánh thành. Còn về thần dược thái cổ không trọn vẹn và thanh tiểu kiếm long văn hắc kim, tất cả đều bị một lão bối tên là Hồn Thiên Đế dùng một khoản nguyên khổng lồ mua lại. Thần dược thái cổ liên tiếp xuất hiện hai lần trong một khoảng thời gian ngắn đã dấy lên một làn sóng đổ thạch. Mấy ngày nay, cổng các thạch vườn của các đại thánh địa suýt nữa bị đạp đổ. Trong lúc đó cũng có thần nguyên xuất thế, nhưng dù sao cũng chỉ là số ít. Không phải ai cũng có vận may hay thực lực chân chính. Rất nhiều người vui vẻ bước vào thạch vườn, rồi lại mặt mày ủ rũ được người dìu ra. Mù quáng chạy theo xu hướng, phần lớn đều là những kẻ non tay, còn các đại thánh địa thì khóe miệng rưng rưng, thu hoạch được một lượng lớn nguyên. Số nguyên kiếm được trong 3 tháng trước còn không bằng 3 ngày này, các trưởng lão trấn giữ thạch phường cười không khép được miệng. Theo một tiếng chuông du dương vang vọng, các đại nhân vật cấp thánh chủ đang ở lại thánh thành lần lượt giáng lâm Thiên Yêu Bảo Cung. Những người quen biết chào hỏi nhau, nhưng vừa quay đi, ánh mắt đã trở nên lạnh lùng. Hôm nay, chỉ cần không phải người nhà mình, tất cả đều là đối thủ cạnh tranh. Tiêu Mặc được Yêu Nguyệt Không phụ trách tiếp đãi, cùng với Diệp Phàm đang dùng tên giả là Cổ Phong, Cơ Tử Nguyệt của Cơ gia, truyền nhân của Diệu Dục Am là An Diệu Y và các thiên kiêu trẻ tuổi khác gặp nhau. Lúc này, bản chép tay của Thánh Hiền đã được đưa lên bàn đấu giá, khí tức thánh nhân chân thật không thể giả được. Đương nhiên, Thiên Yêu Cung cũng không đến mức vì nửa cuốn bản chép tay của Thánh Hiền mà đập đi bản hiệu vàng vạn năm của mình. Tiêu Mặc đã cố ý dặn dò, chỉ có linh dược vạn năm trở lên và thần nguyên mới được tham gia đấu giá, không chấp nhận nguyên tinh khiết và dị chủng nguyên. Điều này khiến một vài tán tu đại năng không vui, nhưng đối với các thánh địa, thế gia thái cổ và hoàng triều bất hủ, đây lại là ưu thế của họ. Muốn mang bản chép tay của Thánh Hiền về nhà, đây không nghi ngờ gì là lúc so đấu nội tình. Họ ở bên trong ra giá càng cao, Tiêu Mặc ở bên ngoài lắng nghe động tĩnh lại càng vui mừng. Động một chút là lấy thần nguyên, linh dược vạn năm làm đơn vị ra giá, ngay cả Cơ Hạo Nguyệt và những đệ tử cốt cán này cũng phải líu lưỡi. Diêu Quang Thánh chủ Lý Đạo Thanh ra giá đầu tiên, vừa ra tay đã là một con số khiến người ta líu lưỡi, 3 cây linh dược vạn năm, cộng thêm nửa phương thần nguyên. Các vị đạo hữu nể mặt một chút, đợi sau khi Diêu Quang ta nhận được, nhất định sẽ sao chép một bản nội dung trong bản chép tay của Thánh Hiền chi cho các vị. Thế nhưng, những người tham gia đấu giá đều là đại nhân vật lừng danh khắp Đông Hoang, sao có thể dễ dàng tin lời của Diêu Quang Thánh chủ được. Hơn nữa, sự khác biệt giữa bản sao và bản gốc đâu phải chỉ một chút. Gia chủ Cơ gia có khuôn mặt mơ hồ, được hư không chi lực bao phủ khiến người ta không thấy rõ chân dung, thân thể gần như hoàn toàn hòa nhập vào hư không. Đây là biểu hiện của việc tu luyện hư không cổ kinh đến cảnh giới cao thâm. Vị gia chủ của thế gia thái cổ này mở miệng, lời nói đơn giản, 5 cây linh dược vạn năm. Một số người trà trộn trong phòng đấu giá hít vào một hơi khí lạnh, nhất là các lão bối thì mắt đỏ ngầu. Linh dược vạn năm vô cùng hiếm thấy, đã hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt suốt vạn năm, có dược hiệu cường đại, có thể giúp các đại năng sắp cạn tuổi thọ kéo dài thêm 100 năm. Đối với họ, linh dược vạn năm còn quý hơn cả thần nguyên. Tiêu Mặc trong lòng vui vẻ, thế giới cao cấp đúng là thế giới cao cấp, tài nguyên này quả thực có ở khắp nơi. Trước đây chỉ sủng hạnh giao trì thạch phường, không thể bên trọng bên khinh được. Trong thánh thành này, các thế gia thái cổ và thánh địa đều có thạch phường, ngày khác phải đi sủng hạnh một lượt mới được. Bạch đạo huynh giờ đã là người nổi tiếng rồi, không biết Diệu Y có thể may mắn mời huynh đến làm khách không? Giọng nói của An Diệu Y thanh tao thoát tục, quanh thân lượng lờ tiên vận. Nàng mặc áo trắng như tuyết, thánh khiết thanh nhã, tựa tiên tử không vướng bụi trần, nhưng lại có một sức quyến rũ mê hồn đoạt phách. Gương mặt trắng như ngọc dương chi của nàng không tìm thấy một tì vết nào, quả là một tuyệt đại gia nhân. Dung mạo như vậy được mệnh danh là một trong 3 đại mỹ nhân quả không hoa. Người xung quanh lộ ra vẻ mặt khác thường. An Diệu Y là truyền nhân đương thời của Diệu Dục Am, được mệnh danh là nữ tử đẹp nhất Đông Hoang, được vô số thiên kiêu trẻ tuổi ở thánh thành chú ý, không biết bao nhiêu người muốn chiếm được trái tim nàng. Diệu Dục Am là nơi phong nguyệt lớn nhất thánh thành, môn nhân ai nấy đều tinh thông thuật song tu. Các đời am chủ và truyền nhân lúc trẻ đều có mối quan hệ không thể nói rõ với các thánh tử của những thánh địa lớn, duy chỉ có An Diệu Y là ngoại lệ. Nàng tựa như một đóa sen thánh, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, thánh khiết thoát tục, tựa như tiên nữ giáng trần. Nhưng dù thánh khiết đến đâu, xuất thân từ thế lực đó, có một số việc không phải do bản thân họ quyết định được. Bây giờ, trước mặt các tuấn kiệt Đông Hoang, nàng lại mời Tiêu Mặc, chẳng lẽ vị nữ tử đẹp nhất Đông Hoang này đã chọn Tiêu Mặc làm người đầu tiên của mình? Tiêu Mặc hơi sững sờ, không ngờ An Diệu Y lại chủ động tiếp cận mình. Hắn nâng ly nguyệt quang lên nhẹ nhàng chạm vào ly của nàng, dịu dàng nói, An tiên tử tự tiên nữ giáng trần, tại hạ Bạch Kỳ khi rời núi đã có nghe danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. An Diệu Y mỉm cười, chờ đợi câu trả lời chắc chắn của Tiêu Mặc, lại nghe hắn cười nói, sao dám để An tiên tử tự mình mời, ngày khác tại hạ nhất định sẽ đích thân đến bái phỏng, đến lúc đó mong An tiên tử đừng chê tại hạ làm phiền. Đây là một lời từ chối khéo. Các thánh tử của các đại thánh địa gần đó đều kinh ngạc. Tiêu Mặc lớn tiếng tuyên bố muốn thắng một thánh nữ về nhà, mà nhan sắc và khí chất của An Diệu Y tuyệt không thua kém gì thánh nữ của các thánh địa, thậm chí còn hơn một chút. Vậy mà hắn lại từ chối dứt khoát như vậy. Chẳng lẽ tất cả những gì trước đây đều là hắn cố ý thể hiện, chỉ là lớp ngụy trang để che giấu bản thân? Vậy sao, thế thì Diệu Y xin chờ Bạch Đạo Huynh đại giá quang lâm. An Diệu Y vẫn giữ nụ cười trên môi, nàng nhẹ nhàng bước đi, dáng người thước tha, đi đến chỗ Diệp Phàm và mời hắn làm khách. Trong lời nói, nàng tỏ ra hiếu kỳ về nguyên thuật, điều này khiến những người xung quanh lắc đầu, từ bỏ suy nghĩ trước đó. Có lẽ An Diệu Y cũng chỉ để ý đến tài nghệ của Tiêu Mặc trong lĩnh vực nguyên thuật mà thôi. Lúc này, cuộc đấu giá trong phòng vẫn đang diễn ra sôi nổi. Không ai muốn từ bỏ bản chép tay của Thánh Hiền. Nếu từ đó lĩnh ngộ được một chút cảm ngộ của Thánh Nhân, nói không chừng tương lai có thể tiến thêm một bước, bước vào Thánh Đạo cũng không phải là không thể. Một phương thần nguyên, cộng thêm một quả linh dược bàn đào. Người nói là nữ thánh chủ của Giao Trì. Nàng trông chỉ khoảng 30 tuổi, đoan trang thánh khiết, tóc đen như lụa, năm tháng dường như không để lại dấu vết trên người nàng, tựa như một bình rượu ngon ủ lâu năm. Có mấy nhân vật cấp thánh chủ vẫn luôn liếc trộm nhìn nàng. Cái gì? Linh dược bàn đào? Mọi người đều kinh ngạc. Cây bàn đào linh thụ của Giao Trì thánh địa nổi danh xa gần, được mệnh danh là linh căn đệ nhất dưới bất tử thần dược. Mà linh dược bàn đào kết từ cây bàn đào linh thụ lại càng nổi tiếng, có công hiệu nghịch thiên là kéo dài tuổi thọ sinh linh. Tây Vương Mẫu giải thích, chỉ là quả bàn đào tương đương với linh dược 3 vạn năm thôi. Dù vậy cũng đã đủ kinh người, linh dược bàn đào 3 vạn năm đã là đỉnh của tuyệt phẩm linh dược. Một số lão quái vật sắp hết thọ nguyên đã không giữ được bình tĩnh, thần lực trong cơ thể bắt đầu dao động. Nếu không phải lý trí còn sót lại chưa bị nuốt chửng hoàn toàn, họ đã ra tay tranh đoạt rồi. Diệp Phàm trong lòng chấn động, Giao Trì, Tây Vương Mẫu, Bàn Đào, ba cái tên này nối liền với nhau quá kinh người. Hắn thầm nghĩ có lẽ những truyền thuyết thần thoại cổ xưa đều là thật. Khi được An Diệu Y hỏi về thanh kiếm Long Văn Hắc Kim, Diệp Phàm nói thẳng, cả nó và thần dược thái cổ không trọn vẹn đều đã bị một vị tiền bối mua đi. Diệp Phàm vốn định mang ra đây đấu giá, nhưng không ngờ Hồn Thiên Đế lại trả giá quá cao. Linh dược bàn đào của Tây Vương Mẫu vừa ra, số người đấu giá đã giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn có người ra giá cao hơn. Một lão hoàng chủ từ Trung Châu thậm chí còn lấy cả Long Tủy ra. Sự quý giá của kỳ trân trong nguyên thạch đã được thể hiện một cách hoàn hảo. Một nhát đao phất nhanh. Đây là cảm nghĩ trong lòng tất cả mọi người. Có người đột nhiên hỏi, Bạch Huynh còn muốn cắt nguyên nữa không? Chuyện này liên quan rất lớn, không ít người đã nhận được truyền âm của các nhân vật cấp thánh chủ, bảo họ dò hỏi. Rõ ràng, cú sốc mà bản chép tay của Thánh Hiền mang lại quá lớn, có người muốn thu được nhiều hơn nữa. Diệp Phàm đánh giá Tiêu Mặc, nếu hắn đủ thông minh, thì nên tạm thời dừng tay, chờ sóng gió qua đi. Cây cao thì gió lớn, Tiêu Mặc thu hoạch quá nhiều, chắc chắn sẽ bị những kẻ có ý đồ xấu để mắt tới. Nhưng Tiêu Mặc căn bản không để ý đến những ánh mắt dòm ngó. Với thực lực của hắn, cái gọi là đại nhân vật cấp thánh chủ, hắn chỉ cần một cái tát là có thể giữ lại được toàn thây đã là may mắn lắm rồi. Nhìn Giao Trì thánh nữ xa xa đang lấp lánh hào quang tựa tiên nữ cung trăng, Tiêu Mặc ném một nụ cười đầy ẩn ý, đó là đương nhiên, ta còn chưa thắng được thánh nữ về nhà mà. Tên này mắt la mày lét, nhìn là biết không phải người tốt, một bụng ý xấu. Giao Trì tỷ tỷ, người tuyệt đối đừng rơi vào tay hắn. Cơ Tử Nguyệt có đôi lông mày cong cong, đôi mắt to trong veo như nước, môi hồng răng trắng, đầy linh khí. Bên cạnh, thần vương thể Cơ Hạo Nguyệt trừng mắt trách cứ Cơ Tử Nguyệt. Cô em gái này của mình thật không ra thể thống gì. Cơ Tử Nguyệt hoàn toàn không sợ Cơ Hạo Nguyệt, còn nghịch ngợm làm mặt quỷ. Cơ Hạo Nguyệt nhìn Tiêu Mặc với ánh mắt nóng rực, Bạch Huynh, nghe nói huynh đã dùng chân ngôn thần thuật ép Tào Nguyên của Thanh Minh Môn phải xấu mặt trước công chúng. Ta đã ngưỡng mộ chân ngôn thần thuật từ lâu, hay là chúng ta so tài một trận, xem chân ngôn thần thuật mạnh hơn, hay là dị tượng hải thượng sinh minh nguyệt của ta có thể chém phá tất cả. Từ khi xuất thế, Cơ Hạo Nguyệt dưới sự bồi dưỡng của Cơ gia, vẫn luôn khiêu chiến các thiên tài nổi danh để ma luyện, nuôi dưỡng thế vô địch mà một thần vương thể nên có. Những người khác như Đạo Nhất Thánh Nữ, Vạn Sơ Thánh Tử, họ đều là những nhân vật đỉnh cấp của thế hệ trẻ, cũng muốn kiến thức sự lợi hại của chân ngôn thần thuật. Tiêu Mặc không nhịn được cười, không hổ là mặt trăng lớn, dám khiêu chiến mình ư, can đảm lắm, tiếc là căn bản không cùng đẳng cấp, Tiêu Mặc không có hứng ra tay, trực tiếp từ chối. Ta xuất thế chỉ để thắng một thánh nữ về nhà sống qua ngày, không có ý tranh đoạt đại đạo. Cơ Hạo Nguyệt nhíu mày, Tiêu Mặc lại từ chối thẳng thừng như vậy, còn dùng một lý do thấp kém đến thế, không có một chút ý chí chiến đấu nào, hoàn toàn lãng phí thiên phú. Tiêu Mặc không quan tâm đến cách nhìn của người khác, dù sao đạo bất đồng bất tương vi mưu. Họ cần phải đánh một trận long trời lở đất, xưng hùng trên đế lộ, còn Tiêu Mặc chỉ cần gặm tài nguyên, một đường gặm lên là được. Hắn nháy mắt với Giao Trì thánh nữ. Nàng hôm nay đẹp không gì sánh được, trên người đeo một chiếc ngọc trụy, hóa thành một đạo thánh quang trắng tinh bao phủ quanh thân, có thể che đậy thần niệm dò xét của đại nhân vật cấp thánh chủ, cho dù là nguyên thiên thần giác cũng không thể xuyên qua lớp thần quang đó để thấy chân dung nàng. Tiếc là trong mắt Tiêu Mặc, nó vẫn vô dụng. Cái tiên vận cổ điển trên người giao trì thánh nữ là thứ mà các thánh nữ khác không có. Bạch đạo huynh, sau khi chuyện ở đây kết thúc, mời đạo huynh vào giao trì. Giao trì thánh nữ truyền âm, giọng nàng rất nhẹ nhàng, như cơn gió ấm áp dưới ánh mặt trời, lại tựa như âm thanh của tự nhiên từ trên cửu thiên vọng xuống. Đó là tự nhiên, thánh nữ tiên nhan tuyệt thế, quốc sắc thiên hương, ta đã ngưỡng mộ từ lâu. Không lâu nữa nhất định sẽ đến giao trì hội kiến thánh nữ. Nếu có thể cùng nhau thưởng hoa dưới trăng, tâm sự chuyện đời, thì không còn gì tốt hơn. Tiêu Mặc truyền âm, trêu chọc vị thánh nữ xinh đẹp không màng thế sự này. Giao trì thánh nữ im lặng, một lúc lâu sau, giọng nàng run rẩy, ngươi ngươi vẫn có thể nhìn thấy ta. Tiêu Mặc nhíu mày, chăm chú nhìn nàng, phản bác, làm sao có thể, ta đâu có mở thiên nhãn. Hơn nữa, thần quan của Ngọc Trụy ngay cả thần niệm của thánh chủ cũng không xuyên thấu được, ta sao có thể hơn được thánh chủ. Nhưng thân thể mềm mại của giao trì thánh nữ đã bắt đầu run rẩy. Ánh mắt của Tiêu Mặc sáng như đuốc, giống như con sói trên cánh đồng tuyết trong đêm tối, rõ ràng lớp thần quan phòng hộ này căn bản không ngăn được ánh mắt của hắn. Giao trì thánh nữ vừa xấu hổ vừa tức giận nói, ngươi ngươi quá đáng. Không phải, ta thật sự không nhìn hết ngươi. Tiêu Mặc nhanh chóng giải thích. Giao trì thánh nữ không thể ở lại thêm nữa, nàng tựa như tiên nữ hàng Nga, kéo dải lụa ngọc bay múa lên không, rời khỏi cung điện. Tiêu Mặc đứng dậy nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của giao trì thánh nữ, lớn tiếng gọi, thánh nữ người đừng đi, người nghe ta giảo biện à không, người nghe ta giải thích. Giao trì thánh nữ không đáp lại, rất nhanh đã hóa thành hào quang bay đi, trong không khí chỉ còn lưu lại hương thơm thoang thoảng. Tiêu Mặc quét mắt nhìn những cặp mắt đầy vẻ hóng chuyện xung quanh. Thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, hắn ho nhẹ một tiếng, ngồi lại vị trí cũ, hôm nay thời tiết cũng không tệ. An Diệu Y tò mò hỏi, Bạch đạo huynh, huynh và giao trì tỷ tỷ đã nói thầm điều gì mà khiến giao trì tỷ tỷ phải xấu hổ rời đi vậy? Trạng thái ngượng ngùng lúc nãy của giao trì thánh nữ tuyệt đối không phải giả vờ. Mọi người đều lộ vẻ mặt khác thường, chẳng lẽ tên Bạch Kỳ này thật sự có thể toại nguyện, lừa được giao trì thánh nữ đi? Ngay cả Cơ Hạo Nguyệt, người luôn không quan tâm đến chuyện tình yêu, cũng mở to mắt như chuông đồng, sáng long lanh. Lòng hóng chuyện ai cũng có, hắn cũng không ngoại lệ. Tiêu Mặc phiền muộn thở dài một tiếng, nói bừa, ta nói muốn đưa nàng về nhà sinh một bầy búp bê thánh nữ, năm sau đưa vào giao trì, như vậy giao trì thánh địa sẽ có thêm một đống giao trì thánh nữ. Nhưng nàng không chịu, cứ thế bỏ đi, thật là đáng tiếc. Đám người hóa đá, bị sét đánh cho cháy ngoài non trong, tên này quá cực phẩm. Tiêu Mặc nhìn quanh một vòng, cười hắc hắc nói, các vị thánh nữ, thần nữ cũng rất tuyệt, người đầy đặn, kẻ mảnh mai, ai nấy đều như châu ngọc, nhìn là biết rất bổ dưỡng. Vị nào trong các vị bằng lòng theo ta? Chúng ta cùng nhau thưởng hoa dưới trăng, khiến người đời ghen tị, làm nên một giai thoại thiên thu. Vài năm sau còn có thể mang một bầy búp bê thánh nữ về thánh địa thăm viếng nữa. Nụ cười trên mặt Tử Phủ thánh nữ, Đạo Nhất thánh nữ, Vạn Sơ thánh nữ lập tức đông cứng, các nàng nghiến chặt hàm răng trắng ngà. Tên khốn này đang nhìn loạn cái gì vậy? Các thánh tử tương ứng với họ thì mặt mày đen sạm, tên khốn này lại dám có ý đồ với thánh nữ của thánh địa họ. Nếu không phải đang ở không đúng nơi, Diệp Phàm đã phải vỗ tay giơ ngón cái lên rồi. Người anh em này đúng là một cực phẩm, ai cũng dám trêu chọc, không sợ gây ra phẫn nộ của quần chúng. Nếu không phải trong 13 tên đại đạo tặc không có ai họ Bạch, hắn đã tưởng Tiêu Mặc là huynh đệ của Đồ Phi rồi. Là chủ nhà, Yêu Nguyệt không vội vàng bưng rượu đứng dậy hòa giải, sợ rằng sắp có đại chiến xảy ra. Cũng may hắn rất khéo léo trong đối nhân xử thế, ba vị thánh nữ đã bình tĩnh trở lại, chỉ có ánh mắt lạnh nhạt kia cho thấy tâm trạng của các nàng. Tiêu Mặc tỏ vẻ không quan trọng, sau khi thu hoạch hết các thạch phường của các thánh địa, hắn sẽ đổi thân phận giả. Thân phận Bạch Kỳ này chỉ khi nào đến giao trì mới dùng lại. Một lúc sau, bản chép tay của Thánh Hiền cuối cùng cũng được bán đấu giá. Tây Vương Mẫu đã thể hiện nội tình sâu dày của mình, dùng hai phương thần nguyên cộng thêm hai quả bàn đào tương đương linh dược 3 vạn năm để mua được bản chép tay. Chư vị thánh chủ thở dài, không ít người trực tiếp rời đi đến Tử Sơn. Thần Liễn xé không, Thải Loan cùng cất tiếng hót, kim dao gầm dài. Tiêu Mặc biểu môi, chỉ là cảnh giới tiên đài nhị trọng thiên mà phô trương còn hơn cả thánh nhân. Cũng có rất nhiều tồn tại cấp thánh chủ ở lại, vì họ nhận được tin tức đáng tin, rằng Bạch Kỳ sẽ tiếp tục đổ thạch. Họ đều đang âm thầm chờ đợi có thêm kỳ trân quý giá hơn được cắt ra. Nhận được phần tiền đấu giá từ tay Yêu Nguyệt không, Tiêu Mặc từ chối khéo lời mời của hắn. 10 đại địa điểm phong nguyệt của thánh thành nổi tiếng nhất là Diệu Dục Am, Thủy Nguyệt Tiểu Trúc và Quảng Hàn Khuyết, không ít đệ tử của các thế lực lớn đều sẽ lén lút đến đó trải nghiệm. Tiêu Mặc vẻ mặt chính trực, từ chối lời mời của Yêu Nguyệt không. Đến kỹ viện nghe hát tuy mê người, nhưng việc tăng điểm cấp bách hơn. Hơn nữa, hắn, Tiêu Mặc, sao lại có thể ra vào nơi đó được? Đa tạ hảo ý của Nguyệt Không huynh, tại hạ Bạch Kỳ ta chỉ đọc Xuân Thu thôi. Yêu Nguyệt Không ngơ ngác, Xuân Thu là cổ kinh gì vậy? Trở về nơi ở, Tiêu Mặc lấy ra hai quả bàn đào của Tây Vương Mẫu. Mỗi tay một quả, to bằng miệng chén, hương thơm ngào ngạt, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Rắc. Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa, phần thịt quả trong suốt vừa vào miệng đã hóa thành linh dịch chảy vào bụng Tiêu Mặc. Không bao lâu sau, hai quả bàn đào đã bị hắn ăn sạch. Hạt đào còn sót lại mang theo ánh sáng yếu ớt, sinh cơ dồi dào của nó được Tiêu Mặc giữ lại, định dùng sinh linh chi diễm để thúc đẩy sinh trưởng thử xem. Rễ cây của thần dược hình người khác với lá cây của thần hoàng bất tử dược, rễ cây của thần dược hình người từng được đế tôn nắm giữ này vẫn còn sống. Dùng thần tuyền tưới có thể trồng lại được. Tiêu Mặc giữ lại nó, dùng sinh linh chi diễm đốt thử, nhưng không có hiệu quả gì nhiều. Hắn đành phải lấy một khối thần nguyên chế thành hộp, phong ấn rễ cây vào trong để đảm bảo hoạt tính. Còn lá cây của thần hoàng bất tử dược thì bị Tiêu Mặc nuốt chửng. Năng lượng cường đại của nó khiến hắn vô cùng hài lòng. Chỉ một chiếc lá mà năng lượng chứa trong đó đã gần bằng tổng năng lượng của một quả linh dược bàn đào. Hệ thống, tăng điểm. Để cho người của già thiên thấy thực lực của ngươi. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 21. Cảnh giới, trảm đạo cửu trọng thiên đỉnh phong. Tuổi thọ, 21 trên 10.000 năm. Thế giới hiện tại, cửu thiên thập địa đã vỡ nát. Phó thế giới, đấu khí đại lục, thiên huyền đại lục, đấu la đại lục. Thế giới xuyên qua, một điểm có thể dùng, không sức mạnh, 29.700. Thể lực, 29.700. Tinh thần, 29.700. Kỹ năng. Tại một góc vắng vẻ của Thánh Thành, trong thạch phường hoang phế của Thiên Toàn Thánh Địa, một lão giả thân hình khô gầy, lưng còng đột nhiên đứng thẳng người dậy. Thần quang lấp lánh hiện lên trong mắt, xua tan đi vẻ vẫn đục, tựa như những vì sao rực rỡ trong vũ trụ. Mãi một lúc lâu sau, lão giả mới thốt ra một câu, hoàng kim đại thế lại đến rồi, thánh nhân sẽ không còn là truyền thuyết nữa. 7 ngày thoáng chốc đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, xung quanh các đại thạch phường đều xuất hiện rất nhiều cường giả, đều là đệ tử được các thế lực tạm thời điều đến. Tuyệt thế thiên tài Bạch Kỳ, người đã cắt ra bản chép tay của Thánh Hiền, lên tiếng rằng sẽ tiếp tục đổ thạch. Những ngày này, người nghe tin kéo đến ngày một đông, ai cũng muốn được tận mắt chứng kiến phong thái của Bạch Kỳ, chứng kiến kỳ trân trong nguyên thạch xuất thế. Nhưng chờ đợi mãi, đệ tử của các thánh địa cũng chờ đến mòn mắt, mà trong các thạch phường vẫn không thấy bóng dáng của Bạch Kỳ đâu. Có người đến nơi ở của hắn bái phỏng, lại phát hiện Bạch Kỳ đã sớm không còn ở đó, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, không ai tìm được hắn. Lần này, tất cả mọi người đều hiểu ra, họ đã bị Bạch Kỳ cho leo cây. Quá gian xảo, Bạch Kỳ cố ý tung tin để thu hút sự chú ý của mọi người, thực chất là đã thay đổi dung mạo, biến mất khỏi tầm mắt đại chúng. Nói không chừng hắn đã rời khỏi Thánh Thành rồi. Đây mới là hành động sáng suốt. Trên người hắn có quá nhiều bảo bối, ngay cả đại năng cũng phải đỏ mắt. Cường giả âm thầm ẩn nấp muốn cướp sạch hắn không biết có bao nhiêu. Thật đáng tiếc, không thể nhìn thấy phong thái của người có tài nghệ về nguyên đứng đầu thế hệ trẻ. Có người thở dài, hắn đã chuyên môn từ nơi khác đến Thánh Thành, chỉ để được chứng kiến kỳ cảnh kỳ trân trong nguyên thạch xuất thế. Hừ, đệ nhất nhân thế hệ trẻ ư, có phần quá tự phụ rồi, thiên tài của các nguyên thuật thế gia cũng không kém hắn đâu. Có người bất mãn, nhắc đến các nguyên thuật thế gia. Nghe nói thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Thác Bạc gia, một nguyên thuật thế gia cổ xưa, là Thác Bạc Xương đã đến Thánh Thành, còn tuyên bố muốn quyết đấu với Bạch Kỳ. Có lẽ Bạch Kỳ nghe được tên của Thác Bạc Xương nên trong lòng sợ hãi mà trốn rồi. Xì, nực cười, Thác Bạc Xương sao có thể so sánh với Bạch Kỳ được. Bạch Kỳ là tuyệt thế thiên tài có thể cắt ra bản chép tay của Thánh Hiền. Thác Bạc Xương nghe nói chỉ cắt ra được thần nguyên, hai người chênh lệch quá xa. Phải là lão tông sư thật sự của nhà Thác Bạc đến thì còn tạm được. Một người từng chứng kiến phong thái của Tiêu Mặc mắng lại. Màn trình diễn của Tiêu Mặc ở giao trì thạch phường quá chói mắt, ra tay không phải kỳ trân thì cũng là thần nguyên. Có người cảm thấy dù nguyên thiên sư tái thế cũng chỉ đến thế mà thôi. Không tìm được Tiêu Mặc, Thác Bạc Xương lại chỉ mũi dùi vào một thiên tài nguyên thuật khác là Cổ Phong. Cuối cùng, hai bên hẹn quyết đấu tại một thạch phường của thánh địa, việc này đã dấy lên một cơn sóng lớn, thu hút vô số ánh nhìn. Khối này, và cả khối này nữa, gói hết lại cho ta. Trong lúc gió nổi mây phun, Tiêu Mặc đã thay đổi hình dạng. Ngoại trừ Diêu Quang thạch phường, các thạch phường khác của các thánh địa và thế gia thái cổ đều được hắn chiếu cố qua. Người phụ trách của Tử Phủ thạch phường nhíu mày hỏi, đạo huynh không cắt nguyên tại đây sao? Nếu có kỳ trân xuất hiện, trong thạch phường có bố trí trận văn cấp thánh chủ, tuyệt đối sẽ không để kỳ trân chạy thoát. Tiêu Mặc thản nhiên xua tay, ngươi không hiểu đâu, ta đã bỏ ra một khoản nguyên lớn để nhờ người xem quẻ. Phải đến một nơi kỳ địa để cắt nguyên, đến lúc đó nhất định sẽ ra kỳ trân. Người phụ trách Tử phủ Thạch Phường không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Tiêu Mặc với ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc. Nguyên thạch bên trong có gì thì là cái đó, sao có thể vì địa điểm khác nhau mà thay đổi được. Kẻ ngốc nhiều nguyên, đây là cái mác mà những người xung quanh gán cho Tiêu Mặc. Người của Tử phủ Thạch Phường vui vẻ nhìn Tiêu Mặc để lại một khoản nguyên lớn, miệng cười toe toét, đích thân tiễn hắn ra khỏi Thạch Phường. Nào biết Tiêu Mặc sở hữu thiên nhãn, đã sớm chọn hết những khối nguyên thạch có thể ra kỳ trân và thần nguyên trong Thạch Phường của họ. Số nguyên bỏ ra còn chưa bằng 1/10 thu hoạch. Chính vì đợt thao tác này, trong một khoảng thời gian dài sau đó, các thạch phường của các đại thánh địa và thế gia thái cổ đều bị người ta mắng là lòng dạ hiểm độc. Lặng lẽ phát tài. Tiêu Mặc rời khỏi thánh thành, tạm thời dừng chân trong một vùng núi sâu hẻo lánh. Rắc. Thần quang chói mắt lóe lên, đá vụn bay tứ tung. Bên trong lớp vỏ đá, một khối thần nguyên lơ lửng giữa không trung, được Tiêu Mặc, người đã cắt nguyên đến chai tay, cất đi. Thần nguyên đã có đủ năm phương, đáng tiếc không có bất tử thần dược, nhưng lại ra được mấy quả nhân nguyên quả và các loại linh dược khác. Cất đi lớp vỏ thần nguyên thạch, Tiêu Mặc lờ mờ nhớ rằng vỏ thần nguyên thạch có thể che giấu khí tức sinh mệnh. Tập hợp đủ 6 loại dường như sẽ có hiệu quả rất phi thường. Hắn đã cắt ra nhiều thần nguyên như vậy, tự nhiên có thể tìm ra 6 loại vỏ thần nguyên thạch khác nhau. Tiêu Mặc toe toét cười, Già Thiên đúng là một bảo địa, nguyên thạch ở đây toàn là bảo bối. Thần quang màu tím sáng chói chảy xuôi, khiến cả thạch phủ được chiếu rọi như một bầu trời sao. Đó là một vật thể trong suốt như kim cương tím, được bao bọc bởi hào quang màu tím mộng ảo. Đây là thần ngân tử kim, to bằng nửa nắm đấm, giống như một ngôi sao bị nén lại, là thứ Tiêu Mặc lấy được từ thạch phường của Khương gia. Nếu xuất hiện ở thế giới bên ngoài, tuyệt đối sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu, có thể khiến nhân vật cấp thánh chủ ra tay tranh đoạt, bởi vì đây là một trong những thần liệu chuyên dùng để luyện chế đế binh. Tráng đỏ lưu chuyển, ánh lửa kim hồng rực rỡ một vùng, đối chọi với tinh quang phát ra từ thần ngân tử kim. Đây là hoàng huyết xích kim, kích thước nhỏ hơn thần ngân tử kim một chút, là thứ Tiêu Mặc lấy được từ thạch phường của Tử phủ thánh địa. Cực đạo đế binh Hằng Vũ Lô chính là được luyện thành từ hoàng huyết xích kim. Bề mặt của nó mang những đường vân của thần hoàng tự nhiên, truyền thuyết là do máu của thần hoàng ngưng kết mà thành, vô cùng đẹp đẽ. Ha ha, đợi nguyên thạch trong các thạch phường ở thánh thành được thay một lứa mới, ta lại đến chiếu cố một phen. Cứ như vậy vài lần, thần liệu thu thập được cũng đủ để luyện một món đế binh. Đương nhiên khả năng này tương đối thấp, thần liệu khó tìm, Tiêu Mặc có thể tìm được hai loại trong nguyên thạch đã là vận may bùng nổ rồi. Đâu có nhiều thần liệu như vậy chuyên chờ hắn đến thu hoạch. Còn một lứa nguyên thạch khác được Tiêu Mặc giữ lại, không cắt ra ngay, ví dụ như những khối nguyên thạch bao bọc thân thể sinh vật thái cổ. Tiếp theo nên tu luyện pháp của Già Thiên. Ta có nhiều nguyên, tiến triển chắc sẽ rất dễ dàng. Tiêu Mặc tự nhủ, đôi mắt sáng lấp lánh. Pháp của Già Thiên mở ra các bí cảnh trong cơ thể người, giải phóng tiềm năng thần tàng, gắn liền với nhục thân. Trong chư thiên vạn giới, đây được xem là một trong những hệ thống tu luyện phù hợp nhất với hắn. Đông Hoang Nam Vực, Thái Huyền Môn, Tinh Phong. Đây là ngọn chủ phong nổi bật nhất của Thái Huyền Môn, vô số người đều mong mỏi được bái nhập Tinh Phong, học được truyền thừa nơi đây, trở thành tu sĩ mạnh mẽ. Bên trong Tinh Phong, tại một nơi có cảnh sắc duyên dáng, tiếng đàn êm tai như suối chảy trên núi cao, vô cùng du dương. Người đánh đàn là một nam tử áo lam, khí chất của hắn mờ ảo, giống như làn khói mỏng lượn lờ dưới chân Tinh Phong. Hắn có dung mạo tuấn mỹ hơn cả nữ nhân, tựa như một vị trích tiên lạc xuống trần gian. Trên thảm cỏ mềm mại phía trước, một nữ tử áo trắng đang tĩnh tọa, hấp thụ linh khí đất trời để tu luyện. Dung mạo của nàng rất thoát tục, dáng người cao gầy, uyển chuyển, rất được yêu mến trong Thái Huyền Môn. Tiểu Mạn, quê hương ngươi và Diệp Phàm thật khiến ta khát khao được đến. Một khúc đàn kết thúc, Hoa Vân Phi mở mắt, nhìn những đám mây lượn lờ quanh Tinh Phong. Chúng trông rất mờ ảo, rất tự do, nhưng lại giống như hắn, trước sau vẫn bị giam cầm tại một chỗ. Dù khi mặt trời rực rỡ, mây mù sẽ tan đi, bay lượn trên bầu trời tự do, nhưng khi đêm xuống, chúng vẫn sẽ xuất hiện ở chỗ cũ, di chuyển theo quỹ đạo vốn có, trăm ngàn năm không đổi, không phải là tự do tự tại thực sự. Lý Tiểu Mạn nhíu mày, hai chữ Diệp Phàm như nhát dao đâm vào tim, nhưng nàng vẫn im lặng không nói gì. Đôi mắt nàng rất tú lệ, mang theo khí chất thoát tục, rất linh động, có cảm giác mờ ảo. Nhưng sâu trong đôi mắt xinh đẹp đó, lại lộ ra một màu vàng nhạt khó phát hiện. Hai vị thật tựa như người trong chốn thần tiên, cảnh sắc mỹ lệ này giống như làm nền cho các vị, khiến hồ mổ đây lòng sinh tán thưởng. Một bóng người áo đen xuất hiện lặng lẽ trên một tảng đá phủ đầy cỏ xanh, âm u lạnh lẽo, những luồng khí đen rét buốt lượn lờ quanh thân. Cỏ cây gần đó vừa chạm phải khí đen liền lập tức khô héo, mất đi sinh cơ. Khi Hoa Vân Phi và Lý Tiểu Mạn nhìn lại, bóng người áo đen ngẩng đầu, mở mắt ra. Hai vòng xoáy đen như mực không có điểm dừng hiện lên, như muốn nuốt chửng linh hồn con người, đẩy họ vào bóng tối vô biên, vĩnh viễn trầm luân. Tiền bối là cao nhân đương thời, không biết xưng hô thế nào. Người xuất hiện tại Thái Huyền quả thực làm cho Tinh Phong này rồng đến nhà tôm. Nụ cười của Hoa Vân Phi rất có sức lay động lòng người, hắn không hề hoảng sợ, biểu hiện trấn tĩnh tự nhiên. Nếu nam tử mặc áo đen này muốn gây bất lợi cho mình, những người ẩn nấp trên Tinh Phong sẽ không ngồi yên. Bởi vì quân cờ này của họ vẫn chưa trưởng thành, họ sẽ không cam lòng để quân cờ đã đầu tư biết bao tài nguyên phải sớm bỏ mạng. Nỗi bi ai này người ngoài không thể nào biết được. Hoa Vân Phi cảm thấy mình rất giống con rối trên sân khấu của thế gian phàm tục, mọi hành động đều bị bàn tay điều khiển chi phối. Tiêu Mặc thầm gật đầu, khí chất mờ ảo như tiên của Hoa Vân Phi quả thực khiến người ta kinh diễm. Tiếc là dưới vẻ ngoài quân tử như ngọc này lại là một tâm địa vô cùng sâu xa. Đương nhiên Tiêu Mặc rất thông cảm cho hắn. Là một vật chứa, từ khi sinh ra đã là để thành tựu cho Diêu Quang Thánh Tử, dù có dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi số phận. Ngoan nhân đại đế kinh tài tuyệt diễm ngày xưa đã sáng tạo ra một môn ma công có thần uy khó lường, được mệnh danh là có thể nuốt chửng mọi bản nguyên. Hồn mổ đây lòng sinh ngưỡng mộ, đặc biệt đến đây để xin được chiêm ngưỡng thôn thiên ma công. Giọng nói của Tiêu Mặc lạnh lùng, nói thẳng mục đích đến đây. Tiêu Mặc sẽ không vì áp chế cảnh giới thăng cấp mà mạo hiểm tính mạng và thời gian dài đi đấu với người, đấu với trời. Do đó, trong rất nhiều cổ kinh của các đại đế, chỉ có thôn thiên ma công của Ngoan nhân đại đế là phù hợp nhất với hắn. Thông thiên ma công chú trọng vào một chữ nuốt, tu luyện hoàn toàn dựa vào việc nuốt, nuốt người, nuốt đất, nuốt trời, chỉ cần có năng lượng là có thể thôn phệ. Keng. Ngón tay của Hoa Vân Phi bất giác chạm vào dây đàn, vang lên một tiếng đàn tạp nham. Người trước mặt có đôi mắt đen nhánh như có thể xuyên thấu mọi thứ trên đời, hắn lại nhắc đến thông thiên ma công. Lòng Hoa Vân Phi dậy sóng, giờ khắc này hắn cảm nhận được một mối nguy hiểm chưa từng có, đó là nguy cơ thân phận bị bại lộ, bị người người đuổi đánh. Tiền bối nói đùa rồi. Thông thiên ma công làm hại trời đất, bị tất cả tu sĩ căm hận, đã sớm cùng Ngoan nhân ngày xưa chôn vùi trong dòng sông thời gian. Hoa mổ xuất thân từ Thái Huyền, sao có thể nắm giữ ma công này? Giọng Hoa Vân Phi bình tĩnh, sắc mặt không có gì thay đổi, như thể những gì hắn nói là sự thật. Ánh mắt Lý Tiểu Mạn lóe lên, nàng không nói một lời, thậm chí còn cố ý thu liễm khí tức, chậm rãi lùi về phía xa, lạnh lùng quan sát Tiêu Mặc và Hoa Vân Phi. Tiêu Mặc không để ý đến Lý Tiểu Mạn, bị thần niệm của Ngạc Tổ đoạt xá. Cuộc đời của người phụ nữ này rất bi thảm, giống như Hoa Vân Phi, vận mệnh không do mình làm chủ. Nhưng Tiêu Mặc không hề đồng tình với người phụ nữ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích này. Trong nguyên tắc, nàng đã nhiều lần đâm sau lưng Diệp Phàm. Mặc dù Diệp Phàm rộng lượng không tính toán, thậm chí còn sẵn lòng cứu rỗi nàng, nhưng cuối cùng nàng lại cam tâm trầm luân thành hoang nô, rơi vào kết cục vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Vút! Một lão già gầy gò xé rách hư không mà đến. Ông ta đầu tiên quét mắt qua Hoa Vân Phi bình yên vô sự, trong lòng yên tâm một chút, rồi lại lạnh lùng liếc nhìn Lý Tiểu Mạn ở xa xa. Nhưng trong mắt của nữ tử mà ông ta coi như con sâu cái kiến kia đột nhiên xuất hiện một vệt vàng, trong chốc lát ông ta cảm giác như bị một con yêu ma cái thế để mắt tới. Thu lại sự kinh ngạc trong lòng, ông ta cuối cùng nhìn về phía Tiêu Mặc toàn thân áo đen. Người này khí tức âm hàn, ngược lại có chút giống với phe của họ, nhưng nếu đến vì thôn thi ma công thì rõ ràng không phải người cùng đường. Lão già gầy gò rất lạnh lùng, đôi mắt vẫn đục nhưng lại vô cùng sắc bén, ẩn hiện ánh sáng đen nhàn nhạt. Tinh Phong là trọng địa của Thái Huyền ta, các hạ không nói một tiếng đã xông vào, còn bức bách truyền nhân của Thái Huyền ta, có phần quá bá đạo rồi. Lão già gầy gò rất mạnh, gần như hòa là một với trời đất. Trong cơ thể khô gầy ẩn chứa thần lực kinh thiên động địa. Tiêu Mặc giơ một ngón tay lên lắc qua lắc lại, tuy nói không chào hỏi mà tự tiện xông vào nhà người khác quả thực không đúng, nhưng các ngươi cũng chỉ là kẻ ngoại lai, không thể tính là chủ nhân nơi này. Hơn nữa, trời đất này rộng lớn, không có nơi nào mà ta, hồn diệt sinh, không đi được. Ta vẫn nói câu đó, giao ra thôn thiên ma công, ta không có ý quấy rầy chuyện của các ngươi. Sau đó mọi người đường ai nấy đi, ai cũng không biết ai. Ta khuyên các ngươi đừng không biết điều, bản tính ta lương thiện, nhưng chọc ta ra tay là sẽ có người chết đấy. Lời cuối cùng của Tiêu Mặc rất chân thành. Thôn thiên ma công gì đó lão phu không biết ngươi đang nói gì. Lão già gầy gò căn bản sẽ không thừa nhận thân phận thật, ánh mắt ông ta càng thêm lạnh lẽo. Tên hồn diệt sinh này đã tìm được đến tận cửa, chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó. Như vậy, tốt nhất là bắt lại, trừ đi hậu họa. Các hạ khí tức âm u lạnh lẽo, sợ là đã gây ra không ít sát nghiệt. Ngươi tự tiện xông vào trọng địa Thái Huyền ta, coi thường quy củ của Thái Huyền ta, hay là cùng ta đi gặp trưởng giáo đi. Dứt lời, ông ta liếc mắt ra hiệu cho Hoa Vân Phi. Người sau sắc mặt bình thản, không vui không buồn, thân hình như sợi bồ công anh trong gió, trực tiếp rời khỏi Tinh Phong. Lý Tiểu Mạn cũng nhanh chóng biến mất ở nơi xa, Trong mắt nàng, ánh sáng vàng ẩn hiện tạo thành một cái sọ đầu cá sấu, tiếng gầm gừ nhà nhạc vang vọng trong hư không gần đó. Lão già gầy gò rất mạnh, ông ta như diều hâu dương cánh, những ngón tay khô quắt như những thanh đoản kiếm, tỏa ra dao động thần lực vô cùng sắc bén, phảng phất có thể xé toạc trời đất, nhìn thấy âm dương hỗn độn. Những luồng kiếm khí cái thế vô song lít nha lít nhít, không đếm xuể, phủ kín trời đất, tựa như những vì sao trên trời lượn lờ tinh quang. Đây là kiếm quyết mạnh mẽ truyền thừa từ Tinh Phong, là một trong những truyền thừa cổ xưa nhất. Ngày thường, dù là thái thượng trưởng lão của các thánh địa cũng không dám xem thường, cần phải sẵn sàng đối mặt, thi triển tuyệt học cùng cấp của thánh địa để chống lại. Mãn thiên tinh quang kiếm khí chấn động cả thái huyền, các đỉnh chủ đều nhìn về hướng Tinh Phong. Bầu trời vốn trong xanh nay đã tím sẫm, có tinh thần chi lực từ ngoài vũ trụ hạ xuống, gia trì vào vô số kiếm khí, có thể dễ dàng tiêu diệt cả một quân đoàn tu sĩ mạnh mẽ, khiến người ta kinh hãi, run sợ. Là hướng Tinh Phong, rốt cuộc là kẻ nào đã khiến Tinh Phong phải ra tay lớn như vậy, ngay cả kiếm quyết mạnh nhất cũng thi triển ra. Chẳng lẽ là lão già điên kia lại quay về? Có người nghĩ đến chuyện mấy năm trước, lúc đó Phong lão nhân chính là thông qua trận pháp truyền tống của Thái Huyền Môn để vượt qua vô tận cương vực rồi biến mất. Dưới tinh thần kiếm khí, Tiêu Mặc nhìn lão già gầy gò trên mặt đang mang nụ cười lạnh, toàn thân tràn ngập tinh huy thuần túy. Ông ta rất sáng suốt, không thi triển thủ đoạn của phe ngoan nhân, mà dùng tuyệt học của Tinh Phong để đối phó với Tiêu Mặc, đảm bảo sẽ không để lại dấu vết. Kẻ tà ma cũng dám xâm phạm Thái Huyền ta ư? Ta sẽ dùng mãn thiên tinh thần kiếm khí này để trảm tà trừ ma, dương danh Thái Huyền. Tiếng đạo âm vang vọng khắp mọi ngóc ngách của Thái Huyền Môn, tràn ngập hạo nhiên chính khí. Trong đầu tất cả đệ tử Thái Huyền Môn, hiện ra hình ảnh một lão nhân đạo cốt tiên phong, tay cầm thanh tinh thần kiếm dài ba thước, lưng gánh cả bầu trời sao vô tận, muốn rút kiếm chém giết tà ma ngoại địch. Họ chỉ cảm thấy máu trong người đang sôi trào, bị ảnh hưởng bởi hạo nhiên chính khí trong đạo âm. Không ít đệ tử Thái Huyền mặt mày cuồng nhiệt, ngửa mặt lên trời hô to, xin trưởng lão trảm ma. Rơi. Tiếng đạo âm vang vọng, 10 vạn tinh thần kiếm khí hợp thành một dòng sông kiếm khí lấp lánh, tựa như một thác sao bạc từ trên trời giáng xuống, hư không bị xuyên thủng thành cái sàn, trực tiếp đổ ập xuống, bao phủ nơi Tiêu Mặc đang đứng. Hừ, cuồng vọng. Dám dùng nhục thân chống lại kiếm quyết của ta, cho dù là đại năng cũng không dám xem thường như vậy. Lão già gầy gò chân đạp hư không, ánh sao đầy trời hóa thành kiếm khí lượn lờ, ra vẻ cao nhân. Thấy trong thác sao không có động tĩnh, khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây già của ông ta lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Cũng chỉ đến thế thôi. Lúc trước ông ta còn tưởng tên hồn diệt sinh này là một đối thủ khó nhằn. Để đề phòng bất trắc, ông ta đã cố ý dùng đạo âm truyền khắp Thái Huyền, làm đủ các bước chuẩn bị. Một khi không địch lại cũng sẽ có người của Thái Huyền môn hỗ trợ. Nhưng bây giờ xem ra là ông ta đã quá cẩn thận. Tên này rõ ràng chỉ là một kẻ cuồng đồ lỗ mãng, không biết từ đâu nghe được chút manh mối đã chạy đến Thái Huyền chịu chết. Nhục thân của đại năng có lẽ không chịu nổi kiếm quyết của ngươi, nhưng hồn mổ đây đã nói là ta chỉ là đại năng từ lúc nào. Một bóng người thon dài bước ra từ trong thác sao. Tiêu Mặc vô cùng thông dong, ánh mắt bể nghệ bát phương. Tinh thần kiếm khí chém lên người hắn chỉ phát ra những tiếng kim loại va chạm dày đặc. Đừng nói là phá vỡ phòng ngự, ngay cả một vết trắng cũng không để lại. Bảo thể của Tiêu Mặc tỏa ra ánh sáng mông lung, vạn pháp bất xâm, cho người ta cảm giác không thể phá vỡ. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết tận dụng. Vừa nhướng mày, hai luồng ánh sáng xanh lam từ mắt Tiêu Mặc bắn ra, trực tiếp xuyên thủng hư không, định trụ lão già gầy gò trên không trung không thể động đậy. Thần hồn nhập chủ vào thân thể này cũng không thể thoát ra, bị giam cầm bên trong. Một bóng đen lóe lên, Tiêu Mặc đã đến gần, tựa như thái cổ đại ma, tam thiên đại đạo phản phất chìm nổi dưới chân hắn. Lão già gầy gò mặt mày kinh hãi, cơ thể đang giãy giụa, nhưng lại như không còn thuộc về mình, môi run rẩy không sao nói nên lời. Trò chơi kết thúc. Sức của sâu kiến sao có thể lay chuyển được trời xanh. Tiêu Mặc chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay điểm vào mi tâm của lão già gầy gò, cưỡng ép dùng thủ đoạn sư hồn phá vỡ thức hải của ông ta, bắt lấy thần hồn để đọc ký ức. Cơn đau còn kịch liệt hơn thiên đau vạn quả gấp trăm ngàn lần khiến lão già gầy gò thất khiếu chảy máu, đầu vặn vẹo như bánh quai chèo, xương cốt kêu răng rắc. Nhưng dù vậy, ông ta vẫn không thể hét lên thảm thiết. Bỗng nhiên, một đạo ấn ký linh hồn bắn ra từ trong thần hồn của lão già gầy gò. Đó là một người bị phong ấn trong thần nguyên, mặc trang phục khác hẳn với thời nay, toàn thân tỏa ra khí tức thánh đạo nồng đậm, không thể thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một dáng người. Tiêu Mặc nhíu mày, lập tức tăng tốc độ lục soát ký ức. Chỉ trong nháy mắt, một ánh mắt từ trong bóng người mơ hồ kia bắn ra, cảnh tượng khủng bố mặt trời nát, các vì sao hủy, chư thánh đổ máu hiện lên. Nhân quả đã kết, nhất định sẽ thanh toán. Đột nhiên, một luồng khí tức hủy diệt từ trong thần hồn của lão già gầy gò tỏa ra. Tiêu Mặc rút thần niệm ra, thần hồn của lão già gầy gò lập tức nứt ra, sau đó cùng với nhục thân nổ tung thành hư vô. Hư không vỡ nát, hỗn độn chi khí cuồn cuộn, sau đó lại tái tạo hư không, nhưng không thể làm tổn thương Tiêu Mặc dù chỉ một sợi tóc. Thứ đó chính là lão già đang ngủ đông trong Diêu Quang, thanh toán ta. Không thể nào. Tiêu Mặc kiểm tra lại thu hoạch lần này. Trước khi thần hồn của lão già gầy gò vỡ nát, hắn đã thành công lấy được thông thi ma công không trọn vẹn nghiêm trọng, chỉ có quyển luân hải là hoàn chỉnh, các chương về các bí cảnh khác đã mất gần hết. Đủ rồi. Hệ thống, để ta xem thực lực của ngươi. Tiêu Mặc mở bảng cá nhân, quả nhiên trên dòng kỹ năng đã thấy thông thiên ma công. Giống như việc sửa chữa liệt nham thương điển trước đây, thông thiên ma công cũng đã được sửa chữa hoàn chỉnh. Toàn bộ chỉ có mấy ngàn chữ cổ, nhưng lại nói hết chân lý của sự thôn phệ, có thể khiến một phàm nhân căn cốt mục nát một đường nuốt lên đến đỉnh vũ trụ, thành tựu hỗn độn thể, một trong những thể chất mạnh nhất vạn cổ. Ngoài ra, thông thiên ma công còn đi kèm với bốn loại thánh thuật cái thế, lần lượt là đại đạo bảo bình ấn, vạn hóa thánh quyết, nhất niệm hoa khai cung lâm thiên hạ và trảm thiên đạo. Bốn loại thánh thuật này, bất kể loại nào cũng có thần uy vô thượng, nhất là trảm thiên đạo, được mệnh danh là nếu diễn hóa đến cực hạn, ngay cả thiên đạo cũng có thể chém rụng. Hệ thống tốt, làm tốt lắm, lúc khác ta mời ngươi ăn thần nguyên no nê. Tiêu Mặc nhếch mép cười, thông phệ chi đạo quả là bác đại tinh thâm, thông thiên ma công quả thực rất hợp với mình. Hắn liếc nhìn các cường giả của Thái Huyền Môn ở xa xa, trong số họ có không ít người của phe Ngoan Nhân ẩn nấp, họ đều được xem là người hộ đạo của Hoa Vân Phi, đương nhiên cũng là người giám sát. Tiêu Mặc không có ý định động đến họ, thông thiên ma công đã đến tay. Giai tự bí của Triết Phong đã bị Diệp Phàm lấy được, có thể khiến người ta trong thời gian ngắn phát huy ra gấp 10 lần sức chiến đấu. Thánh pháp chuyên dụng của Âu Hoàng, ta lấy thông thiên ma công để trao đổi, cũng có thể đổi được. Tiêu Mặc thầm nghĩ, pháp thiên tượng địa tăng lên mấy lần thực lực cơ bản, lại thêm sức chiến đấu gấp 10 lần của giai tự bí, nhìn thế nào cũng là một sự kết hợp tuyệt vời. Ta là một con cá đáng thương, bao năm qua, lần lượt vùng vẫy vọt lên, mỗi lần đều tưởng rằng đã thoát khỏi dòng sông kia, vượt lên trên không, lao về một dòng sông sinh mệnh khác của riêng mình. Nhưng lần nào cũng bị một bàn tay to lớn cưỡng ép bắt về, ném lại vào dòng nước không đổi ấy, trước sau vẫn chảy về một hướng. Hoa Vân Phi tự lẩm bẩm, thấy người hộ đạo của mình tan thành tro bụi, mặt hắn lại bình tĩnh lạ thường. Hắn không có ý định bỏ trốn, vì không cần thiết. Quân cờ chính là quân cờ, trước khi hoàn thành sứ mệnh, hắn sẽ luôn bị người cầm cờ nắm trong tay. Nếu muốn thay đổi vận mệnh, chỉ có thể từ quân cờ biến thành người cầm cờ, cùng bàn tay đen tối điều khiển vận mệnh kia chơi một ván cờ thực sự. Hắn vẫn luôn đi về phía mục tiêu này. Đột nhiên, một ánh mắt ẩn chứa thiên địa tự nhiên rơi vào người Tiêu Mặc. Trong khoảnh khắc, đạo văn của trời đất hiện lên, rất mờ nhạt, tỏa ra đạo quang yếu ớt, nhưng lại phủ kín hư không. Tiêu Mặc nhíu mày, theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trên một ngọn núi thấp mọc đầy cỏ hoang, một lão nhân bình thường không có gì lạ đang nhìn về phía này. Đôi mắt bình thản kia phản phất có thể nhìn thấu tất cả. Triết Phong, Lý Nhược Ngu. Đây là một người rất giỏi, trời sinh tư chất bình thường, tốc độ tu luyện vô cùng chậm chạp. Vì thế mà phải chịu đựng sự chế giễu, khinh bỉ của người khác suốt mấy trăm năm, nhưng lại không hề cam chịu. Ngược lại, trong những cảm ngộ ngày qua ngày, ông đã dung nhập sức mạnh tâm cảnh vào trời đất, thành tựu cảnh giới gần như thiên nhân hợp nhất. Mọi cử động đều có thể dẫn động đạo tự nhiên, trong mắt Tiêu Mặc, vị lão nhân này giống như hóa thân của đạo tự nhiên. Tiêu Mặc liếc mắt một cái rồi thu hồi ánh mắt, không có ý định đến chào hỏi, hóa thành một luồng ánh sáng đen nghênh ngang rời khỏi Thái Huyền Môn. Xem trận văn đã mở ra của Thái Huyền như không có gì. Các phong chủ của các đỉnh núi chạy đến, đứng sững ở xa, mắt thấy Tiêu Mặc nghênh ngang rời đi, không ai dám truy đuổi. Họ ngơ ngẩn nhìn vùng đất đã hóa thành vực sâu rộng lớn. Vực sâu này xé rách nửa cái Thái Huyền, tinh phong đã bị hủy một nửa, ngọn núi như bị một con cự thú hoang cổ cắn qua. Dao động thần lực còn sót lại trong vực sâu khiến không ít phong chủ phải kiêng dè. Thần thuật công phạt có thể uy hiếp được cấp đại năng lại vô dụng với người kia, một ngón tay đã giết chết đối thủ. Chẳng lẽ hắn là nhân vật cấp thánh chủ từ một thánh địa nào đó ở Đông Hoang? Thân phận của Tiêu Mặc trở thành một bí ẩn, không ai biết hắn là ai, đến từ đâu, chỉ biết khí tức của hắn dị thường âm hàn, quanh thân như vần quanh đầy vong hồn tà niệm, quả thực là một nhân vật tà ma. Đạo âm truyền ra lúc trước không biết là vị trưởng lão nào của Tinh Phong, tu vi sâu dày e là đã gần đến cấp đại năng rồi. Có phong chủ cẩn thận hồi tưởng, trong số họ có rất nhiều người tu vi còn không bằng vị đã truyền ra đạo âm kia. Đáng tiếc lại bỏ mạng trong tay tên ma nhân kia. Đây là một tổn thất của Thái Huyền Môn chúng ta. Tên ma nhân kia thật kỳ quái, chẳng lẽ có thù với vị trưởng lão của Tinh Phong đó, ngoài ra hắn cũng không lấy đi một ngọn cỏ cọng cây nào của Thái Huyền. Đây chắc chắn sẽ là một bí ẩn làm dây dứt lòng mọi người. Ngay cả Tinh Phong chi chủ cũng không hiểu ra sao, ông ta nghi hoặc nhìn về khoảng không nơi lão già gầy gò đã bỏ mình. Trong Tinh Phong của ông ta, ngoài mình ra, từ lúc nào lại có một người gần đến cấp đại năng. Đáng tiếc, lão già gầy gò đã tan thành tro bụi, không thể phân biệt được hình dạng. Trong đám đông, một ánh mắt âm u lạnh lẽo rơi vào Hoa Vân Phi ở xa. Hoa Vân Phi ngẩng đầu mỉm cười đáp lại. Chủ nhân của ánh mắt hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo, đừng có những suy nghĩ không thực tế, nếu không ngươi sẽ biết thủ đoạn của chúng ta. Thông báo cho cấp trên, thân phận của quân cờ dường như đã bị bại lộ, hỏi xem có nên thu hoạch sớm không. Còn người lúc nãy, thực lực của hắn ít nhất cũng là cấp thánh chủ, nhất thiết phải điều tra ra thân phận của hắn, đừng để ảnh hưởng đến đại kế. Sau khi nhận được truyền âm, trong Thái Huyền Môn, một số đệ tử ngày thường không có gì nổi bật đã tìm lý do rời khỏi Thái Huyền, bay vào bầu trời mênh mông. Nam vực có rất nhiều vùng đại hoang. Nơi đây xa cách trần thế, dù đi cả ngàn dặm cũng không gặp được bóng người. Trên mảnh đất mênh mông này có rất nhiều mang thú sinh sống, chúng đi con đường khác với các yêu tu hiện nay, kiên trì không biến thành hình người, giữ lại bản thể để tu luyện. Trên một ngọn núi cao chọc trời, linh khí đất trời đã hóa thành sương, tựa như những sợi lụa bay lượn không theo quy luật trong hư không gần đó. Trên đỉnh núi có một cái tổ chim khổng lồ, một con thiểm điện điểu đang dang rộng đôi cánh như đúc bằng hoàng kim, thân thể khổng lồ chừng mấy chục mét, toàn thân tỏa ra hồ quang điện màu vàng, rực rỡ huy hoàng. Cái mỏ dài nhọn sắc bén và đôi mắt đầy hồ quang điện màu vàng lộ ra vẻ hung tợn. Trong tổ chim đầy xương cốt của các loại mang thú, chi chít vết cào và những lỗ thủng. Một vài mảnh xương trắng còn dính máu, rõ ràng con thiểm điện điểu này là bá chủ của khu vực lân cận, ngay cả tồn tại cấp bán bộ đại năng cũng không dám trêu chọc nó. Nơi đây linh khí dồi dào, đứng trên mây, có thể hấp thụ đại nhật viêm tinh, thổ nạp tinh túy của đất trời, là một bảo địa rất tốt. Ngươi có thể tu luyện đến cấp độ này, chắc hẳn đã mở linh trí, có thể hiểu lời ta nói. Ta muốn mượn tổ của ngươi một thời gian, chắc ngươi không có ý kiến gì đâu nhỉ. Thiểm điện điểu đứng thẳng người, lông vũ màu vàng toàn thân dựng đứng, phát ra tiếng len ken như tiếng va chạm của thần kiếm. Nó đang xù lông, trên khuôn mặt chim to lớn lộ ra vẻ hoảng sợ rất người. Móng vuốt sắc bén lượn lờ tia chớp vàng, nó quay đầu, nhìn Tiêu Mặc đang cười với mình ở bên cạnh. Con người này có đôi mắt vàng óng, đang đưa tay ra vẫy vẫy với nó. Một tia thần uy lượn lờ trong hư không gần đó. Thiểm điện điểu hét lên một tiếng, hoảng hốt vỗ cánh, hóa thành một mũi tên vàng lao vào mây xanh, không dám dừng lại chút nào. Nó biết nếu không đi, hôm nay có lẽ sẽ trở thành món ngon trong miệng người này. Thiểm điện điểu bay rất nhanh, về một cái đã không còn bóng dáng. Tiêu Mặc phất tay áo một cái, đống xương cốt mang thú trong tổ chim bay tứ tán vào hư không. Đưa mắt nhìn ra xa, người ta thường nói đứng trên cao nhìn được xa. Cảnh non sông tươi đẹp này dưới sự tô điểm của những sợi sương linh khí, tựa như tiên cảnh. Tiêu Mặc ngồi xếp bằng tại chỗ. Con thiểm điện điểu này quả thực rất biết hưởng thụ, trong tổ chim phủ đầy da mang thú mềm mại. Hắn lấy ra một tảng thần nguyên lớn đặt trước người. Yếu lĩnh của thôn thiên ma công hắn đã nghiền ngẫm gần xong. Vĩnh kiếp bôn hủy do chính hắn sáng tạo cũng là thuộc tính thôn phệ, tuy so với thôn thiên ma công chỉ là hạt cát so với sa mạc, nhưng điều này cũng cho hắn một nền tảng tốt. Bí cảnh đầu tiên của Pháp Già Thiên là Luân Hải, Luân Hải lại chia làm bốn tiểu cảnh giới, Khổ Hải, Mệnh Tuyền, Thần Kiều, Bỉ Ngạn. Nếu là các cổ kinh đại đế khác có thể còn có những yêu cầu đặc biệt, nhưng thôn thiên ma công thì hoàn toàn là một chữ nuốt. Chỉ cần nuốt đủ nhiều nguyên, tự nhiên có thể ép ra những tiềm năng ẩn giấu trong cơ thể. Chỉ cần thân thể chịu nổi luồng linh khí khổng lồ rót vào, căn cơ sẽ vững vàng hơn bao giờ hết. Kho tàng tiềm năng trong nhục thân của Tiêu Mặc đã được khai thác gần hết nhờ tăng điểm và sự tinh luyện của tinh thần lực. Nhưng sự bồi bổ của thần lực có thể làm cho kho tàng tiềm năng xuất hiện nhiều hơn, tăng thêm một bước nội tình nhục thân của hắn, để chiến lực trở nên mạnh hơn. Tu luyện pháp của Già Thiên chắc chắn sẽ rất tốn nguyên, nhất là nhục thân của Tiêu Mặc đã gần đến lĩnh vực thánh đạo, dung lượng thần lực cùng cảnh giới chắc chắn sẽ cao hơn các nhân vật cấp thánh tử bình thường mấy lần, thậm chí là 10 lần. Tiêu Mặc đoán rằng một khối thần nguyên to bằng đầu người có lẽ chỉ có thể đẩy Pháp Già Thiên lên đến bí cảnh đạo cung. Nhưng điều này đối với hắn rõ ràng không phải là vấn đề. Nguyên, thứ này không còn thì lại đến thạch phường của các thánh địa hoặc thế gia thái của dạo một vòng là có, hoặc chiếu cố kho chứa của họ một chút. Dù sao họ cũng gia đại nghiệp đại, nguyên nhiều dùng không hết. Khổ Hải, Mệnh Tuyền, Thần Kiều, Bỉ Ngạn, bốn tầng này, Tiêu Mặc dùng thần nguyên để gột rửa, giúp toàn lực mở ra kho tàng tiềm năng. Mặc dù hiệu quả cuối cùng có kém hơn quyển Luân Hải của Đạo Kinh một chút, nhưng dù sao cũng là cổ kinh của Đại Đế, thực ra chênh lệch cũng không lớn. Sau khi bước vào bí cảnh Đạo Cung, thần nguyên lấy ra đã tiêu hao sạch sẽ. Tiêu Mặc mỉm cười, ánh sáng lóe lên, hai tay hắn cầm hai khối thần nguyên to bằng đầu người tiếp tục xông quang. Ầm ầm. Chết tiệt, bị sét đánh rồi. Tiêu Mặc lầu bầu dẫn thiên kiếp xuống gột rửa thần lực, nén thần lực lại để nó trở nên tinh thuần hơn. Mắt Tiêu Mặc chứa điện quang. Thiên kiếp quả thực là một thứ tốt, có thể ép ra nhiều tiềm năng thần tàng hơn. Thần lực trong cơ thể cuồn cuộn như sông biển, các đạo cung tương ứng với ngũ tạng truyền ra tiếng tụng niệm cổ kinh của thần linh. Ngũ hành đạo tác hiện ra, hóa thành 5 cái hắc động điên cuồng thôn phệ tinh khí của thần nguyên. Tiềm năng thần tàng liên tiếp được mở ra, thông thiên ma công thể hiện sự hung hãn, thôn phệ kiếp lôi đầy trời, hóa tinh túy của lôi đình để luyện bảo thể. Một thời gian sau, hóa long kiếp đến. Xương sống của Tiêu Mặc tỏa ra vạn đạo thần mang hoàng kim, thần lực chảy xuôi phát ra từng trận long ngâm. Long khí thấu thể, hóa thành dị tượng hình rồng khuấy động linh khí trời đất trong hư không gần đó trở nên hỗn loạn. Lôi chi đạo tắc hiện ra, khắc vào trong cơ thể Tiêu Mặc, nhưng thần lực phải bước vào lĩnh vực thánh nhân mới có thể diễn hóa ra pháp tắc đại đạo thực sự. Hóa long cửu biến, Tiêu Mặc chịu 9 lần thiên kiếp, pháp của già thiên chính là sảng khoái như vậy. Mãi cho đến khi hóa long bí cảnh viên mãn, long khí bay lên vào tiên đài, hệ thống phù sư chính thức sụp đổ. Thức hải hóa thần, tinh thần lực mênh mông vô biên diễn sinh ra thần hồn của Tiêu Mặc. Thần lực trong cơ thể lưu thông, bồi bổ và ngưng luyện thần hồn để nó trở nên mạnh hơn. Thiên nhãn vừa mở, tam thiên đại đạo đạo tắc hiện ra. Tiêu Mặc vận chuyển thôn thiên ma công, không nói nhiều, trực tiếp mở miệng nuốt, nuốt càng nhiều căn cơ càng mạnh. Thiên kiếp của bí cảnh tiên đài kéo dài gần nửa ngày, cảnh sắc mỹ lệ gần đó đã sớm bị thiên kiếp phá hủy sạch sẽ. Không biết qua bao lâu, thần nguyên Tiêu Mặc lấy được từ thánh thành đã dùng hết, đổi lại là pháp của già thiên đã tấn thăng đến tiên đài nhị trọng thiên đại thành, sánh ngang với các thánh chủ. Thần lực trong cơ thể như biển, nhục thân nối liền trời đất, tự động phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, pháp lực vĩnh viễn không bao giờ khô kiệt. Chưa đầy 3 tháng, từ bí cảnh Luân Hải đã đột phá đến tiên đài nhị trọng thiên đại thành. Kết quả này nếu truyền ra ngoài, sẽ khiến các lão thánh chủ đã tu luyện mấy trăm, cả ngàn năm phải sống sao. Sau khi thôn phệ hết nhân nguyên quả và các kỳ trân khác trong đá, cộng thêm sự tích lũy từ việc tu luyện thông thiên ma công trong khoảng thời gian này, số điểm của Tiêu Mặc đã đủ để ba thuộc tính phá vỡ lằn ranh kia. Vô vàn cảm xúc dâng trào trong lòng Tiêu Mặc, cuối cùng hóa thành 4 chữ. Hệ thống, tăng điểm. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 21. Cảnh giới, thánh nhân nhất trọng thiên. Tuổi thọ, 21 trên 10.000 năm. Thế giới hiện tại, cửu thiên thập địa đã vỡ nát. Phó thế giới, đấu khí đại lục, thiên huyền đại lục, đấu la đại lục. Thế giới xuyên qua, một điểm có thể dùng, không sức mạnh, 31.100. Thể lực, 31.100. Tinh thần, 31.100. Kỹ năng, thôn thiên ma công. Nhìn khắp bát hoang lục hợp, trong vũ trụ này, chỉ ta là độc tôn. Tấn quốc là một trong hơn ngàn tiểu quốc ở Nam vực, cương thổ không hề rộng lớn, từ đông sang tây chỉ dài hơn 1.000 dặm. Nhưng khác với những tiểu quốc khác, Tấn quốc lại rất có danh tiếng ở toàn cõi Nam vực, bởi vì hỏa vực tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng chính là tọa lạc tại nơi này. Hỏa vực là một nơi vô cùng thần kỳ. Tương truyền, ngọn lửa của hỏa vực đã bắt đầu cháy từ thời hoang cổ, trải qua vô số năm tháng mà chưa bao giờ tắt hay suy yếu. Nhiệt độ bên trong hỏa vực cực kỳ nóng bỏng, có thể dễ dàng nung chảy những vật liệu mà lửa thường không thể nào làm được, vì vậy nó vô cùng được giới tu sĩ yêu thích. Thường có những lão tu sĩ danh chấn một phương đến hỏa vực luyện khí, thậm chí thỉnh thoảng còn xuất hiện cả những nhân vật lớn từ các thế gia thái cổ hoặc thánh địa. Tiêu Mặc đến đây là vì tu sĩ ở cảnh giới Luân Hải bí cảnh đã có thể lựa chọn tế luyện đạo khí để rèn luyện nội tình của bản thân. Một số người kiệt xuất còn chọn tế luyện những món đồ phức tạp hơn để rèn giũa thần lực và khuếch trương nội tình sâu hơn. Vũ khí mà Tiêu Mặc quen dùng nhất là thương, nhưng thần liệu không đủ để chế tạo một phôi khí hoàn chỉnh. Hắn đành lui một bước, lựa chọn tế luyện một món khí có thể phát huy tối đa sức mạnh thân thể. Tiểu huynh đệ, phía trước rất nguy hiểm, đừng lại gần. Hỏa vực là nơi luyện khí lý tưởng nhất của tu sĩ, nên ngày thường không thiếu người đến đây thu thập hỏa diễm. Một gã đại hán râu quai nón nhìn Tiêu Mặc đang trực tiếp bước vào hỏa vực. Không biết người trẻ tuổi này chưa từng nghe qua truyền thuyết về hỏa vực, hay là trưởng bối trong nhà chưa nói cho hắn biết sự nguy hiểm ở đây. Hắn đến thần lực còn không vận, cứ thế dùng nhục thân đi vào, chắc chắn sẽ bị đốt thành tro đen. Tiêu Mặc vẫy vẫy tay với gã đại hán râu quai nón thân thiện phía sau, rồi xoẹt một tiếng bước vào trong ngọn lửa hừng hực. Những người xung quanh nhìn đến nghẹn họng trân trối. Họ chắc chắn rằng trên người gã trai trẻ kia không hề có dao động thần lực, cũng không có pháp bảo tránh lửa chuyên dụng nào. Hắn cứ thế mà đi vào sao? Có người cảm thấy thật không chân thực, thời đại này, người trẻ tuổi ai cũng dũng mãnh như vậy sao? Ôi, người trẻ tuổi bây giờ thật quá không coi mạng mình ra gì, đến tiếng kêu thảm cũng không có, e là đã bị hóa thành tro đen ngay tức khắc, cha mẹ hắn nuôi thật uổng công. Dù có dốt nát đến đâu cũng không thể vô tri đến mức này. Ta có lý do để tin rằng, người trẻ tuổi kia chắc là chuyện tình cảm không như ý, đoán chừng đến đây để tự sát. Bên trong ngọn lửa màu đỏ, Tiêu Mặc đội cả trời lửa lớn mà đi. Ngọn lửa ở khu vực ngoài này quá yếu, không thể nào đạt được yêu cầu luyện khí của hắn. Trong những khu vực này, có không ít tu sĩ đang ngồi xếp bằng giữa biển lửa để tế luyện khí của mình. Khi nhìn thấy bóng người mông lung của Tiêu Mặc không vận thần lực mà đi thẳng vào nơi sâu hơn trong ngọn lửa, có người dụi dụi mắt, xác định không phải mình hoa mắt rồi hai tay ôm đầu kêu lớn. Tất cả những điều này đã vượt ra ngoài nhận thức của hắn, hắn cảm thấy thế giới này dường như cũng là hư ảo. Tiêu Mặc ung dung đi đến tầng thứ 6 của hỏa vực. Nơi đây tràn ngập những ngọn lửa màu lục, với nhiệt độ cao đến mức có thể đốt sụp cả hư không. Các đại năng bình thường cũng chỉ có thể dừng bước tại đây, không thể ở lại lâu. Cường độ ngọn lửa ở đây tuy đủ để rèn luyện thần liệu, nhưng hiệu suất quá chậm, Tiêu Mặc không muốn lãng phí thời gian. Tầng thứ 7, tầng thứ 8 rất nhanh, Tiêu Mặc đã đến nơi sâu nhất của hỏa vực. Cường độ ngọn lửa ở đây cuối cùng cũng khiến Tiêu Mặc có một tia động dung, bởi ngọn lửa chín màu đang thiêu đốt trên da thịt quả thực đã cho hắn một cảm giác nóng rát. Đột nhiên, ánh mắt Tiêu Mặc dừng lại trên một gốc cây nhỏ ngưng kết từ hỏa diễm, đó là ngọn lửa trong truyền thuyết từng thiêu chết cả tiên nhân, cũng là ngọn lửa mà trong nguyên tác cái cửu u đã dùng để cưỡng ép đổi mạng với một vị chí tôn trong cấm khu. Tiêu Mặc không dại dột đi thử, hắn cố ý tránh xa đóa tiên hỏa đó, rồi lấy ra thần ngân tử kim và hoàng huyết xích kim. Thần lực lưu chuyển, Tiêu Mặc dùng ngọn lửa chín màu bao bọc lấy hai khối thần liệu hiếm có trên đời. Bang! Ngọn lửa chín màu ngưng tụ thành một cây thần chù y, không ngừng nện vào hai khối thần liệu, đánh cho tia lửa tung tóe, thần hà chảy xuôi. Nhưng dù sao đây cũng là thần liệu có thể luyện chế cực đạo đế binh, một hai lần gõ vốn không thể thay đổi được hình dạng của chúng. Thần lực của Tiêu Mặc tuôn trào, hai tay hắn nắm lấy cây hỏa chù y chín màu, vung mạnh bằng sức mạnh vô song, tự tay điên cuồng nện xuống. 3000 đạo tắc xung quanh hiển lộ, bị Tiêu Mặc đẩy vào bên trong hai khối thần liệu. Ken! Một chù y hạ xuống, thần ngân tử kim lập tức lõm đi một chút. Hoàng huyết xích kim ở bên cạnh khẽ rung rinh, như đang lặng lẽ chế giễu. Tiêu Mặc nhíu mày, trở tay cho nó một cái. Ken một tiếng, hai khối thần liệu lập tức đối xứng, không ai còn có thể chế giễu ai. Ngọn lửa chín màu tôi luyện thần liệu. Một ngày sau, Tiêu Mặc xua tan cây đại chù y lửa. Sau hơn vạn lần gõ đập, thần ngân tử kim và hoàng huyết xích kim đều đã biến thành hình dạng phù hợp nhất với Tiêu Mặc theo ý niệm của hắn. Đó là một đôi găng tay, lơ lửng giữa ngọn lửa chín màu. Chiếc bên trái tựa như một dải ngân hà được nén lại, có thể bộc phát ra sức mạnh của các vì sao. Chiếc bên phải lại là một biển lửa ngút trời, có thể đốt xuyên hư không, luyện giết cường địch. Tiêu Mặc đeo vào, kích cỡ vừa vặn. Song quyền va vào nhau, một luồng sóng sức mạnh quét ngang tầng thứ 9 của hỏa vực, rồi lan ra ảnh hưởng đến cả 8 tầng còn lại. Vì pháp già thiên chưa tấn thăng thánh nhân nên Tiêu Mặc không thể khắc ấn đại đạo pháp tắc, do đó đôi găng tay này chỉ có thể coi là phôi thai thánh khí. Một vài trưởng lão thánh địa lập tức mở mắt, luồng khí tức truyền ra từ hỏa vực này tuyệt đối vượt qua cấp thánh chủ. Vương giả thần binh xuất thế. Dao động đến từ tầng thứ 9, nơi mà ngay cả các thánh chủ của các đại thánh địa cũng không dám đặt chân, ý định tìm kiếm của bọn họ lập tức bị dập tắt. Đôi găng tay rất có linh tính, khi Tiêu Mặc đeo trên tay, ngọn lửa chín màu xung quanh tự động bị chúng hấp thu, tỏa ra ánh lửa chín màu lấp lánh. Phía sau găng tay là một hàng gai nhọn sắc bén, tràn ngập cảm giác hung tàn và bạo lực. Tinh ngấn, xích hoàng. Đây là cái tên Tiêu Mặc quyết định. Không biết cái đầu của ai sẽ may mắn như vậy, để ta thử xem uy lực của đôi găng tay này. Khóe miệng Tiêu Mặc nhếch lên một đường cong khát máu. Hiện tại ở Bắc Đẩu, các vương tộc Thái Cổ chưa xuất hiện, nội tình của các đại thánh địa, thế gia Thái Cổ cũng không lộ diện. Chỉ cần không liều chết xâm nhập cấm khu, Tiêu Mặc đã có thể hoành hành không sợ hãi tại thiên hạ Bắc Đẩu này. Đông Hoang Bắc Vực, Thánh Thành. Trong khoảng thời gian Tiêu Mặc rời đi, Đông Hoang đã xảy ra một chuyện lớn. Thần vương Khương Thái Hư, người được mệnh danh là đệ nhất công phạt trong 5000 năm qua, vẫn chưa chết mà còn sống trên đời, bị nhốt trong động ma ở Tử Sơn. Tin tức này đã làm chấn động thiên hạ, không chỉ truyền đi ở Đông Hoang mà còn lan đến cả Trung Châu, Nam Lĩnh, Tây Mạc và Bắc Nguyên. Tất cả các thế lực cấp thánh địa đều không thể ngồi yên. Trong thời đại thánh nhân không xuất hiện, một vị thần vương gần như là vô địch. Khương Thái Hư còn nắm giữ đấu chiến thánh pháp, một trong cửu bí vô thượng trong truyền thuyết, làm lay động lòng người. Thần vương Khương Thái Hư có được cứu ra hay không, cửu bí có bị thất truyền hay không, không có tin tức cụ thể nào được truyền ra ngoài. Chỉ biết rằng Khương gia cách đây một thời gian đã bỏ ra một cái giá rất lớn, hồi phục Hằng Vũ Thánh Lô giáng xuống Tử Sơn Ma Quật, uy áp khu vực đó, tràn ngập cực đạo đế uy. Một tin tức khác cũng làm lay động lòng người, khiến rất nhiều lão quái đã thành danh tìm đến Thánh Thành. Cổ Phong, thiên tài nguyên thuật, chính là Hoang Cổ Thánh Thể. Điều này quá bất ngờ. Mọi người đều biết, trên người Hoang Cổ Thánh Thể có vạn vật mẫu khí đỉnh, đó chính là hình thức ban đầu của một món cực đạo đế binh. Không ai không động lòng, ngay cả đại năng cũng phải đỏ mắt. Nghe nói chưa? Gần đây trên cánh đồng hoang ở Bắc Vực xuất hiện một tên đại khấu tên là Hồn Diệt Sinh. Kho chứa nguyên của các thánh địa, thái cổ thế gia đều bị cướp sạch sành sanh, tổn thất ít nhất cũng hơn ngàn vạn cân nguyên. Có nghe qua. Nghe nói một vị thái thượng trưởng lão của Diêu Quang từng toàn lực ngăn cản tên trộm nguyên hồn diệt sinh. Nhưng chỉ một chiêu, cả vạn dặm hoang nguyên đều hóa thành đêm tối, sức mạnh của các vì sao giáng xuống. Vị thái thượng trưởng lão của Diêu Quang không địch lại hồn diệt sinh, bị đánh nổ thành một màn sương máu, ngã xuống trên hoang nguyên. Còn có thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa, hắn cũng từng nghênh chiến hồn diệt sinh, kết quả bị một biển lửa ngút trời thiêu thành tro bụi. Trên đường phố Thánh Thành, Tiêu Mặc trong hình dạng của Hồn Thiên Đế thu hồi thần niệm. Tên trộm miên trong miệng họ chính là hắn. Giết người phóng hỏa là hồn diệt sinh, có liên quan gì đến Tiêu Mặc ta chứ? Trên không trung Thánh Thành, Tinh Hoa Nhật Nguyệt vẫn đang tôi luyện thành trì, nhưng lại tràn ngập một bầu không khí mưa gió sắp đến. Xem ra ta bế quan cũng chỉ tốn một chút thời gian, Khương Thái Hư đã được cứu ra rồi, vậy thì Diệp Phàm cũng sắp phải độ thiên kiếp tứ cực bí cảnh. Tứ cực bí cảnh của Pháp Già Thiên là một tiểu cảnh giới phân chia. Đối với những thể chất đặc thù như thánh thể, thần thể, ưu thế trời sinh của họ bắt đầu lộ rõ khi bước vào tứ cực bí cảnh, thể chất cường đại giúp họ có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu. Huyết dịch của Tiêu Mặc thuần kim, tương tự như hoang cổ thánh thể, nhưng lại không phải là bất kỳ loại thể chất cường đại nào, đây hoàn toàn là biểu hiện của bản nguyên sinh mệnh cường thịnh. Tu luyện Thông Thiên Ma Công, Tiêu Mặc cũng có khả năng đúc thành hỗn độn thể. Hắn đi lại không mục đích trong thánh thành, vốn định đến Thạch Phường Giao Trì, hẹn hò tán gẫu với mỹ nữ Giao Trì, nhưng tiếc là thánh nữ Giao Trì đã trở về thánh địa. Đi ngang qua một khu thiên cung nguy nga tráng lệ, nơi đó tiên âm lượn lờ, mơ hồ có thể thấy tiên tử áo trắng phiêu vũ, nhã sĩ nâng chén chuyện trò vui vẻ. Sau khi vào trong, Tiêu Mặc mới biết, khu thiên cung này được gọi là Quảng Hàn Khuyết. Rất nhanh, đêm xuống, Tiêu Mặc một mình ngồi trên lầu quỳnh xa hoa nhất của Quảng Hàn Khuyết, ngắm trăng sáng trên trời. Ánh trăng trắng muốt lượn lờ, như có nguyệt cung chìm nổi. Bên tai tiếng đàn êm dịu vang vọng. Ba trong năm vị Quảng Hàn tiên tử kiệt xuất nhất của Quảng Hàn Khuyết đương đại đang cùng ở tại Quỳnh Lâu. Các nàng mặc khinh bạc quỳnh áo nguyệt sa, dáng người uyển chuyển mềm mại, khí chất thoát tục. Một người đang gảy đàn, một người nương theo ánh trăng nhẹ nhàng múa, người cuối cùng thì hóa thân thành Nguyệt Chi tiên tử, dung mạo xuất chúng, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, đang lặng lẽ hầu rượu gấp thức ăn cho Tiêu Mặc. Người bình thường dù có chi ra vạn cân nguyên cũng chỉ có cơ hội dùng bữa cùng Quảng Hàn tiên tử. Muốn trở thành khách quý, ít nhất cần 10 vạn cân nguyên. Giống như bây giờ, ba vị Quảng Hàn tiên tử cùng xuất hiện, trong vòng 10 năm đây là lần đầu tiên. Không vì lý do gì khác, chỉ vì Tiêu Mặc cho quá nhiều nguyên, nhiều đến mức các nàng không thể từ chối. Ken. Trong thánh thành, khí tức của cao thủ tuyệt thế nối liền trời mây, khiến cả trăng sao cũng phải lay động. Không lâu sau, một vầng liệt dương màu đỏ treo trên không trung thánh thành. Ánh lửa đỏ rực bốc lên trời, hóa thành hình bóng thần hoàng, cưỡng ép xua tan đêm tối, chiếu rọi bầu trời, khiến thánh thành sáng như ban ngày. Hằng Vũ Thánh Lô của Khương gia, một trong những cực đạo đế binh được lưu truyền từ xưa ở Đông Hoang, là vũ khí của Hằng Vũ Đại Đế ngày trước. Nó đã đến Thánh Thành, trấn giữ trên bầu trời Hóa Long Trì của Khương gia, đế uy hiển lộ, chấn nhiếp tám phương đạo chích. Đêm nay rất không yên bình. Hướng Hóa Long Trì của Khương gia, khí tức cấp thánh chủ liên tiếp xuất hiện. Người dân khu vực lân cận đang vội vã bỏ chạy, họ biết sắp có chuyện lớn xảy ra, ở lại đây có thể sẽ thành cá trong chậu. Hằng Vũ Thánh Lô được hồi phục, do một vị đại năng của Khương gia chấp chưởng, hung hăng chấn nhiếp thánh thành, ép lui những nhân vật cấp thánh chủ đang thăm dò. Khương Thái Hư đối với Khương gia quá quan trọng, trải qua 4.000 năm, hậu nhân của ông rất nhiều. Nhưng sau khi Hằng Vũ Thánh Lô xuất thế, lại có một luồng cực đạo đế uy khác xuất hiện, bao phủ trên không trung thánh thành, đối kháng với Hằng Vũ Thánh Lô. Điều này khiến người trong thánh thành biến sắc, lòng người hoang mang. Hai luồng cực đạo chi uy đối đầu, nếu lan xuống dưới, e là cả thánh thành cũng sẽ bị phá hủy gần hết. Hiện tại đế uy bao trùm, thánh thành gần như hóa thành một thế giới độc lập, người bên trong không thể xông ra ngoài. Đi đi, các ngươi lui ra đi. Tiêu Mặc nhàn nhạt nói, liếc nhìn ba vị Quảng Hàn tiên tử sắc mặt trắng bệch như trăng bạc. Các nàng thực lực không mạnh, chỉ là dung mạo xuất chúng mà thôi. Đợi các nàng cúi mình hành lễ lui đi, Tiêu Mặc ngước nhìn bầu trời, thần mang yếu ớt trong đôi mắt xuyên thấu hư ảo. Hắn hút lấy một cánh hoa mai phiêu lãng, nhẹ nhàng kẹp trên tay, rồi bắn ra, xuyên vào hư không. Cánh hoa mai bình thường lúc này lại lộ ra tuyệt thế thánh uy, không có cảnh tượng mênh mông hùng vĩ nào truyền ra, hư không chỉ để lại một vệt đen nhàn nhạt. Trên bầu trời truyền đến một tiếng rên rỉ, thoáng chốc dường như có một chuỗi huyết châu trắng bạc trong suốt rơi vào hư không. Cực đạo chi uy dừng lại ba hơi thở, một giọng nói ẩn chứa sự kiên kỵ vang lên như sấm rền, các hạ thủ đoạn thật cao minh, dùng một cánh hoa mai làm ta bị thương, sao không hiện thân gặp mặt một lần. Ngươi chỉ là con sâu cái kiến, nếu không có đế binh bảo vệ, ngươi ngay cả một cái búng tay của bản tọa cũng không chịu nổi. Đâu có tư cách gặp mặt bản tọa. Thần niệm như thiên âm, truyền khắp trên dưới thánh thành. Một cường giả bí ẩn không thể tưởng tượng được đang trấn giữ thánh thành. Nghe đối thoại của họ, Người đang âm thầm cầm đế binh xa lạ kia đã bị vị cường giả bí ẩn này dùng hoa mai đánh bị thương, đây là thực lực khủng bố đến mức nào? Tiêu Mặc nhìn về hướng Hóa Long trì, hư không không thể ngăn cản được ánh mắt của hắn, tất cả mọi thứ ở đó đều hiện ra trong mắt hắn. Thải Vân tiên tử si mê Khương Thái Hư một đời, trong nguyên tác vì cản ám dạ quân vương mà tuyệt mệnh, ngã xuống trước mặt Khương Thái Hư. Đêm nay ta dùng một cánh hoa mai để thay đổi kết cục. Khương Thái Hư, liệu ngươi có còn quyết tâm chém đi bản nguyên thần vương, sống thêm đời thứ hai không? Hóa Long trì. Ba người từng ăn nhầm âm minh thảo mà không chết trong 4.000 năm đang ra tay phá giải trận văn. Thần niệm của họ thông thiên, mạnh hơn nhiều so với nhân vật cấp thánh chủ bình thường. Thải Vân tiên tử khí huyết suy bại chỉ có thể ngăn được một người, người nhà Khương gia đều sắp tuyệt vọng. Họ không thể ngăn cản hai gã quái nhân còn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn trận văn bị từng lớp phá giải. Ánh mắt khao khát nhìn lên trời đêm, liệu vị cường giả bí ẩn vừa ra tay đánh bị thương kẻ trên không trung có thể ra tay tương trợ, hóa giải nguy nan một lần nữa không? Nhưng hư không hoàn toàn yên tĩnh, vị cường giả bí ẩn kia không hề xuất hiện, tuy nhiên viện binh lại đến. Đại khấu thứ 9 Khương Nghĩa mang theo nửa cái thông thiên ma quán đến chi viện. Ma bình phát uy, triển lộ cực đạo chi thế, chặn đứng toàn bộ những kẻ đang tấn công Hóa Long trì. Ta muốn trở về 4.000 năm trước. Nếu thời gian có thể làm lại, Thái Hư ca, ta muốn đi theo huynh chứ không phải ở lại thánh địa. Sau khi ta chết, hãy dùng vải trắng che thi thể, nói với Thái Hư ca đừng vén lên nhìn ta. Ta không muốn để huynh ấy thấy ta như thế này. Ta muốn trong ký ức của huynh ấy, ta mãi mãi là ta của 4.000 năm trước. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua của Thải Vân tiên tử. Nàng tế ra bản nguyên sinh mệnh còn lại, muốn cống hiến sức lực cuối cùng để Khương Thái Hư phục sinh. Đây là điều duy nhất nàng có thể làm. Ai, hỏi thế gian tình là gì? Một tiếng thở dài sâu thẳm vang vọng trong Hóa Long trì. Bản nguyên sinh mệnh đang tuôn ra từ cơ thể Thải Vân tiên tử bị ép trở về. Mọi người cảm thấy rùng mình, lông tơ dựng đứng. Một nam tử áo trắng không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đây. Hắn quay lưng về phía mọi người, nhìn như bình thường, nhưng thần niệm chạm đến lại là một mảnh hư vô. Ta cứu ngươi một mạng, là vì nể tình cảm trung trinh không đổi của ngươi và Khương Thái Hư. Ngươi cứ thế mà chết đi, chẳng phải lần ra tay trước của ta là uổng phí sao? Tiêu Mặc nói ra lời kinh người, tiết lộ một tin tức động trời, hắn chính là vị cường giả bí ẩn đã ra tay lúc trước. Bản nguyên sinh mệnh của Thải Vân tiên tử quay về cơ thể. Nàng rất yếu, loạn choạng sắp ngã xuống đất, một cường giả Khương gia bên cạnh vội vàng đỡ lấy nàng. Xin hãy thành toàn cho ta muốn cứu Thái Hư ca, ta muốn huynh ấy sống lại. Thải Vân tiên tử si ngốc nhìn Khương Thái Hư gầy trơ xương, sinh cơ hoàn toàn không còn, nước mắt trượt dài từ đôi mắt đục ngầu. Lúc này, Tiêu Mặc chậm rãi quay người, nhìn lão phụ đang định thúc đẩy thần lực dâng ra bản nguyên sinh mệnh. Tình yêu bất hủ trải qua 4.000 năm, Tiêu Mặc khẽ thở dài, hắn không chịu nổi cảnh này, vung tay phong ấn thần lực của Thải Vân tiên tử. Ngài là Hồn Thiên Đế tiền bối. Diệp Phàm đang cầm roi đánh thần ở bên cạnh kinh hãi trong lòng, không ngờ vị cường giả bí ẩn kia lại là Hồn Thiên Đế, người đã từng gặp gỡ hắn hai lần. Xuyên qua cực đạo thánh binh mà đánh bị thương người chấp chưởng, điều này đã vượt qua tầng thứ thánh chủ. Chẳng lẽ thực lực của ngài ấy có thể sánh ngang với Khương Thần Vương thời kỳ toàn thịnh sao? Diệp Phàm đã cố gắng tưởng tượng thực lực của Tiêu Mặc rất cao, nhưng hắn không biết rằng Tiêu Mặc đã đứng ở lĩnh vực thánh cấp. Thiếu niên lang, lại gặp mặt rồi. Hồng quang trên mặt ngươi càng lúc càng nồng đậm, ít ngày nữa sẽ có đại hảo sự ứng nghiệm. Đương nhiên, ấn đường của ngươi đen như than cốc, đại kiếp cũng sắp phủ xuống. Tiêu Mặc cười híp mắt, khóe mắt Diệp Phàm co giật, lại nữa rồi, bị Tiêu Mặc nói như vậy, hắn luôn cảm thấy đại kiếp này vô cùng khủng bố. Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ lung tung, Diệp Phàm hít sâu một hơi, nói, khẩn cầu tiền bối ra tay cứu giúp thần vương tiền bối. Các cường giả khác của Khương gia mặt lộ vẻ xấu hổ. Diệp Phàm, một người ngoài, lại tích cực hơn cả họ. Thân là hậu nhân của Khương Thái Hư, họ cũng nhao nhao lên tiếng, cầu xin Tiêu Mặc. Vị cường giả tên Hồn Thiên Đế này tuyệt đối vượt qua phạm trù thánh chủ, có lẽ không thua kém thần vương lão tổ. Đón nhận ánh mắt khao khát của Thải Vân tiên tử, Tiêu Mặc lắc đầu, nói ra một sự thật, Khương Thái Hư đã không cứu nổi nữa, cho dù là đại đế tại thế cũng không thể giúp ông ấy. Bản nguyên sinh mệnh của ông ấy đã khô kiệt, thọ nguyên sắp hết. Long châu của Chân Long thần dược tuy có hiệu quả, có thể giúp ông ấy sống lại, nhưng không thể bù đắp được tuổi thọ đã bước vào trạng thái khô kiệt. Có thể sống lại một đời hay không, đều xem vào tạo hóa của chính ông ấy. Trong nguyên tác, Thải Vân tiên tử bỏ mình, Khương Thái Hư ôm lòng bi thương, chém hết bản nguyên thần vương, nghịch thiên mà đi, ở cảnh giới tiên tam chém ra một đời thứ hai. Bây giờ bị Tiêu Mặc can thiệp, Thải Vân tiên tử vẫn chưa chết, Khương Thái Hư có còn quyết đoán và quyết tâm đó không, điều này rất khó nói. Nửa ngày sau, đêm tối lui đi, khi khí âm dương của trời đất giao hòa, Khương Thái Hư tỉnh lại. Ông nhìn Thải Vân tiên tử đang quay lưng về phía mình, thời gian trôi qua 4.000 năm, cuối cùng họ đã gặp lại. Giọng Khương Thái Hư khàn khàn, Thải Vân, tại sao lại quay lưng với ta, tại sao không cho ta nhìn mặt nàng? Ta không muốn để huynh thấy ta bây giờ. Giọng Thải Vân tiên tử hoảng hốt, nàng muốn rời khỏi đây, không muốn đối mặt với Khương Thái Hư bằng bộ dạng già nua, xấu xí hiện tại. Không, trong mắt ta, dù là 4.000 năm trước hay bây giờ, nàng vẫn luôn là Thải Vân ta yêu mến. Dù có qua ngàn năm, vạn năm nữa cũng sẽ không thay đổi. Thái Hư ca, Thải Vân tiên tử nhào vào lòng Khương Thái Hư, nức nở. Những người xung quanh lòng thấy khó chịu. Tuế Nguyệt vô tình đã cướp đi tuổi thanh xuân của hai người họ, nhưng lại không thể cướp đi trái tim trung trinh không đổi của họ. Thần Vương tái sinh thuật. Khương Thái Hư ngửa mặt lên trời thét dài, tóc bay cuồng loạn. Vô tận tinh hoa đất trời từ tám phương kéo đến, bao phủ lấy Khương Thái Hư và Thải Vân tiên tử. Cơ thể già nua của họ nghịch chuyển thời gian trong thần quang, khôi phục lại tuổi thanh xuân. Cảm tạ. Hai chữ này là Khương Thái Hư nói riêng với Tiêu Mặc, đồng thời một tia thần quang xuyên qua hư không bay về phía hắn. Các hạ đã cứu Thải Vân, để ta đời này không còn tiếc nuối. Khương Thái Hư vô cùng cảm kích, đây là đấu tự bí trong cửu bí, xin nhận tấm lòng này. Tiêu Mặc vui vẻ nhận lấy. Đấu tự bí được mệnh danh là đấu chiến thánh pháp, là một pháp môn chiến đấu cực hạn, có khả năng mô phỏng bất kỳ công kích nào, diễn hóa tất cả thần thuật. Thuật này đối với Tiêu Mặc rất thích hợp. Tứ đại thánh thuật của Thôn Thiên Ma Công tuy cường đại, không kém gì cửu bí, nhưng Thôn Thiên Ma Công một khi xuất thế sẽ gặp phải vô số cường giả truy sát, Tiêu Mặc không có ý định thay ngoan nhân một mạch cánh đao. Thu được đấu tự bí, Tiêu Mặc diễn hóa thánh thuật này trong lòng, phát họa ra đối thủ hư ảo trong thức hải, cảm ngộ sâu hơn một bước, rất nhanh đã đăng đường nhập thất. Tinh thần lực cường đại mang đến ngộ tính vô song, bất kỳ thần thuật nào trên thế gian cũng khó làm khó được Tiêu Mặc. Tiếp theo là khoảnh khắc tỏa sáng của Khương Thái Hư. Ông ra tay vô tình, đấu chiến thánh pháp công phạt vô song, từng địch thủ một đều không địch lại, lần lượt ngã xuống bên ngoài Hóa Long Trì. Cuối cùng, Ám Dạ Quân Vương xuất hiện, cùng Khương Thái Hư mở ra một trận chiến sinh tử. Thần lực của hai bên kinh thiên động địa, hư không bị đánh xuyên, hỗn độn chi khí tràn ra, thánh thành rung chuyển, như sắp bị lật tung. Nhân lúc Khương Thái Hư đang quyết đấu với đại địch, không rảnh lo chuyện khác, có kẻ xông vào Hóa Long Trì, muốn cướp đi Hằng Vũ Thánh Lô. Sắc mặt người Khương gia âm trầm, đám người này quá ngông cuồng, trước thì muốn mưu hại thần vương, bây giờ còn định cướp đoạt cực đạo thánh binh. Hành vi của các ngươi, Khương gia ta chắc chắn sẽ đáp lễ từng người một. Hừ, chỉ cần có được Hằng Vũ Thánh Lô, Khương gia các ngươi có thể làm gì được chúng ta? Bảy nhân vật cấp thánh chủ cùng lúc kéo đến, họ xông vào địa cung, cắt ngang sự cảm ngộ của Tiêu Mặc. Tiêu Mặc rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Một đám gà đất chó sành cũng dám rêu rao trước mặt ta. Ngươi là ai? Một trong bảy người cảm thấy có gì đó không ổn, khí tức của Tiêu Mặc thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả hai người đang giao chiến trên trời kia. Đừng lo, chúng ta có bảy người, cùng ra tay xử lý hắn. Có người hét lớn, cho rằng bảy người liên thủ chiếm hết ưu thế, không nên rút lui. Sâu kiến có nhiều hơn nữa vẫn chỉ là sâu kiến. Tiêu Mặc khẽ vung tay áo, một luồng quang ảnh kim long lóe lên. Tất cả cường giả xông vào Hóa Long Trì đều không kịp kêu thảm đã bị đánh nổ, hóa thành một đống xương vỡ thịt nát. Tiêu Mặc thu hồi ánh mắt, trên mặt không có chút gợn sóng cảm xúc, như thể vừa đập chết bảy con ruồi, rồi lại tiếp tục cảm ngộ đấu tự bí. Diệp Phàm đứng bên cạnh há hốc mồm. Hắn ở ngay cạnh Tiêu Mặc nên thấy rất rõ, lúc nãy Tiêu Mặc dùng chính là đấu tự bí không thể nghi ngờ. Vung tay áo đánh ra một con thần long màu vàng giết chết bảy vị tồn tại cấp thánh chủ, chiến lực này cũng quá kinh khủng rồi. Người nhà Khương gia gần đó miệng có thể nhét vừa quả táo. Họ đã thấy gì thế, những hùng chủ có thể quân lâm Đông Hoang cùng nhau kéo đến. Kết quả bị Tiêu Mặc một tay áo vung chết, chuyện này quá kịch tính. Có người nghi ngờ mình bị ảo giác, dụi mắt một cái, nhưng vũng máu và xương tàn trên mặt đất vẫn còn đó, còn tràn ngập uy áp cấp thánh chủ. Quá tàn bạo. Có người nuốt nước bọt, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, nhìn Tiêu Mặc như đang ngưỡng mộ một vị thần linh. Cảm tạ tiền bối ra tay. Các nhân vật cấp thánh chủ đều bị một tay áo vung chết, còn đứng ngay ra đó làm gì, không mau bái lạy, đây chính là một vị siêu cấp đại thần a, Tiêu Mặc như lão tăng nhập định. Toàn lực lĩnh hội đấu chiến thánh pháp, trong lòng có chút thu hoạch. Nếu lúc này lại có một nhóm nhân vật cấp thánh chủ đến để luyện tập thì tốt quá. Trên bầu trời, trận chiến giữa Khương Thái Hư và Ám Dạ Quân Vương cũng đã đến hồi gay cấn. Ám Dạ Quân Vương rất cường đại, tay cầm hoàng kim chiến mâu, loạn thiên động địa, giống như một vị chiến thần không thể ngăn cản. Một kích toàn lực của hắn xuyên qua thần vương tịnh thổ vốn được xưng là không thể phá vỡ, xuyên thủng lồng ngực Khương Thái Hư. Đây là một cảnh tượng cực kỳ có sức tác động thị giác. Thần vương không địch lại Ám Dạ Quân Vương, đổ máu trong thần vương tịnh thổ. Người nhà Khương gia bi thương, tiếng khóc vang thành một mảng lớn. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Khương Thái Hư đã bị ám dạ quân vương đinh giết, kể cả chính ám dạ quân vương cũng đang cười sảng khoái, tâm nguyện trong lòng đã thành, hắn hô to Trung Châu song tử vương thiên hạ vô địch. Thần lực của Khương Thái Hư khô kiệt, đã mất đi sức phản kháng, máu thần vương nơi lồng ngực đang chảy, sinh khí rất yếu ớt, mọi thứ dường như đã định. Thải Vân tiên tử đã khôi phục dung mạo tuyệt thế thời trẻ, lúc này đang nức nở, trong mắt trào dâng lòng căm hận và bi thương, muốn xông lên trời liều mạng với ám dạ quân vương. Nhưng thần lực của nàng đã bị Tiêu Mặc giam giữ, bây giờ không thể xông lên trời. Đều khóc cái gì, Khương Thái Hư còn chưa chết đâu. Lời nói của Tiêu Mặc khiến tiếng khóc của mọi người dừng lại một lúc, họ kinh ngạc nhìn thần vương lão tổ trên bầu trời, chẳng lẽ còn có chuyển biến sao? Tiêu Mặc mặt mang nụ cười nhàn nhạt, quả nhiên cường giả hàng cường, tình cảm cũng không phải là ràng buộc ngăn cản Khương Thái Hư nghịch thiên cải mệnh, ngược lại còn là một loại động lực. Bị kẹt ở Tử Sơn 4000 năm, Khương Thái Hư sớm đã ngộ ra đạo của chính mình. Gặp lại Thải Vân tiên tử, ý niệm đoạt lại một đời mệnh trong lòng ông càng thêm mãnh liệt. Bây giờ, mượn đối thủ là ám dạ quân vương, ông cưỡng ép bước ra bước đầu tiên của việc cải mệnh. Máu thần vương chảy cạn, Khương Thái Hư phát ra một kích cuối cùng, chém chết nguyên thần của ám dạ quân vương, đánh chết đối thủ cường đại này. Khương Thái Hư áo trắng như tuyết, bước vào Hóa Long trì. Vết thương trên người ông đã biến mất, thần lực hưng thịnh dường như đã khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Nhưng Tiêu Mặc thấy rõ, bản nguyên sinh mệnh của ông thiếu hụt nghiêm trọng. Nếu không thể vượt qua lần niết bàn sinh mệnh này, ông sẽ đạo hóa giữa nhân gian, tan thành mây khói. Một đêm liền chết hơn 10 vị nhân vật cấp thánh chủ, còn có ám dạ quân vương từ Trung Châu cũng bỏ mạng tại Thánh Thành. Chuyện này đã gây ra động đất. Uy thế của thần vương không kém gì 4000 năm trước, một trận chiến tru diệt tất cả kẻ địch xâm phạm. Nhưng còn có một người còn chói mắt hơn cả Khương Thái Hư. Cường giả bí ẩn đã lộ diện, tên là Hồn Thiên Đế, dùng một cánh hoa mai xuyên qua cực đạo thánh binh đánh bị thương ám dạ quân vương. Rất nhiều người cho rằng hắn còn mạnh hơn cả Khương Thái Hư. Một cái phất tay áo diệt sát 7 vị nhân vật cấp thánh chủ, chiến tích huy hoàng này cũng bị tiết lộ ra ngoài. Không mấy người có thể tin được, nhân vật cấp thánh chủ không phải là bùn nặng, ngày thường ai cũng là khí thôn sơn hà vạn dặm. Mạnh đến đáng sợ, có khả năng đây là một vị tồn tại sánh ngang với thánh hiền thời cổ không? Trước khi có chứng thực chính xác thì không nên vọng đoán. Đương thời có thể sánh ngang thánh hiền thời cổ có lẽ chỉ có vị lão điên kia. Trong lãnh địa của Khương gia tại Thánh Thành, Tiêu Mặc được tôn sùng là khách quý. Một nhân vật khủng bố siêu việt tuyệt đại thần vương, hư hư thực thực sánh ngang với thánh hiền thời cổ, cho dù là Khương gia, một thế gia hoang cổ từng xuất hiện đại đế, cũng không ai dám sinh lòng ngạo mạn. Tại hạ Khương Nhân, gia chủ đương nhiệm của Khương gia, cảm tạ tôn thượng lần này đã ra tay tương trợ, trên dưới Khương gia vô cùng cảm kích. Khương Nhân mặc hoa phục, khí thế uy nghiêm, lúc này lại cúi người cung kính hành lễ. Nếu không có Tiêu Mặc trấn giữ Hóa Long trì, đánh chết 7 nhân vật cấp thánh chủ, Hằng Vũ Thánh Lô thật sự có khả năng bị kẻ xấu thừa cơ cướp đi. Mặc dù khôi phục nội tình nhất định có thể đoạt lại, nhưng đó cũng là tổn thất vô cùng nặng nề. Những năm gần đây, trong Bất Tử Sơn có bay ra lá trà ngộ đạo, Khương gia chúng ta còn lại 7 phiến, xin tôn thượng vui lòng nhận cho. Khương Nhân lấy ra một hộp gỗ quý giá làm từ cổ mộc, vừa mở ra, thần quang nồng đậm lưu chuyển, tỏa ra đạo vận đậm đặc. Tương truyền, cây trà ngộ đạo cổ thụ kết được 108 lá trà, mỗi lá đều ẩn chứa thiên địa đạo tắc, có thể giúp người ngộ đạo, hiểu ý đạo, lĩnh ngộ đạo pháp, vô cùng trân quý. Tiêu Mặc mỉm cười nhận lấy hộp gỗ, phần lễ này quả thật không nhẹ. 7 vị thánh chủ đổi lấy 7 phiến lá trà ngộ đạo, nếu lúc đó nhân vật cấp thánh chủ đến nhiều hơn một chút thì tốt rồi. Không biết tôn thượng đến từ nơi nào? Theo lý mà nói, với thực lực của tôn thượng, sớm đã nên danh chấn Đông Hoang. Khương Nhân dò hỏi, nếu Tiêu Mặc là tán tu không có thế lực bối cảnh, cũng tốt để lôi kéo hắn vào Khương gia. Không lâu sau, Khương Nhân đầu đầy dấu hỏi rời khỏi nơi ở của Tiêu Mặc. Nhật Nguyệt Thần Giáo đại trưởng lão. Dám lấy Nhật Nguyệt đặt tên, thế lực này tuyệt không đơn giản, ít nhất cũng là đại giáo vô thượng có thể sánh với thánh địa. Nhưng tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Trong cổ sử của Đông Hoang cũng không có ghi chép gì về Nhật Nguyệt Thần Giáo, ta không thể nào nhớ nhầm, chẳng lẽ Nhật Nguyệt Thần Giáo này không phải là thế lực của Đông Hoang? Một bên khác, Diệp Phàm đang tổ chức đại hội thả người. Giao Quang Thánh Tử, Thánh Nữ và Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bị cầm tù lại được thấy ánh mặt trời. Diệp Phàm không sợ hãi, có thần vương che chở, các thế lực cũng không dám động thủ, chỉ là võ mồm gào thét, không dám động đến một miếng thịt nào. Tiếp theo, mọi chuyện trở về quỹ đạo. Khương gia tài trợ Diệp Phàm ngàn vạn cân nguyên, dùng cho việc phá quan, giúp hắn bước vào tứ cực bí cảnh. Chuyện này gây ra xôn xao. Nếu hoang cổ thánh thể có thể phá vỡ ma chú, tiến vào tứ cực bí cảnh, điều đó sẽ đại biểu cho tương lai trong thiên địa này sẽ xuất hiện một vị đại thành thánh thể. Đại thành thánh thể được xưng là có thể khiêu chiến cổ chi đại đế, có thể coi là chiến lực mạnh nhất dưới đại đế, hơn nữa tuổi thọ lâu dài, có thể sống đến 1 vạn năm. Có nhân vật cấp thánh chủ líu lưỡi, bội phục quyết đoán của Khương gia. 1000 vạn cân nguyên không phải là con số nhỏ. Sau đó họ nghĩ đến tiềm lực đáng sợ của thánh thể sau khi phá kiếp thành công, cũng tranh nhau đưa đi một ít tài nguyên, tỏ chút tâm ý. Thân là nhân vật phong vân, Diệp Phàm rất buồn rầu. Khương Thái Hư đã nói cho hắn biết, trong quá khứ không phải là không có thế lực nào bồi dưỡng thánh thể, nhưng tứ cực bí cảnh là một lằn ranh trời. Từ thời đại hoang cổ đến nay, tất cả thánh thể đều ngã xuống dưới lằn ranh tứ cực. Tiền bối, ngài chính là một tồn tại giống như hóa thạch sống, lời nguyền của hoang cổ thánh thể ngài chắc chắn biết rõ. Một ngày nọ, trong túy tiên khuyết xa hoa nhất thánh thành, Diệp Phàm mời Tiêu Mặc làm khách. Hắn sắp đột phá tứ cực bí cảnh, cấp bách cần tìm hiểu tất cả thông tin liên quan đến thánh thể. Hắn nhất định phải vượt qua, bởi vì ở một bờ vũ trụ khác, cha mẹ hắn vẫn đang chờ hắn trở về. Tiêu Mặc nhấp một ngụm túy tiên nhưỡng được mệnh danh là Quỳnh Tư Ngọc Lộ. Đồ Phi, Lý Hắc Thủy cũng ở đó, hai người họ mở to mắt như chung đồng nhìn Tiêu Mặc. Ngoài họ ra, còn có một con chó lớn lông đen nhánh, bóng mượt như lụa. Đồ Phi là người lắm mồm, cùng với con chó lớn ngày thường vô cùng hoạt bát, nhưng bây giờ lại vô cùng yên tĩnh. Diệp Phàm đã thông báo cho họ về chiến tích đáng sợ của Tiêu Mặc, một tay áo vung chết 7 vị thánh chủ. Con chó lớn thầm nghĩ, chỉ là một ánh mắt bình thản, lại có cảm giác khiến bản hoàng rợn cả tóc gáy, đơn giản có thể sánh với cổ chi thánh nhân. Diệp Phàm làm sao lại quen biết một tồn tại kinh khủng như vậy, cái gì mà thần vương cũng không thể so được với hắn. Cấp một miếng thần thái được mệnh danh là gan rồng. Đồ ăn ở túy tiên khuyết này quả thật đáng giá, một bàn này trị giá 10 vạn cân nguyên, thỏa mãn vị giác của Tiêu Mặc. Liếc nhìn Diệp Phàm mang vẻ u sầu nhàn nhạt, Tiêu Mặc đặt đũa xuống, cầm lấy một bình Quỳnh Tư Ngọc Lộ, lời nguyền của hoang cổ thánh thể, ngươi hỏi ta xem như là hỏi đúng người rồi. Những người khác dù có biết, cũng chỉ là vụn vặt thôi. Diệp Phàm trong lòng vui mừng, vội vàng vểnh tai lắng nghe cẩn thận. Lý Hắc Thủy và những người khác ở gần đó cũng đều giữ im lặng tuyệt đối, bởi vì những lời Tiêu Mặc sắp nói chắc chắn là bí mật không có trong cổ tịch. Sớm từ thời đại thần thoại đã có loại thể chất thánh thể này, trong 3000 thể chất, thánh thể cũng xếp hàng đầu. Mãi đến thời kỳ hoang cổ, quy tắc thiên địa biến đổi khiến thánh thể trở thành con cưng của trời, tu luyện như cá gặp nước, được thiên địa quan tâm, lúc này mới được mang danh hoang cổ thánh thể. Ực một ngụm Quỳnh Tư Ngọc Lộ, Tiêu Mặc nói tiếp, nhưng dù huy hoàng đến đâu cũng có lúc tàn lụi. Sau thời hoang cổ, quy tắc thiên địa đại biến, thánh thể bị trồng lên gông xiềng, mỗi bước tiến lên đều phải trả giá bằng tài nguyên gấp 10 thậm chí nhiều hơn so với người thường. Ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy tu đến đạo cung viên mãn, cũng coi như một dị loại. Nhưng đột phá tứ cực bí cảnh tiếp theo phải đối mặt với kiếp nạn có thể gọi là tuyệt vọng. Tay Diệp Phàm siết chặt, mặt mang vẻ ngưng trọng, giọng nói lộ ra vẻ khàn khàn. Ở ngoài thánh thành, tiền bối đã tính ra kiếp nạn này, xin tiền bối cho biết, phải làm thế nào để phá giải. Thể chất càng cường đại, khi đột phá thì trời cao cũng sẽ giáng xuống kiếp phạt, nếu không qua được sẽ thân tử đạo tiêu. Mà ngươi thì khác, ngoài thiên kiếp bình thường ra, ngươi còn phải đối mặt với sự diệt sát của tiên thiên đạo đồ. Đây cũng là nguyên nhân sau thời hoang cổ không còn xuất hiện đại thành thánh thể nữa. Tất cả thánh thể đều gục ngã ở cửa ải này, bởi vì thiên đạo không dung thánh thể. Tiên thiên đạo đồ. Thiên đạo không dung. Những lời này như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng Diệp Phàm. Chẳng lẽ thánh thể định sẵn không thể đột phá tứ cực sao? Diệp Phàm rất không cam lòng, hắn muốn phá bỏ mọi gông cùng xiềng xích, phải trở về quê hương ở bên kia tinh không. Cha mẹ hắn vẫn đang chờ hắn về nhà. Đương nhiên là có biện pháp. Tiêu Mặc cười tủm tỉm, loại Quỳnh Tư Ngọc Lộ này uống thật ngon. Là biện pháp gì? Một cái đầu chó thò lại gần, con chó lớn hỏi. Diệp Phàm sở hữu một nửa thể chất của Vô Thủy Đại Đế, nó không muốn thấy Diệp Phàm bị kẹt ở đạo cung bí cảnh, nên rất nóng lòng muốn biết câu trả lời. Dù sao cũng chỉ là tiên thiên đạo đồ do tứ cực bí cảnh dẫn tới, ngay cả 1/1 sức mạnh cũng không có. Chỉ cần có một vị thánh nhân ra tay, liền có thể phá diệt đạo đồ, tiếp nối con đường bị chặn của thánh thể. Lời nói của Tiêu Mặc nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại như sấm sét 9 tầng trời đánh vào đầu Diệp Phàm. Hắn ngây người rất lâu, đây là một đả kích đáng sợ, đương thời biết đi đâu tìm thánh nhân. Ta sẽ không từ bỏ, cho dù con đường phía trước tối tăm, không nhìn thấy hy vọng, ta cũng sẽ nghịch thiên mà đi, xông phá mọi trở ngại. Diệp Phàm gầm thét, phát tiết nỗi bất mãn trong lòng. Huyết khí bàn bạc chấn động hư không, thu hút không ít thần niệm dò xét. Ý chí của thiếu niên lang không tệ. Cường giả nên như vậy, nếu ngay cả dũng khí đối mặt với tuyệt vọng cũng không có, cho dù ngôi vị đại đế đặt ngay trước mặt cũng không ngồi lên nổi. Bữa cơm này không ăn không của ngươi, ta tính cho ngươi một quẻ. Tiêu Mặc ra vẻ thần bí, 5 ngón tay giao nhau kết ấn, dáng vẻ trang nghiêm, sau đầu có quang hoàng thần lực như ẩn như hiện. Con chó lớn mặt đầy nghi ngờ, lẩm bẩm, bản hoàng sao lại cảm thấy, người này rất không đáng tin, giống hệt mấy tên lừa đảo ven đường. Xem bói không phải trước tiên cần phải bày ra đạo văn tiên thiên bát quái, dẫn dắt cửu thiên tinh quang, để nhìn thấy một tia thiên cơ sao. Bị một con chó chất vấn, sắc mặt Tiêu Mặc không mấy thiện cảm, ngươi không hiểu, bày tiên thiên bát quái đó là do đạo hạnh chưa tới nơi tới chốn. Ta đã trở về nguyên bản, không cần nhiều chuẩn bị rườm rà như vậy. Lão tiền bối, ngài tính ra được cái gì rồi à? Đồ Phi nghển cổ, giọng rất nhỏ, hắn cũng cảm thấy không đáng tin, mấy lần muốn nói là lừa đảo nhưng lại ngại thực lực đáng sợ của Tiêu Mặc, đành thôi. Tiêu Mặc ừ một tiếng, mặt không đổi sắc nói, Diệp Phàm, ta đã tính cho ngươi rồi, tổng kết trong bốn chữ, hữu kinh vô hiểm. Cái cẩm nang này cho ngươi, sau khi hoàn toàn vào tứ cực thì hãy mở ra. Thần Nguyên Dịch. Đây quả thật là biện pháp tốt nhất. Khương Thái Hư thở dài, Thải Vân Tiên Tử là tình yêu một đời của ông, nhưng tuổi thọ không còn nhiều, không đủ 3 năm. Tiêu Mặc đề nghị dùng Thần Nguyên Dịch phong ấn Thải Vân Tiên Tử, để lại chờ sau này tìm cách giải quyết. Khương Thái Hư gật đầu. Thần Nguyên Dịch rất trân quý, chỉ có ở thời đại trước Thái Cổ, thiên địa mới có thể tự hình thành. Sau Thái Cổ, chỉ có đại đế mới có thủ đoạn ngưng kết Thần Nguyên Dịch. Khương gia dù sao cũng là nơi từng xuất hiện hàng vũ đại đế, trong tộc quả thật còn không ít Thần Nguyên Dịch, là bảo dịch cực kỳ quan trọng để duy trì sự truyền thừa của gia tộc, dùng một ít là vơi đi một ít, nhưng Khương Thái Hư sao có thể cam lòng nhìn Thải Vân Tiên Tử tọa hóa. Khương gia là thế gia Thái Cổ, nội tình sâu dày. Ta muốn dùng thi thể của sinh vật Thái Cổ để đổi lấy việc quan sát các điển tịch về trận đạo của Khương gia. Tiêu Mặc lấy ra một loạt di thể sinh vật Thái Cổ. Loại vật này có giá trị nghiên cứu rất cao, các thánh địa, thế gia Thái Cổ đều thích nhất là cất giữ và nghiên cứu. Tiêu Mặc không có thời gian rảnh rỗi đó, trực tiếp dùng chúng đổi lấy cơ hội quan sát điển tịch trận đạo. Thế giới già thiên, trận đạo là một thủ đoạn phi thường cường đại, như đại đế sát trận, Chu Tiên Tứ kiếm cổ trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn. Đạo hữu lại còn nghiên cứu cả trận đạo sao? Khương Thái Hư cảm thấy bất ngờ, những người ở tầng thứ như họ đều đang hướng tới thánh đạo trong truyền thuyết, làm sao có thời gian lĩnh hội những thứ khác? Tam thiên đại đạo cùng thông thánh. Suy luận có lẽ sẽ giúp ta có thu hoạch. Khương Thái Hư gật đầu, cảm thấy lời của Tiêu Mặc rất có đạo lý, ngộ đạo không có quy luật cụ thể, con đường của mỗi người đều khác nhau. Có Khương Thái Hư làm chủ, Tiêu Mặc toại nguyện thu được một chồng điển tịch cổ về trận đạo được sao chép lại. Đối với điều này, Tiêu Mặc không quan tâm, miễn là có ích là được. Trong khoảng thời gian tiếp theo, mọi chuyện ở Thánh Thành đều không liên quan đến Tiêu Mặc. Hắn du ngoạn khắp đại địa Đông Hoang, cẩn thận tìm tòi các điển tịch trận đạo, dùng thần lực phát họa đạo văn, bày trận thí nghiệm trong núi non, đầm lầy. Mỗi lần thành trận đều dẫn tới thần quang ngút trời, khiến nhiều người tưởng có bảo bối xuất thế, kết quả đều bị hố đến không thể tả. Một số kẻ tham lam mất trí còn biến thành bùn máu dưới trận pháp. Xoẹt. Một đạo xích quang thoáng qua, giống như tia sáng đầu tiên lúc hỗn độn sơ khai, nó vô cùng đáng sợ. Hư không bị xé toạc trực tiếp, một vết nứt đen ngòm rất lâu không thể khép lại. Có thể thấy mặt đất bị chém ra một vực sâu không thấy đáy, những ngọn núi nguy nga cao vút trên đường đi đều bị quét sạch, hóa thành mây khói quá khứ dưới luồng xích quang. Sức mạnh của trận đạo quả nhiên đáng sợ. Nhìn kiệt tác của mình, Tiêu Mặc hài lòng gật đầu, điển tịch trận đạo của Khương gia đã được hắn dung hội quán thông. Đang định rời đi, đột nhiên, mi tâm Tiêu Mặc khép mở, thiên nhãn nhìn xuyên đại địa. Dưới vực sâu do trận quang tạo thành lại có một khu địa cung còn giữ lại tương đối nguyên vẹn. Một tòa cổ mộ, hắc, người gặp may mắn thì đá ven đường cũng là vàng. Nam vực chấn động. Vết nứt hư không lớn và vực sâu đen ngòm trên mặt đất gây ra một trận xôn xao. Ánh sáng của sóng trận màu đỏ có phạm vi quá rộng lớn, vực sâu hình thành giống như miệng máu của một con mãnh thú vô biên, phát ra khí tức khiến người ta không thở nổi. Có tin tức truyền ra, dưới vực sâu có đại tạo hóa, thần quang từng đạo, có cả quang ảnh của kiến trúc cổ đại xuyên qua vực sâu hiện ra. Xoẹt. Một vệt xích mang quét ngang, mang theo một mảng lớn máu tươi và tiếng kêu thảm thiết. Có tu sĩ kéo đến thành đoàn, liên thủ tìm kiếm trong vực sâu, nhưng lại gặp nạn khi đến gần vực sâu ngàn trượng, bị xích mang chém ngang lưng, chết một cách thê thảm. Đây là sát trận tự nhiên hay là có người đã vào vực sâu trước một bước, để lại sát trận ngăn cản chúng ta? Không có dấu vết của con người, hẳn là sát trận tự nhiên. Đây là một nơi hung hiểm, có thể đoạt mạng tu sĩ, nhưng càng hung hiểm lại càng có khả năng xuất hiện tạo hóa kinh thế. Điều này không phải không có căn cứ, trong những năm tháng qua cũng đã xảy ra rất nhiều lần. Người có lý trí lựa chọn ở lại quan sát, những tu sĩ ôm tâm lý may mắn xông vào vực sâu đều bị chém, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng đất lân cận. Một tu sĩ hóa long bí cảnh điều khiển hồng quang mà đến. Lúc này, xung quanh vực sâu đầy rẫy chân tay cục, thi thể đẫm máu, rất nhiều tu sĩ đã chết ở đây, đều bị xích mang chém giết. Vị tu sĩ hóa long này tế ra khí của mình. Hắn rất tự tin, khi đến gần vực sâu ngàn trượng, quả nhiên có xích mang chém tới. Hắn mỉm cười, dùng món khí đã tế luyện cả đời để chống đỡ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nụ cười trên mặt vị tu sĩ hóa long này đông cứng lại. Pháp khí của hắn bị chẻ đôi rơi xuống đất, một vệt đỏ xuất hiện trên cổ, máu từ từ rỉ ra, sau đó đầu người bay lên trời, máu từ cổ phun ra như cột. Những người xung quanh rùng mình, lưng lạnh toát. Tu sĩ hóa long bí cảnh cũng bị chém đầu, không thể nào đến gần vực sâu ngàn trượng. Không ai dám tiến lên nữa, họ hét lên rằng đây là Ma Uyên. Dưới Ma Uyên, Tiêu Mặc ẩn mình trong bóng tối, mắt lạnh nhìn về phía trước địa cung, một đạo sĩ béo khoảng 30 tuổi, thân hình mập ú, ha ha ha, Vô Lượng Thiên Tôn nhà nó, đạo gia ta Hồng Phúc Tề Thiên, ngủ một giấc cũng gặp được chuyện tốt thế này. Cũng không biết là thằng ngu nào thí trận, vậy mà chém ra lăng mộ ẩn sâu vạn trượng dưới lòng đất, bảo bối bên trong tất cả đều là của đạo gia. Gã đạo sĩ béo chính là Đoạn Đức. Sắc mặt hắn hồng nhuận, đôi mắt ti hí trong lớp thịt mỡ lúc này đang sáng lấp lánh. Trình độ trận đạo của Đoạn Đức không hề thấp, trận pháp phòng hộ của địa cung trải qua 5 tháng dài đằng đẵng đã mục nát gần hết. Không bao lâu, cửa lớn địa cung bị hắn phá vỡ. Một luồng âm sát chi khí có sức ăn mòn cực mạnh tuôn ra, nham thạch, đất đai xung quanh bị tan rã không còn một mảnh. Gã đạo sĩ béo đã sớm chuẩn bị, lăn như một quả cầu sang một bên. Gào. Trong âm sát chi khí, một con quái vật cao 3 trượng, toàn thân đầy vảy đen, hai mắt đỏ thẫm hung lệ xông ra khỏi địa cung. Nó có khuôn mặt xấu xí dữ tợn, miệng mọc đầy răng nanh đen ngòm, đầu mọc sừng nhọn, sau lưng gai xương dựng đứng, trên tay gầy như que củi cầm một cây nĩa sát khí đằng đằng. Vô Lượng Thiên Tôn, quanh năm không thấy ánh mặt trời mà lại tạo ra dạ xoa loại âm linh ma vật này. Chủ nhân của địa cung này khi còn sống ít nhất cũng là một phương vương giả. Đoạn Đức lẩm bẩm trong miệng, khuôn mặt phì nộn lộ vẻ hưng phấn. Hắn lấy ra một món pháp bảo gương đồng, xoay chuyển một cái liền chiếu ra ánh sáng nóng rực, khí tức hung hãn tràn ngập khiến dạ xoa đau đớn kêu rên, cuối cùng hóa thành tro tàn. Hừ, ngay cả một phần của yêu đế cũng không giết được đạo gia, một con dạ xoa cỏn con mà cũng muốn lật trời. Các cục cưng tâm can, đạo gia ta đến sủng ái các ngươi đây. Thấy Đoạn Đức tiến vào địa cung, Tiêu Mặc đi theo sau, gần như hòa làm một với môi trường xung quanh. Hắn lạnh lùng nhìn Đoạn Đức biểu diễn tài nghệ đào mộ, phá giải từng lớp cấm chế, mặc cho hắn cũng đi bảo bối trong địa cung. Tiêu Mặc không chút lo lắng, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cây gậy gỗ, lặng lẽ nhắm vào cái ót của Đoạn Đức. Tê, vương giả thần binh còn nguyên vẹn, sao có thể đặt ở trong địa cung tối tăm không ánh mặt trời này, đạo gia ta xin nhận. Quan tài đều mục nát tan tành, thi thể cũng chỉ còn lại bộ xương khô, chật chật thật thảm. Quần áo đè dưới hài cốt mà lại không hề mục nát, đúng là bảo bối, để đạo gia ta nghiên cứu kỹ một chút. Đoạn Đức mặt cười tủm tỉm, duỗi ra bàn tay mập mạp. Bốp. Một tiếng trầm đục vang lên, Đoạn Đức như bị sét đánh trúng, cả người lập tức đứng thẳng, sau đó loạn choạng như uống say, trong đầu dường như có ngàn vạn vì sao xoay quanh. Chưa ngã, làm lại lần nữa. Tiêu Mặc có chút kinh ngạc, cây gậy gỗ trong tay lại một lần nữa tiếp xúc thân mật với cái ót của Đoạn Đức. Mắt thường có thể thấy một cái u phồng lên, giống như một cái rừng thú màu đỏ. Đoạn Đức mắt nổ đom đóm, đầu đau như muốn nứt ra, cố gắng gượng xoay người, nhưng còn chưa kịp thấy rõ đã lại bị một gậy đập vào đầu. Lần này Đoạn Đức không thể kiên trì được nữa, thẳng tắp ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Ý nghĩ cuối cùng trước khi hôn mê là, cả đời đi săn ngỗng lại bị ngỗng mổ vào mắt, thằng chó nào, đừng để đạo gia biết ngươi là ai. Nhìn qua mấy chục thanh cổ binh thông linh, khóe miệng Tiêu Mặc co giật. Gã mập này rốt cuộc đã đào bao nhiêu cổ mộ rồi, đây vẫn chỉ là những thứ giấu trong luân hải. Tiếp theo, Tiêu Mặc lại moi sạch đạo cung và thức hải của Đoạn Đức. Ngoại trừ cái chén bể không lấy đi, tất cả bảo bối khác Tiêu Mặc đều thu sạch. Đơn giản là một kho chứa đồ di động, ngay cả thánh nhân cũng không giàu bằng hắn, không hổ là nhà khảo cổ học hàng đầu trong già thiên. Liếc nhìn Đoạn Đức đầu đầy u, hôn mê bất tỉnh, Tiêu Mặc có một chút chột dạ. Gia sản người ta khổ cực bao nhiêu năm dành dụng, bị mình moi sạch, hắn tỉnh lại chắc sẽ phát điên mất. Không lâu sau, Tiêu Mặc hoành độ hư không, đi đến phía bắc thánh thành, vượt qua giao trì thánh địa, đặt chân lên biên giới của Thái Sơ cấm khu trong truyền thuyết. Nơi này đại địa không thấy một chút màu xanh, hoang vu không người ở, trong vòng trăm dặm khó gặp bóng người. Đây là một nơi tràn ngập truyền thuyết. Trong khoảng thời gian này, sâu trong Thái Sơ cấm khu hư hư thực thực có miếu cổ đạo cung và thái cổ thần nữ xuất hiện, thu hút rất nhiều thái thượng trưởng lão của các thánh địa đến tìm tòi. Tiêu Mặc nghe ngóng rõ ràng rồi tránh ra thật xa, nơi đó nhất định sẽ máu chảy thành sông, sẽ có rất nhiều tu sĩ ngã xuống. Dẫm lên vùng đất màu nâu đen, Tiêu Mặc đưa mắt nhìn xa. Trên đường chân trời xa xa thỉnh thoảng có thần quang lộng lẫy lóe lên. Đất đai ở một số thung lũng trũng thấp thậm chí còn có đủ mọi màu sắc, thỉnh thoảng có thể thấy hư ảnh của những tiên tử tỏa ra hào quang thánh khiết lượn lờ. Mục tiêu của Tiêu Mặc lần này là tìm kiếm thần nguyên và kỳ trân trên vùng đất rộng lớn này. Nơi đây gần với Thái Sơ Cổ Khoáng, thuộc một góc bên ngoài vùng cấm, trong đại thế phong thủy ẩn chứa rất nhiều nguyên. Thiên nhãn ở mi tâm mở ra không hề khép lại, Tiêu Mặc cẩn thận đi lại. Ở đây có một số thế đất phong thủy có thể chôn vùi cả thánh nhân, nhìn thấy từ xa Tiêu Mặc sẽ đi đường vòng. Ầm ầm. Biển lửa dậy sóng, đốt sụp hư không. Một thế đất đáng sợ đủ để vây giết tuyệt đại thánh chủ bị phá vỡ. Đá núi bắn tung tóe, bùn đất cuộn ngược lên trời. Tiêu Mặc vẫy bàn tay lớn, hai khối thần nguyên to bằng cối xay đá tồn tại bên trong bị chấn ra, sau đó bị hắn thu vào tay. Một dải tinh hà thác nước chiếu rọi vạn dặm, đại địa nứt ra một vực sâu. Thế đất bị phá, âm sát sinh linh tan rã, bảo bối trong thế đất này cũng rơi vào túi của Tiêu Mặc. Chỉ cần không tìm chết xông vào bên trong Thái Sơ Cổ Khoáng, khu vực bên ngoài này chính là một cái hồ, cá lớn cá bé toàn bộ đều là của ta. Bịch. Một bộ thi thể khô đét của sinh vật thái cổ rơi trên mặt đất, một tiếng rồi tan thành tro. Toàn thân Tiêu Mặc hắc khí lượn lờ, hai mắt hóa thành hắc động. Thông thiên ma công vô cùng bá đạo, Tiêu Mặc một đường tìm thần nguyên, kỳ trân, gặp phải những sinh vật thái cổ có thể đánh chết cũng không buông tha, dùng thông thiên ma công thôn phệ bản nguyên của chúng. Nửa ngày sau, một tiếng gào thét thê lương vang vọng đại địa. Trong Thái Sơ cấm khu chôn rất nhiều vương tộc thái cổ. Tiêu Mặc vừa không chú ý đã đào phải lối vào tộc địa của một vương tộc, đào cả cửa nhà người ta, dẫn ra một sinh linh vương tộc thân người, đầu mọc một sừng, sau lưng có hai cánh. Sắc mặt Tiêu Mặc lạnh nhạt, trong con ngươi lộ ra hắc mang, cố ý thả chậm tốc độ trốn xa ngàn dặm. Con sinh linh vương tộc kia đuổi theo sau. Một chưởng ấn vỗ xuống, sinh linh vương tộc có thể so với nửa bước thánh nhân bị đánh toàn thân nứt toát, máu vương tộc chảy cuồn cuộn. Lòng bàn tay Tiêu Mặc bộc phát lực thôn phệ, hút sinh linh vương tộc bị thương nặng đến, một tay đặt trên đầu nó, thôn phệ căn nguyên của nó. Bịch. Huyết nhục hóa thành tro bụi. Tiêu Mặc âm thầm vận chuyển thôn thiên ma công tiêu hóa năng lượng trong cơ thể. Năng lượng này còn nhiều hơn cả một tảng lớn thần nguyên, dục vọng sát lục không ngừng sinh sôi, nhưng rất nhanh đã bị Tiêu Mặc trấn áp xuống. Khó trách bị gọi là ma công, thôn phệ bản nguyên sinh linh nhiều sẽ ảnh hưởng đến tính tình ban đầu của người ta, trở nên ngày càng hiếu sát. Đêm buông xuống, Thái Sơ Cổ Khoáng ở xa xa hoàn toàn trắng bạc. Tinh hoa của cát vì sao hóa thành một thác nước màu bạc nối liền trời đất. Vận dụng thị lực, mơ hồ có thể thấy cảnh tượng kỳ lạ tiên nhân phi thăng, chìm nổi. Tiêu Mặc cảm thấy cũng nên thu tay lại, dù sao trong Thái Sơ Cổ Khoáng cũng có mấy vị chí tôn tự chém đang ngồi. Mang theo số lượng lớn thần nguyên rời khỏi Thái Sơ cấm khu, Tiêu Mặc rời xa Bắc Nguyên, rời xa phàm trần, trốn vào trong đại hoang. Dùng thần niệm tìm một vách núi mây mù bốc lên, tựa như tiên cảnh, Tiêu Mặc hài lòng gật đầu, nơi đây có thể coi như nơi bế quan. Từng khối thần nguyên tỏa ra quang hoa rực rỡ được Tiêu Mặc lấy ra. Ở vòng ngoài Thái Sơ cấm khu, Tiêu Mặc thu hoạch không nhỏ, cộng thêm nguồn cung từ Thạch Phường Thánh Thành, số thần nguyên trên tay hắn đủ để khiến bất kỳ thế lực nào cũng phải đỏ mắt. Một luồng thần lực màu đen tuôn ra từ cơ thể Tiêu Mặc. Trong khoảnh khắc, khí tức của hắn thay đổi long trời lở đất, tựa như một tôn ma vương cái thế tồn tại vĩnh cửu. Mái tóc đen dài phiêu động, tràn ngập chân ý bá đạo, uy áp đại hoang, khiến sinh linh không dám đến gần. Bố trí xong trận pháp, Tiêu Mặc âm thầm vận chuyển thôn thiên ma công, cơ thể hóa thành một cái hắc động khổng lồ. Tinh khí trong các khối thần nguyên cố định xung quanh đang nhanh chóng trôi đi, toàn bộ bị Tiêu Mặc ở trung tâm bá đạo thôn phệ. Mây mù di chuyển, thiên địa linh khí hóa lỏng, tạo thành những thác linh khí liên tục không ngừng rót vào cơ thể Tiêu Mặc, bị hắn tham lam hấp thu. Tiêu Mặc cố ý chọn nơi hoang dã sâu thẳm, trước đó đã dùng thần niệm dò xét, trong vòng vạn dặm không có khí tức của tu sĩ. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, trước đó không có nghĩa là bây giờ không có. Phát. Một luồng lưu quang màu xanh từ trong hư không rơi xuống, cấp tốc lao vào biển mây. Bên trong luồng sáng lờ mờ có thể thấy đó là một nữ tử áo trắng, xiêm y của nàng nhuốm máu, bị thương không nhẹ. Nữ tử áo trắng nhiều lần vận thần lực, nhưng thương thế trong người quá nặng, thần lực cung ứng không đủ, đành phải hạ xuống. Nhưng nàng quá xui xẻo, từ hư không rơi ra lại vừa đúng lúc tiến vào nơi tu luyện của Tiêu Mặc. Lúc này cảnh tượng trong phương thiên địa này quá kinh khủng. Đại đạo cực quang từ hư không hiện lên, hóa thành từng vòng quang hoàng rực rỡ. Địa tinh thiên túy cũng bị cưỡng ép đoạt lấy, không ngừng tuôn ra rót vào cơ thể người nam tử Vĩ Ngạn trên vách núi. Ngũ hành, âm dương, hỗn độn chờ đạo tắc quanh quẩn ở đó, đạo vận dao động 3000 dặm. Nữ tử áo trắng thổ huyết. Xung quanh hư không đều là lực thôn phệ bá đạo. Lượng thần lực còn sót lại trong cơ thể nàng bị hút ra ngoài, bị lực thôn phệ trong không gian hút đi. Nàng không thể duy trì phi hành, hôn mê đi, rơi xuống mặt đất phía dưới, bản nguyên sinh mệnh bị thương nặng, tính mạng treo ngàn cân. Mắt thấy nữ tử áo trắng sắp bị lực thôn phệ xé thành xương máu, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Mặc ngưng tu luyện, dùng thần lực nhu hòa bao bọc lấy nàng, đưa đến trước mặt. Kỳ quái, ta rõ ràng đã bày một tòa trận pháp gần đây, dưới thánh nhân không ai có thể xông vào. Nàng này bất quá chỉ ở tứ cực bí cảnh, làm sao làm được? Nữ tử áo trắng lơ lửng cách mặt đất ba thước, một vầng sáng màu xanh mông lung bao phủ nàng, dao động sinh mệnh của nàng gần như không có. Tiêu Mặc mở vầng sáng ra, nhìn kỹ dung mạo của nàng. Trái tim vốn bình thản như thánh nhân đột nhiên ngưng lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt có thể gọi là hoàn mỹ không một tì vết đó, rất lâu không thể rời đi. Dung nhan của nàng tựa như được thượng thiên điêu khắc tinh xảo, đẹp như tiên nữ trên tiên giới, khí chất như hoa lan trong cốc vắng, thanh lệ tuyệt thế, giống như một đóa thanh liên đang nở rộ. Cảnh vật xinh đẹp xung quanh dường như chỉ tồn tại để làm nền cho vẻ đẹp của nàng. Cô nàng này đẹp đến không chân thực thánh nhân thấy cũng phải động lòng. Đây là đánh giá từ tận đáy lòng của Tiêu Mặc. Ta bố trí trận pháp ở đây tìm tu, ngươi lại từ trên trời rơi xuống, rơi vào ngay trước mặt ta. Hay lắm, xem ra đây là duyên phận do trời định. Lửa nóng trong lòng Tiêu Mặc bùng lên. Bất kể nữ tử áo trắng này có thân phận gì, cho dù là trắng trợn cướp đoạt, hắn cũng phải cướp về tay. Ý niệm này một nửa đến từ tính cách của chính Tiêu Mặc, một nửa khác là do tu luyện thôn thiên ma công, vô hình trung mang đến ảnh hưởng bá đạo. Nắm lấy cổ tay trắng như tuyết, mảnh khảnh của nữ tử áo trắng, Tiêu Mặc dùng thần niệm dò xét. Thương thế trong cơ thể nàng quá nghiêm trọng, toàn thân kinh mạch gần như khô héo, xương cốt trắng ngần đầy vết rạn, ngũ tạng tương ứng với đạo cung vỡ nát, bể khổ cũng đã cạn khô. Theo lý mà nói, với thương thế nghiêm trọng như vậy, nàng sớm đã nên hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng trong bể khổ khô cạn của nàng, một gốc thanh liên xanh biếc như ngọc đang khẽ lay động, tỏa ra ánh sáng nhạt mịt mù, bảo vệ lấy chút sinh cơ cuối cùng của nàng. Cực đạo chi uy, thanh liên thánh binh. Mỹ nữ áo trắng này chẳng lẽ là công chúa yêu tộc Nhan Như Ngọc? Tiêu Mặc mặt đầy kinh ngạc, vị cuối cùng trong tam đại mỹ nhân Đông Hoang lại gặp mặt trong hoàn cảnh này. Ái chà, Nhan Như Ngọc cũng quá xui xẻo rồi, ta chỉ là tu luyện bình thường, nàng không có việc gì lại xông vào đây làm gì. May mà có thanh đế thánh binh che chở, nếu không đã bị lực thôn phệ tiêu diệt rồi. Sự kinh diễm trong lòng theo thân phận của nữ tử áo trắng mà trở nên càng nồng đậm, lòng chiếm hữu bá đạo xông thẳng vào tâm trí Tiêu Mặc. Sắc mặt Nhan Như Ngọc rất yếu ớt, khí tức gần như không cảm nhận được. Khóe môi Như Ngọc còn vương một vệt máu khiến người ta kinh tâm động phách, tạo ra một vẻ đẹp bệnh tật, khiến người ta từ đáy lòng muốn bảo vệ nàng. Hô trước tiên chữa thương cho nàng, đợi nàng tỉnh lại rồi bảo nàng làm đạo lữ của ta. Có phải hơi đường đột quá không? Nhưng mà ta, một thánh nhân 21 tuổi, chẳng lẽ còn không xứng với nàng sao? Nàng lời to rồi còn gì? Ta thế mà lại trở nên bá đạo như vậy, nhất định là do thôn thiên ma công. Hít hà mùi hương tự nhiên trên người Nhan Như Ngọc, Tiêu Mặc không chút khách khí, ôm nàng vào lòng, thuận thế ngồi xuống đất. Ôn hương noãn ngọc trong lòng, thánh nhân cũng không cầm giữ được. Tiêu Mặc nâng mặt nàng lên, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Dằn xuống nỗi lòng kiều diễm, Tiêu Mặc cắn đầu lưỡi, một giọt máu màu vàng chảy vào trong cơ thể nàng. Bản nguyên sinh mệnh của Tiêu Mặc cường đại đến nhường nào, một giọt máu này ẩn chứa sinh cơ bàng bạc, là huyết dịch của thánh nhân, sánh ngang với thánh dược hiếm có. Khi huyết dịch rót vào tim Nhan Như Ngọc, ánh sáng vàng rực rỡ nồng đậm nở rộ, nhuộm cả bầu trời thành một màu vàng óng. Trái tim hư tổn trong nháy mắt khép lại, sinh cơ bừng tỉnh. Dưới ánh sáng vàng, ngũ tạng hư tổn, xương cốt rạn nứt, kinh mạch khô héo của Nhan Như Ngọc đều được chữa trị. Chỉ trong ba hơi thở ngắn ngủi đã khôi phục lại bình thường. Mệnh Tuyền một lần nữa tuôn ra thần lực, bể khổ đang nhanh chóng dâng lên, trong chớp mắt thương thế của nàng đã khỏi hẳn. Tiêu Mặc dẫn động sức mạnh còn lại của huyết dịch để tẩm bổ cơ thể Nhan Như Ngọc, nhưng hiệu quả này không rõ ràng lắm. Bởi vì Nhan Như Ngọc đã từng được máu của tiên tổ thanh đế tẩy lễ, nhục thân đã rất hoàn mỹ. Chữa thương xong, Tiêu Mặc càng thêm bá đạo, trong lòng tính toán có nên giải quyết tại chỗ Nhan Như Ngọc hay không, nhưng lúc này Nhan Như Ngọc đã tỉnh lại. Trên thực tế, Nhan Như Ngọc tuy rơi vào hôn mê nhưng linh hồn vẫn còn cảm giác. Chuyện tốt Tiêu Mặc làm với nàng, nàng đều biết rõ. Nàng bộc phát thần lực kịch liệt giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay của Tiêu Mặc, gò má Như Ngọc ửng đỏ, hơn 20 năm qua chưa từng bị ai chiếm tiện nghi lớn như vậy. Nhưng Tiêu Mặc không hiểu phong tình, ngược lại còn làm trầm trọng thêm. Hơi thở nóng bỏng của hắn phun ra khiến đầu óc Nhan Như Ngọc mê mang, muốn hét lên mà âm thanh lại không thể truyền ra. Buông ra. Hai chữ đứt quãng truyền ra, Nhan Như Ngọc gần như sắp ngất đi. Ngay lúc nàng định vận dụng thanh đế thánh binh, Tiêu Mặc cuối cùng cũng buông nàng ra. Vụt. Nhan Như Ngọc hóa thành một vệt thanh hồng, như một con cá bơi lội, nhanh chóng giữ khoảng cách an toàn với Tiêu Mặc. Khuôn mặt nàng như ráng chiều, đẹp vô cùng. Hàng mi dài rung động, đôi mắt Nhan Như Ngọc lộ ra một vẻ tiên vận, như có một lớp sương linh mỏng manh. Nàng rất không bình tĩnh, bộ ngực sữa phập phồng, cắn răng nhìn chằm chằm Tiêu Mặc đang đứng dậy. Tiêu Mặc liếm môi, hương thơm ngào ngạt, sự ấm áp đó dường như vẫn còn lưu lại. duyên phận thật là tuyệt vời. Trước khi tìm tu, ta đã cố ý tránh xa trần thế, chọn nơi sơn giả không người này, còn bày cả trận pháp. Kết quả ngươi từ trên trời giáng xuống, rơi vào lòng ta. Ta cho rằng đây là duyên phận của hai chúng ta, là nhân duyên trời ban, tuyệt đối không thể phụ lòng. Ta tên là Tiêu Mạch. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã biết ngươi, nhan như ngọc, mệnh trung chú định là nữ nhân của ta. Tiêu Mạch đứng dậy chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn ngập sự không thể chối cãi. Ngươi thật vô sĩ. Nhan như ngọc lại lùi về sau một bước. Giọng nàng như tiếng trời, không linh thoát tục, nhưng lúc này trên khuôn mặt tiên tử hoàng mỹ đó tràn đầy vẻ cảnh giác. Ngón tay ngọc ngà lóe lên quang hoa, thanh đế thánh binh được triệu hồi, khẽ lay động trong gió, khiến không gian xung quanh vặn vẹo, đại đạo pháp tắc đều hiển lộ ra. Nếu ta thật sự vội vã giải quyết tại chỗ ngươi, ngươi có cầm yêu đế thánh binh cũng vô dụng, bởi vì cảnh giới của ngươi không đủ, không thể phục hồi được uy thế vô thượng của yêu đế thánh binh. Tiêu Mặc khóe miệng cười nói. Nhan như ngọc nắm chặt yêu đế thánh binh, đầu ngón tay hơi run rẩy. Nam tử trước mắt tựa như vực sâu, thực lực có lẽ thật sự thông thánh. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy ở đương thời đơn giản là vô địch. Bị một vị thánh nhân để mắt tới, Nhan như ngọc trong lòng thở dài, đây có phải là vinh hạnh của nàng không? Nàng được mời đi cướp đoạt cực đạo đế binh thôn thi ma quán, nhưng đó lại là một sát cục từ đầu đến cuối, không biết đã chôn vùi bao nhiêu tu sĩ, máu tươi nhuộm đỏ từ ngóc ngách của địa quật. Nhan như ngọc trọng thương thoát ra, gặp phải sự truy sát của kẻ chủ mưu đứng sau, bất đắc dĩ phải thi triển bí pháp dùng thanh đế thánh binh mở đường hầm hư không bỏ trốn. Kết quả lại xông nhầm vào nơi tu luyện của Tiêu Mạch, bị hắn khinh bạc chiếm hết tiện nghi. Nhưng bây giờ tâm trạng Nhan như ngọc rất mâu thuẫn. Tiêu Mạch tuy khinh bạc nàng nhưng cũng đã dùng thánh huyết chữa trị thương thế cho nàng, đây cũng coi như là ân cứu mạng. Tiêu Mạch lại gần ôm lấy vòng eo thon nhỏ đó, nữ tử hoàng mỹ trong lòng đang kháng cự, tai cũng đỏ lên. Tiêu Mạch xoay người nàng lại để nàng đối diện với mình, nhưng Nhan như ngọc lập tức quay đầu đi chỗ khác, tay thon của nàng nắm chặt, lo lắng mình sẽ bị Tiêu Mạch hoàn toàn chiếm hữu. Sự kháng cự đã nhẹ hơn trước rất nhiều, Tiêu Mạch rèn sắt khi còn nóng, Nhan như ngọc, ta nhất định là chân mệnh thiên tử trong cuộc đời ngươi, đừng kháng cự ta nữa, làm nữ nhân của ta đi. Ta sẽ giúp ngươi tái hiện vinh quang của hậu duệ yêu đế, một lần nữa chỉnh đốn yêu tộc Đông Hoang. Yêu tộc từ sau khi thanh đế hóa đạo, thiếu đi một nhân vật lãnh đạo thực sự, lại thêm huyết mạch hậu duệ của thanh đế ngày càng suy yếu, nên các tu sĩ yêu tộc ở Đông Hoang đều rời rạc, phân bố khắp nơi, mỗi nơi một mạch. Nhan như ngọc bề ngoài nhu tĩnh, nhưng cũng có tham vọng chỉnh đốn yêu tộc, tái hiện huy hoàng của tiên tổ. Ta năm nay 21 tuổi, tu vi đã đạt đến thánh nhân, tương lai nhất định sẽ quân lâm hoàng vũ, siêu việt cổ chi đại đế. Làm nữ nhân của ta, ngươi không thiệt đâu. Tâm Nhan như ngọc loạn như ma, mắt thấy Tiêu Mặc càng ngày càng gần, ánh mắt nóng rực, hơi thở nóng bỏng của hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng. Xin cho ta thời gian, để ta ươm Tiêu Mặc hôn lên môi Nhan như ngọc, chặn lại lời nói của nàng. Từ phản ứng của Nhan như ngọc, có thể thấy nàng đã nghiêng về phía Tiêu Mặc, đề nghị cần một khoảng thời gian mới quyết định. Yêu đế thánh binh trong tay mấy lần giơ lên, lại mấy lần bất lực hạ xuống. Đôi mắt Nhan như ngọc long lanh như nước mùa thu. Có lẽ đúng như lời Tiêu Mặc nói, đây chính là nhân duyên. Nàng thầm thở dài, cơ thể nóng rang. Không cần chỉnh lại y phục xốc xếch, Nhan như ngọc lẻn ra ngoài. Tiêu Mặc cũng không quá ép buộc, nữ tử hoàng mỹ này dù sao cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Đây là lệnh phù của ta, nhớ ta thì liên lạc với ta nhớ ngươi sẽ đến tìm ngươi. Tiêu Mặc đến gần đưa lệnh phù cho Nhan như ngọc, đồng thời mở trận pháp. Bình ổn tâm cảnh đi, thiên kiếp của ngươi sắp đến rồi. Tiêu Mặc nhắc nhở. Khí tức thiên kiếp đang ngưng tụ. Hấp thu một giọt máu của Tiêu Mặc, Nhan như ngọc đã không thể áp chế được nội tình phong phú của mình, sắp độ hóa long kiếp, bước vào hóa long bí cảnh. Nhan như ngọc nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, loại bỏ mọi tạp niệm, dùng trạng thái tốt nhất lên trời độ kiếp. Thân là hậu duệ thanh đế, chiến lực của nàng rất mạnh. Mặc dù bị thương không nhẹ trong lôi phạt, nhưng cuối cùng vẫn độ kiếp thành công. Khi một tiếng long ngâm to rõ vang vọng khắp núi rừng, khí tức của Nhan như ngọc đã mạnh lên một mảng lớn. Nàng đã tích lũy rất lâu ở tứ cực bí cảnh, một sớm đột phá, nội tình hóa thành lực để giúp Nhan như ngọc đi rất xa trong hóa long bí cảnh. Nàng vừa đột phá đã đến hóa long đệ tam biến, tư chất của nàng thuộc hàng đỉnh tiêm, trong nguyên tác cũng đã tu luyện đến chuẩn đế cửu trọng thiên. Rơi xuống vách núi, Nhan như ngọc quanh thân tỏa ra hào quang màu xanh, hóa thành sương mù che khuất tầm mắt của Tiêu Mạch, tiếc là điều này chỉ là vô ích. Nhìn Nhan như ngọc đang trong trạng thái tĩnh lặng cảm ngộ áo nghĩa của hóa long bí cảnh, Tiêu Mạch hút đá núi, cây cối hóa thành bàn, lấy ra hộp gỗ đựng lá trà ngộ đạo, dùng tinh hoa thần nguyên phối hợp với địa tinh thiên túy ngưng kết thành bảo dịch. Khi Nhan như ngọc tỉnh lại từ trong cảm ngộ, khí chất của nàng trở nên càng thêm xuất trần. Chúc mừng tấn thăng hóa long bí cảnh, ngươi đã tiến thêm một bước trên con đường cường giả chân chính. Tiêu Mặc tán dương, vẫy tay ra hiệu Nhan Như Ngọc ngồi xuống. Làn gió thơm thoảng qua, Nhan Như Ngọc bước đi nhẹ nhàng. Vẻ đẹp của nàng siêu phàm thoát tục, tựa như tiên nữ trong truyền thuyết, khí chất đạm nhã, cơ thể toát ra tiên quang mông lung, thánh khiết mờ ảo. Người thường nhìn thấy chắc sẽ tự ti mặc cảm, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Tráng mây tràn ngập. Trong bảo tôn làm từ tử tinh nguyên dị chủng, bảo dịch như quỳnh tư ngọc lộ mang theo từng trận hương thơm. Nhan Như Ngọc vừa mới đột phá đến hóa long bí cảnh, tôn quỳnh tư ngọc lộ này có thể làm phong phú nội tình của nàng, tiết kiệm thời gian rèn luyện căn cơ sau này. Dưới sự ra hiệu của Tiêu Mặc, Nhan Như Ngọc ngẩng chiếc cổ trắng như tuyết, tay áo trắng che nửa, để lộ một góc đôi môi anh đào tinh khiết như hồng ngọc, uống cạn bảo lộ mà Tiêu Mặc đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong hộp gỗ trên bàn còn có 3 phiến lá trà ngộ đạo, hẳn là sẽ có chút trợ giúp cho ngươi. Sắp phải chia xa, ta không có thời gian chuẩn bị lễ vật, những khối thần nguyên này coi như có chút giá trị, dùng để tu luyện rất tốt. Tiêu Mặc lấy ra 2 khối thần nguyên to bằng quả dưa hấu, lập tức không gian xung quanh tràn ngập tinh khí thần nguyên. Bất kể là thần nguyên hay lá trà ngộ đạo đều là tài nguyên tu luyện vô cùng quý giá. Nhan Như Ngọc không từ chối, nàng nhìn Tiêu Mặc, trên khuôn mặt hoàng mỹ không tì vết đó nở một nụ cười khiến nhật nguyệt cũng phải thất sắc. Đưa mắt nhìn Nhan Như Ngọc đi xa, nàng như lăng ba phi tiên. Tiêu Mặc chép miệng, trên môi còn lưu lại dư hương của mỹ nhân, đây là một cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy mỹ lệ. Đứng một lúc, Tiêu Mặc kiểm tra lại trận pháp, xác định không có vấn đề gì mới lấy ra thần nguyên để tu luyện. Đương nhiên, nếu trên trời còn có thể rơi xuống một Nhan Như Ngọc nữa, Tiêu Mặc rất sẵn lòng bị quấy rầy. Rất rõ ràng, đây là Tiêu Mặc nghĩ nhiều. Tiếp theo, phương thiên địa này lại bị dị tượng tu luyện đáng sợ bao phủ, không ai quấy rầy Tiêu Mặc. Mãi đến khi thần nguyên bị hấp thu gần hết, Tiêu Mặc mới dừng tu luyện. Thông Thiên Ma công hắn vận dụng càng lúc càng thuận buồm xuôi gió, tốc độ thôn phệ năng lượng đã tăng lên một mảng lớn. Hệ thống, thêm điểm. Tính danh, Tiêu Mặc. Tuổi, 21. Cảnh giới, Thánh Nhân Nhị Trọng Thiên. Tuổi thọ, 21 trên 10.000 năm. Thế giới hiện tại, Bể Tan Tành Cửu Thiên Thập Địa. Phó thế giới, Đấu Khí Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục, Đấu La Đại Lục. Thế giới xuyên qua, một điểm có thể dùng, không sức mạnh, 32.500. Thể lực, 32.500. Tinh thần, 32.500. Kỹ năng Thông Thiên Ma Công đấu tự bí. Ầm ầm. Trảm đạo thiên kiếp giáng xuống. Dưới sự chồng chất của lượng lớn thần nguyên, Tiêu Mặc tiến bộ rất nhanh trong pháp già thiên. Bay lên không trung, Tiêu Mặc tắm mình trong ngàn vạn tia sét, dùng thiên kiếp rèn luyện thần lực. Gần nửa ngày sau, thiên kiếp tan đi. Dưới sự thử thách của lôi điện thuần dương chí cao, một số ảnh hưởng không tốt do tu luyện Thông Thiên Ma Công mang lại đã bị gột rửa sạch sẽ. Rời khỏi nơi tìm tu, Tiêu Mặc hóa thành hình tượng hồn thiên đế, đi ra khỏi đại hoang đến một thành thị lớn. Bỏ ra 100 cân nguyên làm tiền thù lao, Tiêu Mặc rất nhanh đã biết được những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Hoang cổ thánh thể xung tiếp tứ cực bí cảnh bị đạo thương. Một vị thần y có uy tín rất cao đã khẳng định, nếu hoang cổ thánh thể không tự chém đạo cơ của mình, đạo thương sẽ ngày càng chuyển biến xấu, không còn bao nhiêu thời gian. Bạch Y Thần Vương hư hư thực thực đã tọa hóa, cũng có tin đồn nói thần vương đã rời khỏi tầm mắt của đại chúng, biến mất ở cuối chân trời, không rõ sống chết. Rất nhiều người tận mắt thấy hoang cổ thánh thể ho ra máu, hắn cuối cùng không thể phá vỡ ma chú, sắp trở thành người thường. Tiêu Mặc cười một tiếng, trả tiền thù lao cho người nọ. Dò la được Diệp Phàm đã ra vào phong gia hoang cổ, Tiêu Mặc biết trạm tiếp theo của Diệp Phàm nên là Thánh Nhai. Hành tự bí. Tiêu Mặc trong lòng lẩm bẩm. Hành tự bí được mệnh danh là thần tốc đệ nhất thiên hạ. Người nắm giữ hành tự bí, các thủ đoạn cấm chế như trận văn căn bản không thể ngăn cản, thiên hạ không có nơi nào mà người tu luyện hành tự bí không đi được. Hơn nữa, tu luyện đến cực hạn còn liên quan đến lĩnh vực thời gian và không gian, quả thực là tiên thiên bất bại. Thánh Nhai là trạm tiếp theo của Tiêu Mặc. Hành tự bí, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hết chương 226. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.